Địch Tiếng thư giãn, thấy xa nàng kia miệng cười vi dạng, như 3 tháng mùa xuân đào mận, vũ thái thướt tha, như gió trung liễu đầu, mỗi một cử động quyến rũ câu người. Phần đông tìm phương khách nhân hoa mắt thần mê, con mắt chỉ tại nữ tử sung túc dáng người thượng đảo quanh. Đột nhiên quản phồn huyền cấp bách, tiếng nhạc dồn dập, như thế mạnh như nước, khí tượng bàng bạc, hùng rộng rãi lừng lẫy, nữ tử mềm mại dáng người như cuồng phong cấp tốc xoay tròn, giống như một đoàn nghê hà le lói sáng tắt, nhất đám tiên hoa lay động thư phát, chợt nghe được một tiếng trung thiên hạc lệ, tiếng nhạc hơi ngừng, nữ tử quần lụa mỏng trải ra, doanh doanh bán nằm, liên tiếp tế xuyến, mỡ đông ở giữa ửng hồng ẩn ẩn. Trên lầu đường hạ phát ra chấn thiên vậy ủng hộ âm thanh, nữ tử cười dài hướng đám người bái tạ, rời khỏi hiên thính. Kinh đài hiện lên diệu vũ, mây mưa bán áo lưới. Lượn lờ eo nghi ngờ gãy, khiên khiên tay áo muốn bay. Đinh Thọ vỗ tay khen vũ diệu, nhân đẹp hơn, nàng này người nào. Nam Quốc có giai nhân, bay đi chụp kinh hồng, gặp Tần Hoài giai lệ dẫn tới Đinh Thọ động dung, từ công tử cùng có vinh yên, tự đắc nói đường nhất tiên. Chương 306, Thiên Kim mua cười. Đinh Thọ thật sự không thể tưởng được cách xa ngàn dặm ở ngoài lưu đều, còn có thể cùng kinh thành giáo phường kéo lên quan hệ, Ngọc Đường Xuân bị Vương Thuận khanh hái được thứ nhất buồn bực đến nay chưa tiêu, ngại gì bức tường nội tổn thất ngoài tường bổ. Tiền Ninh, thỉnh nhất tiên cô nương uống xoàng mấy chén. Ngoài cửa đứng hầu Tiền Ninh vào cửa lĩnh mệnh, còn chưa chờ đi ra ngoài liền bị Từ Thiên ban thưởng quát bảo ngưng lại. Huynh trưởng chậm đã. Này đường nhất tiên chính là hoa trung khôi thủ, đến nay vẫn là cái thanh quan người, đợi người nhàn rỗi nan mời nàng nhất tụ tập, không cưỡng cầu được. Ai nói muốn dùng mạnh, ca ca ta là cái loại này không hiểu phong tình, bò nhai mẫu đan mãng hán sao? Đinh Thọ cười nhạo một tiếng, lập tức lại nói thân chi, như thế nào hợp ý? Ngâm gió ngợi trăng chính là phong nhã việc, tự nhiên. Từ Thiên ban thưởng còn chưa nói hết. Chợt nghe lầu hai một chỗ nhã hiên bên trong có quy nô hát quát Long Vương môn tôn đại thiếu đưa bạc ngàn lượng làm một tiên cô nương nhiễu vấn đầu. Vương bát đản, cầm lấy lão tự bạc cùng hào phóng, thúc có thể nhẫn thầm không thể nhẫn, Đinh Nhị gia lúc này cũng mặc kệ cái gì cho má phong nhã, cầm lấy bạc tạp nằm xuống cái họ này tôn nói sau. Đinh công tử đưa nhất tiên cô nương son phấn chi tư 2000 lượng. Đường hạ khách nhân xì xào bàn tán. Không biết vị này họ Đinh lại là thế nào nhất hào môn đứa trẻ phá của tử. Bên kia nhã hiên thoáng tĩnh lặng, theo sau hát uống âm thanh lại lên, Long Vương môn tôn đại thiếu đưa tiếp nhiễu vấn đầu 3000 lượng. Dưới lầu khách nhân ông một tiếng, giống như nổ hoa giống như, này thạch sùng đấu phú vậy đại thủ bút, 10 giảm Tần Hoài có thể mấy hôm không gặp. Đinh công tử đưa tiếp son phấn tiền 5000 lượng. Đường nội ăn dưa quần chúng thầm nghĩ trò hay đến đây. Mùi ngon chờ đợi Long Vương môn báo giá trị, tuy nói ai thua ai thắng cùng bọn hắn không nửa phần quan hệ, có thể bắt kịp bực này việc trọng đại, về sau phùng nhân cũng có thổi phồng không phải là. Ngụy Quốc công phủ tiểu công tử tặng ngân lượng 1000 lượng, cùng Đinh công tử cùng hạ. Ngụy Quốc công phủ ra mặt, tỏa trung đám người âm thầm kinh hãi, này tiểu công tử Từ Thiên ban thưởng là lão quốc công tử phu thương yêu nhất ấu tử, ra giá trị mặc dù không nhiều lắm, lại tỏ rõ lập trường. Long Vương môn bất quá giang hồ lỗ mãng, có dám chọc nổi triều đình nhất đẳng huân quý. Bên kia sương quả nhiên yên tĩnh xuống, Đinh Thọ đã cùng Dương Dương đắc ý Từ Thiên ban thưởng cử bôi tương khánh, không nghĩ lại nghe đến quy nô hát uống âm thanh. Long Vương môn tôn đại thiếu lại tặng nhất tiên cô nương nhiễu vấn đầu bạc 1000 lượng. Dưới hư tiếng một mảnh, chỉ nói tôn thượng hương như vậy nhận thua, lại nghe theo sau lại có tiếng gào có khác bạch bích ngũ song, hợp phổ chân châu nhất đấu. Vì đường cô nương hạ. Cẩu nô tài, thật to gan, Từ Thiên ban thưởng thứ nhất nhảy lên, vị này tiểu gia thường ngày tối sĩ diện, bây giờ này họ tôn đã là trực tiếp rơi xuống ra mặt của hắn, tức giận đến từ công tử nổi trận lôi đình, vọt tới lộ đài thượng phủ định bồn cảnh, liền muốn thấy rõ kia họ tôn bộ dáng, Long Vương môn. Hừ, tiểu gia cho ngươi thay đổi cá trạch. Đinh Thỏ cắn sau răng cấm nói Tiền Ninh, cầm lấy ra điều tử đi thành Nam Kinh tứ thông ngân hàng tư nhân chuyển bạc. Có vật hy hữu đều cho ta chuyển đến. Tiền Ninh lĩnh mệnh đồng ý, lại bị Từ Thiên ban thưởng cấp gọi ở. Chậm đến, Đinh huynh ngươi nhìn. Đinh Thọ đi tới lộ đài, gặp Từ Thiên ban thưởng chỉ nhã hiên lộ đài thượng lập 2 tên hoa phục thanh niên, một cái lưỡng đạo đen đặc thuận theo đúng là tôn thượng hương, một cái khác mặt ngọc mắt tinh, phong thần tuấn lãng người, cũng là không nhìn được. Người kia thấy Đinh Thọ hướng bên này nhìn đến, cười chắp tay thi lễ. Đinh Thọ Chí chi không lý, tức giận hỏi này ai nha? Tụ tập Bảo Sơn Trang thầm nhẹ hầu. Ta quản hắn khỉ gió là con khỉ kia, lão đệ ngươi hôm nay đừng cản ta, khẩu khí này nếu không ra, quay đầu ta liền điều binh dùng pháo oanh bình định tụ tập Bảo Sơn. Từ Thiên Ban thường thay đổi trương dương chi sắc, ca ca, thầm nhẹ hầu không dễ chọc nha. Huynh đệ ta ngươi cũng không phải là hiền lành, nói cho ngươi, trừ bỏ trong cung vài vị quý nhân, còn không có nhân có thể để cho ta chịu thiệt. Đinh Thọ còn tại líu lo không ngừng tự biên tự diễn, Từ Thiên Ban thường dán vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Lai lịch lớn như vậy, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Đinh Thọ biến sắc, lão trang chủ Thẩm Bác làm việc điệu thấp, nếu không phải là lão gia tử cố ý căn dặn quá, tiểu đệ cũng không biết. Đương triều các lão thấy ta cũng phải lễ nhượng ba phần, một cái nữ các. Đinh Thọ căm giận nói nhỏ ta như thế nào nhịn được khẩu khí này. Tiểu đệ cũng thế, nhưng nếu là đem động tĩnh ầm ĩ lớn, hắn Thẩm nhẹ hầu vô quan một thân nhẹ, nơi này cũng không hợp đinh huynh thân phận của ngươi. Từ Thiên Ban thường mặt sau còn nghĩ nói đúng, vạn nhất ngươi đem quan ném, của ta quan tìm ai muốn đi. Đang lúc hai cái vị này đâm lao phải theo lao, bên kia hai vị nắm chắc phần thắng lúc, chợt nghe lầu một đại đường nội lại vang lên một cái tinh tế thúy nhuận âm thanh, vô luận ra giá trị bao nhiêu, ta nhiều ra gấp đôi. Giọng nói không cao, lại mãn tọa đều biết, lầu trên lầu dưới ánh mắt đồng thời hướng đại đường một cái xó xỉnh đầu đi, dựa vào tường một bên một tấm đơn trước bàn, ngồi ngay ngắn một tên nho khăn áo lam thanh niên tuấn tú, đông đảo tửu khách bên trong, thoáng như hạc trong bầy gà, khác khác biệt. Đám người ánh mắt có thể làm thanh niên thần sắc xào động, chỉ hơi hơi ngửa đầu, nhất đôi mắt tỏa ra dập nhân ánh sáng lạnh bắn thẳng đến Long Vương môn chỗ Nhã Hiên. Tôn Thượng Hương cùng Thẩm Nhẹ Hầu hai người chợt biến sắc, trên mặt đồng thời hiện ra một chút ý sợ hãi, thân thể chợt lóe, đều biến mất ở tại lộ đài bên trên. Đinh, từ hai người thấy kia một bên bỗng nhiên rụt cổ, cũng thấy kỳ quái, cúi đầu lại tìm cái kia áo lam thanh niên, lại cũng không thấy. Người này lai lịch gì, lộ diện một cái liền dọa lui hai cái kia bại gia tử. Đinh Thỏ cũng là có mặt như vậy đánh giá nhân gia. Mặt ngày thường thực, nghĩ không ra. Từ Thiên Ban thường nhéo mi suy nghĩ sau một lúc lâu, chán nản lắc đầu. Nhị vị gia đồ nhậu có thể tận hứng, mang theo đậm đặc son phấn mùi thơm tú bà, xoay vòng eo vào Nhã Hiên. Chỉ ngươi một người, Từ Thiên Ban thường con mắt đảo một vòng, nhất tiên cô nương, chẳng lẽ là thượng đuổi nịnh bợ Thẩm Nhẹ Hầu đi. Từ công tử nói giỡn, Tôn đại thiếu cùng Trầm công tử đi được vội vàng gấp gáp, thiếp tiếp đón cũng không cùng đánh thượng một cái. Tú bà trong nụ cười lộ ra một chút lúng túng khó xử, thiếp là quy thuận còn nhị vị công tử khen thưởng ngân phiếu. Như thế nào, ra ngân phiếu là giả không thành. Đinh Thọ tức giận đến vỗ bàn một cái, đêm nay không phải tiêu khiển, rõ ràng thêm chặn đến. Thiếp nào dám, Từ công tử ngài cũng biết nhất tiên cô nương cũng không tại bổn viện treo biển hành nghề, chính là tạm trú hiến nghệ. Tú bà ủy khuất đến cực điểm, mà nay dĩ nhiên ước hẹn giai khách, thiếp thật sự cũng miễn cưỡng không thể. Chương 307, vui chơi giải trí khuynh thành. Lông chim trà các hậu viện một chỗ gặp nước Nhã Hiên, hiên ngoại hành lang chỗ cao huyền một trận xanh biếc vẹt, hiên nội thỉnh thoảng có nữ tử trêu đùa âm thanh truyền ra. Một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, vẹt cao kêu dương cánh có khách tới. Qua, liền bị người tới một cánh tử thống được phịch bay loạn. Nhã Hiên cửa phòng đột nhiên ầm một tiếng bị một cước đá văng ra, dẫn tới trong phòng một mảnh nũng nịu kêu to. Từ Thiên Ban thường Đinh Thọ sắc mặt bất thiện dạo bước nhập bên trong, nhàn nhạt đảo qua, hiên nội bố trí vừa xem hiểu ngay. Hiên nội gặp nước dưới lan can bày ra đổi mới hoàn toàn nguyệt hình từ bồn, bồn nội nhất đám đồ sứ trắng hoa sen, cao vút đột xuất, thật là đừng đến, 5-6 đuôi cá vàng vẫy đuôi du động, thập phần tự tại. Lan can đối diện chân tường bày ra một bàn tiệc rượu, đầy nhà oanh oanh yến yến, hoàn bội leng keng, xoay quanh tại tiệc rượu xung quanh. Này gian phòng là cái nào đôi mù đỉnh phía dưới Từ Thiên Ban thường khiết liếc mắt hỏi. Vài tên diễm lệ nữ tử phát ra hai bên, nhường ra tiệc rượu chính trung ngồi một tên khăn thanh sam thiếu niên công tử. Thiếu niên nhìn nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi, một tấm mặt trái xoan, tu mi bưng mũi. Cầm trong tay một thanh dài hơn thước nha gãy xương phiến, nói không ra phong lưu tuấn tú. Hai vị huynh đài có gì chỉ giáo, thiếu niên vẫn chưa bị từ đại công tử khí thế sở át, lạnh nhạt hỏi. Tiểu tử ngươi lã mắt thật sự, báo cái danh trước. Từ Thiên Ban Thường Đại ngượng nghịu hướng đến thiếu niên đối diện ngồi xuống. Khi nào khởi hành viện tầm hoan, còn muốn kiểm tra hộ tịch rồi hả? Thiếu niên triển cánh tay ôm thân nghiêng hai tên nhạc kỹ, gò má thượng lúng đồng tiền cạn hiện. Cho người báo danh là công tử ra để mắt ngươi, nếu không tán thưởng, người tới, đem tên mặt trắng nhỏ này cùng ta ném sông mát mẻ mát mẻ. Từ công tử lật lên mặt đến, tuyệt đối nói ra làm được, không tha hàm hồ, ngoài cửa hạ nhân lập tức tuôn tiến đến. Chậm đã, Đinh Thọ vẫy tay làm quốc công phủ người nhà lui ra ngoài, vỗ nhẹ Từ Thiên Ban Thưởng bả vai, vỗ về ở vị này tiểu gia tính tình. Huynh đài may mắn làm một tiên cô nương nhập màn chi tân, bất tài đặc đến chúc mừng. Đinh Thọ cười tủm tỉm chắp tay nói. Không dám, mỹ nhân yêu ái, tam sinh hữu hạnh. Thiếu niên thong dong tự nhiên, cũng không vì mới vừa rồi Từ Thiên Ban Thưởng vô lễ để ý. Tại hạ có một yêu cầu quá đáng, chẳng biết có được không đương giảng. Thiếu niên nói huynh đài mời nói. Tệ nhân tự kinh sư xa đến, sâu mộ nhất tiên cô nương phong thải, nề hà lưu đều nghỉ chân ngày không nhiều, sau ngày hôm nay sợ là vô duyên lại âu yếm, cố tình cả gan thỉnh dưới chân giúp người thành đạt, đem tối nay cơ duyên bỏ những thứ yêu thích, không làm cho chính là có di châu mối hận. Đem nhất tấm ngân phiếu đẩy lên trước bàn, Đinh Thọ tận lực cười đến rụt rè lễ độ, một điểm tâm ý, tán gẫu làm bồi thường. Ánh mắt theo ngân phiếu mức thượng quét qua, thiếu niên triển phiến cười khẽ. Huynh đài thật hào phóng. Tại hạ chỉ sợ không đủ. Huynh đài điểm tình từng quyền, bất tài này xương tự đều có thể. Thiếu niên quạt giấy vừa thu lại, gõ nhẹ lòng bàn tay, nhưng là huynh đài còn thiếu hỏi một người ý tứ. Từ Thiên Ban Thường cười lạnh một tiếng, còn có cái nào không cảm thấy được. Thiếp chính là cái kia không cảm thấy được. Một thân màu hổ phách gấm vóc váy dài đường nhất tiên nhẹ nhàng bước đi, chân thành mà vào. Thật dài váy đuôi kéo ở sau người, eo hông nhanh thúc một đầu tử lăng đai lưng, càng sấn bộ ngực nộ trướng, eo nhỏ rụt gãy. Vừa mới xem vũ khoảng cách rất xa, lúc này Đinh Thọ mới cẩn thận nhìn vị này tần hoài khôi thủ, một chi tơ vàng chế tạo hoa sen châm cài long ở ba búi tóc đen, phượng mi gấp khúc thon dài, mắt ngọc mày ngài, đôi môi ngoại tiên, cả người giống như bạch ngọc điêu thành giống như, không thể tả, quả nhiên là yên nhẹ nguyệt gầy, tuyết vận hoa yên. Mắt đẹp vừa truyền quét qua hai người, đường nhất tiên cười nhạt một tiếng từ công tử nhưng là phải trách tội thiếp. Nhất tiên cô nương nói đùa, Từ Thiên Ban Thường chê cười nói. Từ công tử cũng là tần hoài khách quen, biết được cũ viện tìm muội cũng không tầm thường dựa cửa bán rẻ tiếng cười hạng người. Đường nhất tiên đôi môi nhẹ xóa sạch, cười mà không cười. Đó là tự nhiên, thanh lâu danh xô phong vận không tầm thường, khí độ siêu nhiên, há là dung chi tục phấn so với. Từ Thiên Ban Thường gật gù đắc y nói. Người vừa rồi vênh váo kính nhi người nào vậy, Đinh Thọ nhìn trước đây cứ sau cung kính tiểu tử tâm lý liền có khí. Từ công tử thật là chúng ta tìm muội chi tâm người. Nơi nào, tiểu khả nói ra phế phủ, những câu là thực. Đường nhất tiên một câu thổi phồng nhất thời làm Từ Thiên Ban Thường như trụy vân vụ, dương dương đắc y, vốn lại muốn giả bộ khiêm tốn lễ độ biểu tượng, Đinh Thọ nhìn xem đều thay tiểu tử này khó chịu. Đường nhất tiên sâu kín thở dài, chuyện đột nhiên vừa truyền, nói lên từ công tử cảnh cửa vương tả, trạng nguyên kim trương, chính là đại minh nhất đẳng tôn quý nhà, nếu là cường làm thiếp hầu hạ, nô gia cũng không dám không đáp ứng. Từ Thiên Ban Thường nhất thời bãi làm ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, nhất tiên cô nương nói quá lời, cô nương hương tư xanh ngọc, tài hoa cao nhã, từ mỗ như thế nào không hiểu phong tình lỗ nam tử, làm ra loại này sát phong cảnh sự tình. Đường nhất tiên yên nhiên cười yếu ớt, như vậy hôm nay. Hôm nay, Từ Thiên Ban Thường chớp mắt, nhìn thấy một bên tức giận chừng lấy hắn Đinh Thọ, đột nhiên tỉnh táo lại, chuyện hôm nay quyết không thể từ bỏ ý đồ. Bảo bối, đến, ta nhìn ngươi như thế nào hướng xuống biên, Đinh Nhị ra ôm cánh tay không nói, xem này xui xẻo đứa nhỏ như thế nào viên trở về. Cô nương tinh ca múa, công tiếng luật, sắc nghệ tài hoa xương quan nhất thời. Cao nhân nhã sĩ mới có thể vì ngồi lên khách quý, giống như thế chưa dứt sữa lời trẻ con có tài đức gì thiểm vào khuê bên trong. Ta, vốn là cười dài ngồi ở một bên xem náo nhiệt thiếu niên, bị Từ Thiên Ban Thường nhất chỉ nở nụ cười đi ra, từ công tử lời ấy sai rồi, không nghe thấy người thiếu niên chính là quốc chi tương lai, như xuân trước chi thảo, tiền đồ tựa như biển, còn nhiều thời gian, khởi có thể theo tại hạ niên thiếu mà xem thường. Chưa nghe nói qua, ai kéo chua văn. Đinh Thọ tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, nghe nói này văn chính là đương kim đề xuất Đinh Thọ ở điện văn Hoa Chi diễn làm, huynh đài nhưng lại cũng biết. Như thế giai văn, như vạn chọn thanh tiền, bất tài làm sao không biết. Thiếu niên má ngọc phi hãm, ý cười rồi rào. Đương nhiên là tốt văn, đỉnh đỉnh tốt văn. Gương mặt lúng túng khó xử Từ Thiên ban thưởng liên tục gật đầu, trong lòng đối với vị này Đinh đại ca bội phục phục sát đất, không nghĩ tới Nam Sơn huynh vẫn là văn võ toàn tài, danh chấn học lâm. Đinh Thọ trong lòng thở dài một tiếng, trông cậy vào tiểu tử này tám phần không vui, nhất thiên cô nương, Tần Hoài Phong Nguyệt, Thiên Cổ vui vẻ nói, chúng ta cũng không nguyện đường đột giai nhân, phá hư này giai cảnh, nếu cô nương tâm có sở thuộc, tại hạ chỉ có than thở duyên cạn, như vậy cáo lui. Công tử chậm đã, Đường Nhất Tiên tay ngọc xoa nhẹ tấn ở giữa kim liên châm cài, dịu dàng nói công tử vung tiền như rác, tình thâm chân thành, Nhất Tiên cũng không phải ý chí sắt đá, nếu là như vậy làm công tử rời đi, lan truyền ra, không khỏi làm cho người khác nói ta nặng bên này nhẹ bên kia, không biết phân biệt. Có hy vọng, Đinh Thọ trong lòng mừng thầm, kia theo cô nương chi ý đâu này. Thanh lâu nữ tử lấy thanh sắc hựu rượu, tài tử danh sĩ viết văn lấy thù. Nô gia đòi hỏi qua đáng mấy vị công tử tặng thơ một phần, lấy an ủi khuê trung vắng vẻ, nô gia tắc quét dọn giường chiếu mà đợi, định không có khả năng làm cho chư quân bại uổng công khổ cực. Đề mục vì sao, thiếu niên hỏi. Tay ngọc xẹt qua từ bồn, chiêu chọc tầng tầng gợn sóng, kinh động kia mấy đuôi cá vàng, tại trong thủy thoán lai thoán khứ, Đường Nhất Tiên tự nhiên cười nói, vỗ về chơi đùa kia đám đồ sứ trắng hoa sen nói lợi dụng liên vì đề a. Lấy cái gì vì đề ta cũng không tốt, Đinh Thọ đã không có ý định ở lại nơi này mất mặt, tính toán ném xuống vài câu lời xã giao, quay đầu đi người. Không đợi há mồm, bên cạnh Từ Thiên ban thưởng đã lớn tiếng hô người tới, văn chương hầu hạ. Nghênh tiếp Đinh Thọ sát nhân ánh mắt, vị gia này còn không tự biết, Nam Sơn huynh, đến, thật tốt giáo huấn một chút này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta hiện tại đặc biệt muốn dạy dỗ ngươi. Đinh Thọ trong lòng không biết có bao nhiêu dê đầu đàn đã nghĩ theo bên trong miệng phun ra, bất đắc dĩ nhận lấy từ công tử đưa qua thượng đẳng lang hào. Đang lúc Đinh Nhị cắn đầu bút bắt đầu suy nghĩ khổ nghĩ thời điểm, bên kia thiếu niên đã huy bút một lần là xong. Nhanh như vậy, Từ Thiên ban thưởng bên kia cũng không tốt đi đến nơi nào, trừ bỏ tại giấy tuyên thành phía trên giọt cái mực đoàn bên ngoài, không còn sinh ra. Nhất Tiên tỷ tỷ, thỉnh quy phạm, giấy nét mực. Thiếu niên liền hiến vật quý vậy đem tác phẩm mới đưa. Đường Nhất Tiên yêu thương nhìn hắn liếc nhìn một cái, giơ lên giấy tuyên thành, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, uyển chuyển thì thầm. Bích thủy hồng y hạm đạm diễm, tản ra khép mở nhậm thiên nhiên. Xuất thân nước bùn chất bản khiết, xấu hổ vì thế tục nhiễm trần phàm. Đường Nhất Tiên mắt đẹp không khỏi sáng ngời, khác oanh oanh yên yến dĩ nhiên tụ họp đi lên. Công tử ra thật tình thương ta nhóm tìm muội. Nói đến trong tâm khảm đi. Công tử thơ viết thật tốt. Không thôi thơ tốt, riêng là khoản này hành thư, mạnh mẽ hữu lực, uyển chuyển kiện tú, giống như hề như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề như lưu phong chi hồi tuyết, có bên phải quân phong. Đồng dạng tiếp lên đến Đinh Thọ, hoàng đầu một trận lời bình. Đinh huynh, người như thế nào còn khen khởi hắn đến đây? Từ Thiên ban thường tức giận nghiêng về một bên quan sát, người này đều vứt xuống nhà bà ngoại. Huynh đệ ta ngươi đã vô pháp thắng được thể diện, chung quy vẫn là muốn thua sáng giỏi a. Đinh Thọ ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Tiểu đệ nhất thời giật hưng, giáo nhị vị huynh đài chê cười. Thiếu niên vẫn là nho nhã lễ độ. Không dám, chúng ta tự thẹn không bằng, tâm phục khẩu phục. Đinh Thọ toàn bộ khâm hoàn lễ, Nhất Tiên cô nương, hôm nay vô duyên, ngày sau có hạ, lại đến bái hội. Tại đường Nhất Tiên vạn phúc thi lễ bên trong. Đinh Thọ kéo lấy không tình nguyện Từ Thiên ban thưởng, tính cả mang đến thủ hạ, đang cách nhã hiên. Nhất Tiên tỷ tỷ, người này rất thú vị, thiếu niên mặt mày loan thành lưỡng đạo tân nguyệt, dựa ở duyên dáng yêu kiều Đường Nhất Tiên bên người. Chương 308, đãng phách triền miên. Lông chim trà các hậu viện hoa viên. Đinh huynh, việc này liền tính như vậy, Từ Thiên ban thưởng tức giận bất bình. Có chơi có chịu, huynh đệ chúng ta mới học không bằng người. Còn so đo cái gì? Chỉ cần thật là trắng đồ ăn chưa bị Long Vương môn kia tạp toái cùng rồi, Đinh Nhị gia vẫn có một chút tể tướng độ lượng. Nhìn nhìn sắc trời, Đinh Thọ nói thời điểm không còn sớm, Tiền Ninh các ngươi hộ tống thân chi hồi phủ, trên đường cẩn thận một chút. Như thế nào, ca ca ngươi không quay về? Từ Thiên Ban thường tò mò hỏi. Lại lần nữa quay đầu nhìn xa xa Nhã Hiên, Đinh Thọ cười nói chúng ta đợi tiểu tử này. Từ Thiên Ban thường vỗ đùi, này là được rồi, ta cũng nuốt không trôi này miệng khó chịu, đợi tiểu đệ hồi phủ nhiều kêu thượng vài người, thay tiểu tử kia trưởng bối thật tốt quản giáo một phen. Lão đệ hiểu lầm, Đinh Thọ xua tay, tiểu tử kia có chút thú vị, nghĩ đến xuất thân đại gia, đợi bình minh tính toán cùng hắn kết giao một phen. Thuận tiện lại thỉnh giáo một chút nhà chứa tán gái kỹ xảo, một mặt dựa vào bạc tạp không gặp may, trông cậy vào tiểu tử ngươi nhìn đến cũng là không vui, Đinh Thọ nghiền ngẫm, không biết xấu hổ đả kích từ gia đứa nhỏ này. Tiễn bước tâm tình buồn bực từ Thiên Ban thường, Đinh Thọ một người liền tại lông chim trà các trung dạo. Lúc này viện trung khách nhân đang đông, khắp nơi vui mừng âm điệu cười, tí chúc vòng tai, vừa huyết nhất mũi bụi Đinh Nhị gia cũng không kia tâm tình gặp dịp thì chơi, làm chủ chứa vì chính mình tìm một cái thanh tĩnh sân, tán tán mùi rượu. Tân trăng như lưỡi câu, hồ sen như tắm, viện nội nhất phái khuếch tịch. Đinh Thọ chán đến chết, hối hận, tại thanh lâu bên trong qua đêm, lại muốn gối đầu một mình mà miên, nói ra ai thực tín a. Đang lúc Nhị gia suy nghĩ phải chăng nên gọi vài cái kỹ nữ hao mòn thời gian thời điểm, chợt nghe một trận như có như không hừ nhẹ đãng ngâm. Lâu lịch bụi hoa Đinh Thọ tự nhiên sẽ hiểu đó là cái gì âm thanh, trên mặt không tự chủ được hiện lên một tia cười xấu xa. Sân chỗ yên tĩnh một khu nhà bên trong sương phòng, cao hơn nửa người thùng tắm hơi nước bốc hơi, mặt nước thượng hiện đầy hoa hồng cánh hoa, thơm mát xông vào mũi. Một tên xinh đẹp nữ tử bán tựa vào thùng duyên. Tinh mâu nửa mở bán đóng, phì phò thở khẽ, ướt sũng tóc dài vòng qua như thiên nga xinh đẹp tuyệt trần cổ trắng, tại phấn nộn đẫy đà cao ngất tuyết bô thượng nhẹ nhàng rũ xuống. Một cái cánh tay ngọc không ngừng huy động, đem từng mảnh một tán toái quỳnh ngọc thưa thất vẩy tại mặt phấn thơm ngon bờ vai, hình như trong lòng còn có tưới bất diệt dã hỏa tại hừng hực thiêu đốt, tuyết trắng thân hình đã bị trích thành phiến phiến màu hồng phấn, ngọc dung sầu khổ không chịu nổi. Một tiếng kiềm chế thống khổ nũng nịu rên rỉ theo bên trong đôi môi bắn ra phát ra. Tế xuyễn siêu, xíu, nữ tử gân cốt tốt một trận mềm yếu, một cái không vào thủy bên trong tay trắng nhẹ nhàng nâng lên, một cái thợ khéo tinh xảo giác tiên sinh vạch nước mà ra, nữ tử nhẹ nhàng âu yếm, dường như đối đãi tình lang vậy ôn nhu đa tình. Thật sự không thể tưởng được, tần hoài nhà chứa, nhưng lại còn có giai nhân khuê phòng tịch mịch, hối tiếc tự tiếc. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tên nam tử xa lạ, nữ tử đột nhiên kinh ngạc, xả quá một đầu nguyệt sắc vải thun che chắn trước ngực xuân quang. Ngươi là người nào? Đinh Thọ nhất thời đã quên trả lời, lụa trắng vốn mỏng như cánh ve, bị thủy thấm ướt sau dính sát nằm ở yểu điệu thướt tha thân hình phía trên, càng không che giấu được cặp kia tinh xảo đặc sắc đổ trục bát ngọc, liền hai miếng đỏ bừng đều rõ ràng có thể thấy được. Bất tài Đinh Thọ, kinh thành nhân sĩ, tư tâm trộm mộ tần hoài phong nguyệt. Bổn ý tìm phương hao mòn cảnh đêm, không vô tình gặp được cô nương, gặp lại tức là hữu duyên, nguyên vì giải tỷ tỷ hương khuê vắng vẻ, hơi tẫn non nất lực. Nữ tử một trận cười duyên, nguyên lai là viện trung khách nhân, thiếp ngược lại thất lễ. Cũng không để ý vài thun rơi xuống, nữ nhi ra thân thể lõa lồ nhân phía trước, nữ tử liền tại thùng nội nói cái vạn phúc. Đinh Thọ nhìn nàng này dung nhan đẹp tốt, diễm lệ vô cùng, tư sắc cùng đường nhất tiên không thua bao nhiêu. Không khỏi nghi ngờ nói không biết tỷ tỷ phương danh, vì sao một chỗ. Thiếp Liễu Xuân mềm mại, lớn tuổi sắc suy, tự nhiên không có hào khách ân thường. Nữ tử tự nhiên cười nói, mị thái liên tục xuất hiện. Đinh Thọ bị dẫn tới trong lòng rung động, hắn trời sinh tính bản cùng quân tử hai chữ vô duyên, lúc này lại đánh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngụy trang, cũng không để ý nữ tử trong lời nói lỗ hồng, lúc này cười tà nói tên rất hay, Tây Thành Dương Liễu làm xuân mềm mại. Cảnh xuân tươi đẹp không vì thiếu niên lưu, như không tận hưởng lạc thú trước mắt, sao không làm thất vọng này ngày tốt cảnh đẹp đâu. Tướng công ngược lại cái bác học đa tài, ai u, một tiếng nũng nịu kêu to, thân thể yêu kiều đã bị Đinh Thọ ôm ngang eo bế lên. Khá lắm nóng lòng tiểu oan gia, cũng không làm cho người ta chùi sạch thân thể. Liễu Xuân mềm mại hờn dỗi một tiếng, một đôi ngập nước con ngươi sắp chảy ra nước. Không nên lâu ngày. Ta ngươi liền muốn mồ hôi nhễ nhại, làm gì làm điều thừa. Trưởng duyên ấn nhẹ tùng long cặp mông, Đinh Thọ trêu đùa. Thiếp cũng không là kia một chút ngây ngô nộn chim non, công tử gia cần phải có tự mình hiểu lấy, đừng biến thành nô gia nửa vời. Liễu Xuân mềm mại nắm ở Đinh Thỏ cổ, cắn lỗ tai của hắn âm thanh ngọt ngấy líu díu. Liếc liếc nhìn một cái bị ném chịch một bên thô to khí cụ, Đinh Thỏ tự tin cười, tại nặng chịch mông đẹp thượng chụp hai phía dưới, dán vào kiều diễm môi đỏ mọng nói là ngựa chết hay là lửa chết, ta lôi ra lưu lưu. Liễu Xuân mềm mại còn muốn nói nữa, còn lại nói đã bị chặn trở về, trong cổ một trận mỹ nhân hừ nhẹ, một đầu nộn trượt Đinh Hương chủ động đáp lại, cùng Đinh Thỏ đầu lưỡi dây dưa tại một chỗ, chập chập rung động, bất giác ở giữa hai người đã lăn nhập lụa đỏ màn gấm nội. Nước bọt trao đổi bên trong, Liễu Xuân mềm mại dưới ngọc thủ tham, tại Đinh Thỏ dưới hông yếu hại chỗ bóp một cái, tuy là cách mấy tầng quần áo, vẫn là cảm giác được khác hẳn với người bình thường kiên đĩnh to lớn, chọc cho nàng không khỏi trong lòng mừng thầm, buông tha còn tại hướng nàng dây dưa đòi lấy thịt lưỡi, luống cuống tay chân bắt đầu xé rách Đinh Thỏ quần áo. Vài thanh đem quần áo xả sạch sẽ, Liễu Xuân mềm mại không kịp chờ đợi xoay người đem Đinh Thỏ đè ở dưới người, sóng mắt mông lung. Môi thơm như mưa rơi tại hắn trán, hai má, môi hôn một cái, cũng không ở hướng xuống lan tràn. Nộn trượt lưỡi thơm tại kiên cố cơ bắp thượng xẹt qua, làm Đinh Thỏ có chút ti ngứ ý, trong tay thưởng thức theo cúi người tướng sẽ không ở lắc lư trơn mềm hương nhũ, cười trêu nói cô nương cũng là háo sắc. Ai u, tê đổ quất một luồng lương khí, cô gái này lưỡi thơm tại trước ngực hắn đầu vú chỗ nhẹ nhàng đào qua, liền môi thơm một tấm, tại mễ lạp đại nhô ra bộ gặm cắn một cái. Không đợi Đinh Thỏ hô đau đớn, kia linh hoạt Đinh Hương lại cuốn dán mà lên, lại hút, đau khổ đan vào phía dưới, nhị gia nhấc tay liền tại kia hai bên mượt mà chặt chẽ mông cong phía trên vỗ vang dội một cái. Màu mỡ mông thịt run rẩy một trận lắc lư, Liễu Xuân mềm mại yết hầu chỗ sâu cũng phát ra một tiếng đau đớn ngâm, lại cũng chưa mở ra miệng, rất eo vặn vẹo mấy cái, liền tiếp tục hôn môi xuống, rất nhanh chuôi này nam nhân quyền trượng triển lộ tại trước mắt của nàng. Rậm rạp hắc rừng cây bên trong, gân xanh vần quanh độc nhãn cự long ngẩng đầu hướng thiên, lảo đảo, dẫn nhân hà tư, tay ngọc nhất long nan nắm, hai quyền gia tăng còn lộ ra một cái trứng vịt vậy từ hồng cô đầu, lỗ tiểu lúc đóng lúc mở, phun ra khí tức giáo Liễu Xuân mềm mại cả người mềm yếu. Quả nhiên là tốt bảo bối, Liễu Xuân mềm mại ánh mắt mê ly, yêu thích không buông tay đem ngoạn liên tục không ngừng. Ta nói Liễu tỷ tỷ, liền là có tân ngoạn ý. Cũng đừng như vậy làm đệ đệ nha. Dưới thân thể mềm mại rời, Đinh Thỏ hai tay không có tin tức, không khỏi oán giận. Nhẹ giọng nở một nụ cười quyến rũ, thân thể yêu kiều cuốn, dạng chân ở Đinh Thỏ thân hình phía trên, đem viên kia lăn như đào mông ngọc hướng Đinh Thỏ trước mặt xoay lắc lưu động, đồng thời vùi đầu thẻ lưỡi, dọc theo gốc rễ theo phía trên xuống đến một trận mãnh liếm, màu đỏ tươi cuối cùng đầu lưỡi tại cảnh câu chỗ nhẹ nhàng đào qua, liền môi anh đào đại trương, hết sức bao lại cô đầu. Thoáng như miệng rắn giống như, đang chậm rãi khỏa mút hút nuốt trung tướng toàn bộ căn cự long triệt để toàn bộ nuốt vào yết hầu bên trong. Cũng tại đầu lưỡi trêu chọc câu liếm bên trong, miệng yết hầu chỗ sâu không ngừng hút khỏa nhúc nhích, khiến cho Đinh Thỏ mũi chân thẳng băng, hưởng thụ đến chưa bao giờ có vui sướng. Nhìn trước mắt lay động hai bên tươi tốt mông tròn, tùm cỏ thơm ở giữa phấn nộn vi đột chai thịt rõ ràng có thể thấy được, đóng chặt chai thịt giống như miệng nhỏ giống như, không ngừng hơi hơi đóng mở. Đỉnh một viên như đậu hồng châu thoát ẩn thoát hiện, bao hàm nhàn nhạt mùi thơm tiên lộ từ phấn nộn kẹp khích trung dần dần chảy ra. Đinh Thỏ nhịn không được co lại hai ngón tay, bát chơi tìm xà, tham huyệt mà vào, huyệt bức tường bên trong tường thịt chợt co rút nhanh, cực lực bài xích người xâm lăng, nhị ra bất phi sở động, thiên ma chân khí thấu ngón tay mà vào, phủ bóp chụp nhu, Liễu Xuân mềm mại hơi thở hổn hển, tại cự vật mãn bỏ vào yết hầu vi khích trung hô hấp càng ngày càng khó. Ô ô. Vù vù, canh mũi lúc đóng lúc mở, trong miệng cắn chặt không để. Òm ọp, ngón tay khuất trương không chừng, huyệt nội tiếng nước chật chật. Liễu Xuân mềm mại xoay dao động run nhẹ càng lúc càng nhanh, thân thể yêu kiều đột nhiên một trận kịch liệt run run, mềm mềm nằm ở Đinh Thỏ eo hông, lại cuối cùng không có buông ra môi anh đào. Đinh Thỏ đổ thực sự có một chút bội phục đối thủ, có sợ sự dẻo dai, đêm đầy tay ẩm ướt trực chất nhảy bôi ở hồ ti khâm đơn phía trên. Đan điền nội thiên tinh ma đạo vận chuyển một tuần, tức thì ở giữa dưới hông nộ long đón gió tăng vọt. Trong miệng cự vật đột nhiên phồng lớn, vốn đã nhét gần như mãn thực ít hầu lại cũng khó mà cất chứa, khóe môi đẩy lên suýt chút nữa dạn nứt, Liễu Xuân mềm mại hoảng bận rộn phun ra nộ long, nhanh nhận lấy một trận dồn dập thở gấp mới bình phục lại đến, tay chụp bộ ngực sữa, giận tái đi trách mắng tiểu hoan gia, người muốn nghẹn chết tỷ tỷ nha. Tại hạ nơi nào bỏ được, chính là tỷ tỷ khẩu kỹ rất cao, tiểu đệ cũng là sợ này nước phù sa chảy nghiêng điền. Đinh Thọ vòng eo hướng lên Nhất Tùng, diễu diễu nói. Miệng đầy bịa chuyện, vừa thẹn vừa giận tại Đinh Thọ bắp đùi thượng vỗ một cái, thon dài hai chân tách ra dạng chân, tại Đinh Thọ nhìn chăm chú bên trong, cái kia nhìn như chặt khít được cả ngón tay đều khó có thể đưa vào chai thịt, ngọc môn thoáng như một tấm miệng nhỏ khẽ nhếch, liền đem cự vật chứa nuốt vào bên trong, mà không trở ngại chút nào vừa mới triệt để toàn bộ. Kinh dị một tiếng, Đinh Thọ vi mỉm cười nói Liễu tỷ tỷ quả có dung nhân chi lượng, hôm nay tiểu đệ tính dài quá kiến thức. Dạng chân ở hắn vòng eo thượng Liễu Xuân mềm mại chính nhắm mắt hưởng thụ bên trong thân thể phong phú, nghe vậy cười phóng đãng một tiếng, dẫn tới trước ngực ngọc nhũ nhẹ lay động, trò hay còn tại bên cạnh sau, tiểu gia hỏa nhưng đừng giáo nô gia thất vọng. Đinh Thọ chợt thấy trong quần cự vật tựa như tiến vào một đầu ấm áp chặt khít lỗ thịt bên trong, tầng tầng lớp lớp môn hộ trung hình như lại có 4-5 đạo thịt chói đồng thời đem chính mình trong quần đồ vật tầng tầng thúc hỏa, mỗi đạo thịt chói ở giữa còn có từng cục thịt mềm, không ngừng tại cự vật phía trên nhúc nhích, lỗ lồn chỗ sâu cũng có nhất tròn trượt thịt mềm, không ngừng đóng mở một tấm miệng nhỏ, tham lam mút lấy chính mình dương vật đỉnh, lại có cầm giữ không được cảm giác. Đinh Thọ nội tâm kinh dị vô cùng, sở lịch chư nữ chung không thiếu người mang dị bẩm danh khí người, như thiến nương đều là cùng bẩm sinh đến, giao hợp bây giờ là có thể để cho hắn vui thích vui sướng, cũng không giống như nàng này có thể tự do khống chế nơi bí mật thịt mềm, cấp nhân cảm giác càng hơn bình thường danh khí, nhưng lại làm chính mình vui vẻ khó đè nén. Thầm nghĩ mình là không phải là gia kinh làm việc làm được lâu, liền điểm ấy khiêu khích đều để kháng không nổi, trong lòng ảo não rất nhiều. Đinh Thọ bên trong thân thể thiên tinh ma đạo tự động tuần hoàn vận hành, cố tinh khóa dương, chìm ứng đối. Liễu Xuân mềm mại nhẹ nhàng phấn nộn thân thể yêu kiều không được xoay dao động kẹp hút, sung túc mông cong trước sau lay động, ước chừng gần nửa canh giờ, dưới người bộ dạng chẳng những tinh quan củng cố, cũng không có cái gì kích động điên cuồng hình dạng, ngược lại là kia một đôi bàn tay không ngừng tại chính mình thân thể phía trên chỗ mẫn cảm vuốt ve khiêu khích, xâm nhập bên trong thân thể cái kia căn thô cự nóng gậy sắt đỉnh. Còn có một cổ xoắn ốc hút kính, không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại hút mút hoa tâm chỗ sâu thai cung. Chỉ cảm thấy chỗ sâu sảng khoái cảm giác càng lúc càng nồng, Liễu Xuân mềm mại cảm thấy bất an, rốt cuộc coi thường tiểu tử này, không muốn 30 năm lão nương đổ băng bó con, tại đây thuyền lật trong mương, trong lòng lòng háo thắng lên, viên cồn rất kiều mông ngọc xoay dao động càng lúc càng kịch liệt, lỗ lồn nội thịt mềm thúc lui nguyễn khỏa cũng càng ngày càng mạnh kính, nhưng đã như vậy. Căn kia nộ trướng độc long mang đến nóng sảng khoái cảm giác cũng theo đó kích thăng. Bên trong thân thể diệu cảm liên tiếp trào thăng, thoáng như thẳng thành tiên cảnh, khiến cho Liễu Xuân mềm mại mị nhãn như tơ, hơi thở càng ngày càng nặng, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi tùy theo trơn bóng sống lưng đường cong cùng bộ ngực sữa, khe ngực chỗ hội tụ xuống. Đinh Thọ ung dung, hưởng thụ lỗ lồn chỗ sâu không ngừng nhúc nhích khỏa triền, một đôi tay thỉnh thoảng vuốt ve tuyết trắng trong suốt trơn bóng chân ngọc. Hoặc vuốt ve vân về kia hai luồng no đủ mượt mà căng phồng bộ ngực, thậm chí danh mãnh đột nhiên thúc một cái vòng eo, mỗi lần động tác đều chọc cho trên người mỹ nhân một trận ngấy đến trong xương cốt quyến rũ âm thanh nũng nịu kêu to. Bỗng nhiên toàn thân run run, Liễu Xuân mềm mại đình chỉ mông ngọc xoay dao động, lau một phen trơn bóng trán thượng tinh mịn mồ hôi, cười duyên nói ngươi này hại chết nhân tiểu oan gia, mệt chết tỉ tỉ. Đinh Thọ bàn tay to nâng tuyết trắng nhũ căn. Nhìn kia hai luồng thịt mềm ở trong tay biến đổi các loại hình dạng, cười trêu nói tỷ tỷ kỹ dừng lại ở này, tốt giáo tiểu đệ thất vọng. Liễu Xuân mềm mại hồn hền thở gấp, cười lớn nói đợi tỷ tỷ chậm rãi, trước dùng đầu lưỡi hầu hạ ngươi một trận. Nói xong nàng liền muốn nhấc chân đứng dậy, rời đi Đinh Thọ hông phía trên. Đột nhiên một tiếng nũng nịu kêu to, Đinh Thọ hai tay ôm ngăn chặn nàng eo nhỏ mông ngọc không tha đứng dậy, một cái xoay người phản đem nàng đặt ở thân đề. Không cần, nếu tỷ tỷ mệt mỏi, tiểu đệ đại lao. Một câu tất, Đinh Thọ liền gõ quan mà vào, nhanh như nổi trống sông pha ưỡn thẳng, mỗi lần đều đẩy sâu đến cực điểm, thẳng đến lỗ thịt chỗ sâu thai cung. Liễu Xuân mềm mãi biết vậy nên trong lòng mãnh liệt run lẩy bẩy, thân thể yêu kiều buộc chặt dùng mình, mắt đẹp xuất hiện kinh hoàng chi sắc, run giọng nói đừng. Làm tỷ tỷ, ai u, ngươi thật lợi hại, đừng làm á. Sao nhường nhịn tỷ tỷ một người vất vả, yên tâm, tiểu đệ tất nhiên cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đinh Thọ ngôn ngữ trêu đùa, chấn động không thôi. Nghe vậy Liễu Xuân mềm mại càng là kinh gấp đến độ liên tục giãy giụa, nhưng toàn thân bị hắn nhanh ép chặt, hơi hơn nữa căn kia bị sổ nặng thịt quấn chặt khỏa nhuyễn triền nóng gậy sắt, cũng thành kính vội xông đâm xu thế, khiến cho nàng bên trong thân thể càng lúc càng khó nhịn thụ cái loại này điên cuồng kích thích, toàn thân buộc chặt cứng rắn được rên rỉ không thôi. Tốt đệ đệ, tốt công tử, tiểu tổ tông, ngươi tha cho ta đi, nô gia không thể tiết. A, đột nhiên toàn thân đột nhiên run rẩy, Liễu Xuân mềm mại tinh tế vòng eo đã nhịn không được thật cao dơ cao, liền Đinh Thọ thân thể hùng tráng đều áp chế không nổi, lơ lửng mông ngọc kịch liệt vặn vẹo, nghênh tiếp trên người nhân xông pha xu thế liên tục ưỡn thẳng, nguyên bản rên rỉ cầu xin âm thanh đã chuyển thành đãng hô dâm đãng kêu la. Đột nhiên lúc, Liễu Xuân mềm mại hai tay mười ngón cầm chặt đệm giường, mắt đẹp mở to, thét chói tai liên tục, hai đầu tròn trịa căng đầy đùi gắt gao cuốn kẹp tại Đinh Thọ thắt lưng, một cỗ dâm mát tinh hoa kích tiết ra. Đinh Thọ quỳ tư nhanh ôm nàng eo nhỏ mông tròn, làm cho dưới hông cự vật đỉnh dán tại tử cung của nàng miệng nhỏ, đột nhiên sử dụng thiên tinh ma đạo kình hút phương pháp. Thoáng chốc một cỗ nhanh chóng cuồng hít mạnh kính, chính muốn đem Liễu Xuân mềm mại ngực bụng ngũ tạng tất cả đều hút ra giống như, khiến cho nàng toàn thân kịch run rẩy, âm tinh tiết thế thượng vị rừng, thứ hai độ cuồng tiết lại ra, lại lần nữa bị hút vào lửa nóng độc long nộ trướng độc nhãn nội. Cuồng tiết hai độ Liễu Xuân mềm mại trần như nhộng phấn nộn thân thể yêu kiều thượng một mảnh trắng bệch, xốp được toàn thân vô lực, thần trí mê mang, líu díu nói nhỏ. Không được, muốn chết rồi, tha mạng. Đinh Thọ mắt thấy Liễu Xuân mềm mại toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không thôi, tái nhợt kiều nhan thượng mắt đẹp tan rã vô thần, gần chết, nguyên bản tiên diễm đôi môi cũng đã tím bầm, lòng thương hại nhất thời, thiên tinh ma đạo hơi thở công mà dừng, âm thầm quan sát bên trong thân thể thiên ma chân khí thế nhưng rất có tiến cảnh. Không ở ngày xưa cùng Đỗ Vân Nương lần đầu hoàn hảo được ích phía dưới. Lúc này tâm tình tốt Đinh Nhị Gia, đỡ lấy mồ hôi sầm thân thể yêu kiều lại lần nữa nằm phục tại chính mình thân thể phía trên, tùy ý dưới hông như cụ kiên đĩnh cự vật bị âm hộ gắt gao thúc khỏa, hưởng thụ nàng huyệt nội thịt mềm dư chấn run rẩy sở mang đến tuyệt vời mùi vị, ngủ thật say. Canh năm gà gáy, thiên phương tảng sáng, huyên náo một đêm nhạc viện một mảnh yên lặng. Hồng La Nguyễn chướng ngoại, Đinh Thọ chuẩn bị đã tất, nhìn chướng nội vẫn chìm ngủ không tỉnh Liễu Xuân mềm mại, đỏ mặt đã lui, bờ môi dịu dàng mỉm cười, thượng tự trở về chỗ cũ thành tiên diệu cảnh, trong lòng đắc ý, theo bên người nhảy ra một đôi ruby khuyên tai đặt ở người kia giường chi nghiêng, lướt đi. Cửa phòng phù hợp liền lại đẩy ra, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước vào, thấy trên giường nhỏ thượng tự thần trí bị lạc Liễu Xuân mềm mại, nga mi nhẹ trao lại, nâng dậy thân thể yêu kiều. Tại sau lưng nàng đưa vào một đạo chân khí. Nhẹ nhàng kêu gọi âm thanh tại Liễu Xuân mềm mại bên tai vang lên, khiến nàng chậm rãi mở ra tan rã vô thần hai mắt, thấy rõ người trước mắt dung mạo, vô lực đã gọi ra một tiếng sư tỷ. Liễu sư muội, đêm qua ngươi cật khuy, âm thanh thân thiết, lại mang một chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử kia tinh quan vững chắc, một giọt nguyên dương chưa tiết, phản đạo hái của ta âm nguyên, rất đáng hận. Liễu Xuân mềm mại thân thể suy yếu, đợi nhìn đến đầu giường đặt một đôi khuyên tai, oán khí càng tăng lên, đây coi là cái gì, thật đem lão nương cầm bán cười được rồi. Tốt lắm, tiểu tử này coi như bổng hạ lưu tình, âm quan thất thủ là cái gì kết cục, ngươi lại không phải là không biết. Người tới âm thanh ngọt ngấy, cơ hồ tô đến trong xương cốt. Khẩu khí này ta nuốt không trôi, sư tỷ ngươi muốn thay ta báo thù, không hút Đinh Thọ tiểu tử này đầu giường quỳ xuống kêu nãi nãi. Ta tuyệt không thôi. Đường đường đãng phách sứ giả đều tốn công vô ích, ta lại có một chút nắm chắc, vẫn là đợi ma tôn xuất quan. Cái gì nhân, nữ tử bỗng nhiên biến sắc, nhẹ nhàng thân thể xuyên cửa sổ mà ra. Viện nội khuyết tịch im lặng, miểu không người tung. Sư tỷ, có thể là có người tiềm nhập, khoác một kiện áo mỏng Liễu Xuân mềm mại giữa cửa tiếu lập, suy yếu hỏi, nàng công lực đại tổn, ngũ giác giác quan thứ sáu không còn nữa ngày xưa nhanh nhạy. Một đôi trong suốt mắt đẹp nhạy bén quét nhìn một vòng, vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, nữ tử khẽ lắc đầu, mang theo một chút vẻ buồn rầu nói người tới khinh công thập phần cao minh, nhìn đến ta ma môn sau này thời gian không có khả năng bình tĩnh. Chương 309, cực kỳ nguy hiểm. Sao sớm thưa thớt, đông phương trở nên trắng. Bên bờ sông Tần Hoài nhà chứa lầu các tắm rửa tại thần hy bên trong, đàn tước chi chi cha cha, vòng đĩa ném hoàn. Thiếu niên áo xanh đi lại nhẹ nhàng đi ra lông chim trà cát, nhìn lên ánh bình minh, nụ cười rực rỡ. Nhân huynh dừng bước. Thiếu niên kinh ngạc trở lại, gặp Đinh Thọ ôm cánh tay dựa ở góc tường, mỉm cười ngoắc. Huynh đài chẳng lẽ là muốn tìm tiểu đệ xui? Dưới chân lời ấy sai lớn, trường cầu gỗ thượng hoa văn trang trí vịnh liễu, đào diệp bến thuyền nhi nữ tình trường, đều là kim lăng tình sử một khoản màu đậm, tại hạ tuy là trong lòng khó chịu, cũng không có khả năng làm này phá hư phong cảnh việc. Thiếu niên mỉm cười, huynh đài tóm lại là một có phong độ. Nếu là đêm qua thắng được phần thưởng, bất tài cũng có một phen khí độ. Đinh Thọ thừa nhận, thiếu niên mỉm cười, lộ ra hai hàng tuyết trắng răng nhỏ, nhân huynh lúc này chờ lâu, không phải chỉ là để tìm ta trêu ghẹo a. Tự nhiên không có khả năng, Đinh Thọ cười, cùng thiếu niên so bả vai mà đi, đêm qua vội vàng gấp gáp, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tôn tính đài phủ. Thiếu niên nhãn châu chuyển động, cười nói tiểu đệ họ Vương, tên là Tốt Y, chưa thỉnh giáo huynh đài cao thấp. Ta, Đinh Thọ lúng túng sờ sờ mũi, vẫn là chi tiết đáp họ Đinh, tự Nam Sơn. Đinh Nam Sơn, Vương Tốt Y mặc niệm mấy lần, này tự rất quen tai, giống như tại nơi nào nghe qua. Lấy Nam Sơn vì tự người thật nhiều, hoặc là thập người khác nha tuệ. Đinh Thọ cấp bách kéo ra đề tài, hỏi Vương huynh thư pháp bất phàm, mới học hơn người, không biết nhà ai cao đệ. Lệnh tôn tục danh có không cho biết. Nhàn rỗi đến vẽ xấu, giáo Nam Sơn huynh chê cười. Vương Tốt Y tránh. Một cái tiểu thương chọn cái trà đam quang gánh run run rẩy rẩy theo hai người bên cạnh trải qua. Vương Tốt Y giơ tay lên gọi ở, vẻ mặt ôn hòa nói vị đại ca này, nhưng có trà nóng, đến thượng hai chén. Có, công tử chờ. Tiểu thương gặp có sinh ý, hết sức cao hứng, quẳng xuống quang gánh, lấy ra hai cái chén sành. Dùng nước ấm phủ chung nước ấm trước vọt một lần, mới rót đầy hai chén trà nóng, phùng. Đinh huynh, vào đông hàn khí nặng, mà ăn bát trà nóng. Vương Tốt Y lấy một chén trà, lễ nhượng cấp Đinh Thọ. Đinh Thọ cũng không nhận lấy trà, thẳng nhìn chằm chằm cái kia mặt trắng không cần tiểu thương, người uống trước. Tiểu thương có chút hơi khó, tay nâng một khác bát trà đạo công tử, trà này là ngài, tiểu uống chút bạch thủy tựu thành. Chén này tính ra mời ngươi. Uống, Đinh Thọ âm thanh truyền lệ. Vương Tốt Y không biết Đinh Thọ cơ gì, cùng một cái tiểu thương khó xử, Đinh huynh, người đây là làm gì? Đinh Thọ không lý tiểu tử này, chính là từng bước ép sát, cần phải đại gia giúp ngươi. Cho ta hút. Tiểu thương trong mắt đột nhiên hung quang đại thịnh, trong tay bát trà nghênh diện về phía trước hắt đi. Quạt giấy phút chốc bày ra, Đinh Thọ trở tay chấn động, nước trà đổ hắt mà quay về, tiểu thương che mặt kêu thảm thiết. Ở trên mặt đất quay cuồng liên tục không ngừng, khe hở ở giữa có khói nhẹ tràn lan. Vương Tốt Y không biết làm sao, này, đây là xảy ra chuyện gì? Cái nào đi sớm về tối vất vả làm việc tay chân tiểu thương, có thể có như vậy trắng nõn sạch sẽ một đôi tay. Đinh Thọ cúi đầu liếc mắt nhìn bị nước trà xối mặt quạt, đau lòng không thôi, đường bá hổ giang đình đàm cổ đồ, phá hủy. Tiểu tử, người tốt nhất đừng chết, ra muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Lại thiên đao vạn quả. Nói năng lộn xộn Đinh Thọ hung tợn sách lấy tiểu thương áo, hổn hển. Đinh huynh, chạy nhanh báo quan a. Vương Tốt Y gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Báo cái gì quan, ta chính là, Đinh Thọ chính hướng về tiểu bạch kiểm giống giận, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn phố một bên khúc quanh ánh lửa chợt lóe. Không tốt. Rầm rầm rầm vài tiếng nổ vang, tiểu thương sau lưng nổ lên mấy đóa huyết hoa, đau kêu âm thanh lập chỉ. Ném ra tiểu thương thân thể chắn thương, Đinh Thọ ôm Vương Tốt Y trốn ở trà quán quang gánh mặt sau, đứng lên một mặt bàn bản xem như che giấu. Vương Tốt Y oa oa kêu loạn, nước mắt đều dọa đi ra, làm cho Đinh Thọ nóng lòng, đừng khóc, lại kêu đem ngươi cũng văng ra. Tiếng khóc kiết ngừng, Vương Tốt Y kéo ra mũi, ủy khuất nói làm sao bây giờ. Ta làm sao mà biết, Đinh Thọ tức giận trộm dò xét bên ngoài, góc đường khói trắng bao phủ. Hình bóng trùng trùng không biết bao nhiêu người, thương tiếng binh binh bàng bàng vang liên tục không ngừng, gỗ chắc bàn bàn bị đánh cho vụn gỗ bay tứ tung, cũng không ít đạn lạc bốn phía, không có chương pháp gì. Tam nhãn súng 30 bước phá giáp, đám này tôn tử dùng chính là điệp trận, đợi kề này phá cái bàn có thể liền ngăn không được. Đinh Thọ trong lòng kêu khổ, hắn từ trước đến nay cũng không vừa ý qua cái này độ chính xác không cao cây gậy trùy hỏa khí, không nghĩ tới hôm nay bị buộc đến cùng đường hoàn cảnh. Tam nhãn súng chính xác không cao, có thể hỏa lực dày đặc, mấu chốt này đánh ra viên đạn có thể bay đi đến nơi nào, nổ súng người cũng không biết, có lòng thi triển khinh công thoát thân, có thể nhìn đến thỉnh thoảng bị đạn lạc đánh hạ đến diêm ngõa, nhị gia hạ không được cái này nhẫn tâm mạo hiểm. Đinh đại ca, làm sao bây giờ? Vương Tốt Y còn tại như một cái đàn bà vậy nức nở, không được hỏi Đinh Thọ, giống như đây là hắn hiện tại việc duy nhất có khả năng làm. Cái cấp bách, bọn hắn luôn có đánh cho tới khi nào xong thôi, tam nhãn súng lắp đạn tốn thời gian, đến lúc đó nên bọn hắn khóc. Đinh Thọ an ủi, thuận tiện cấp chính mình bơm hơi. Theo thứ tự một phát, thay đổi trận tam đoạn đánh. Trong đám người một người hô. Ni mã, đây là muốn bức tử lão tử nha. Đinh Thọ thuận tay gạt phiến trụy thượng Nguyễn Hương Cầu, hướng phát tiếng chỗ đánh. Sương khói trông kêu đau một tiếng, có người bị thương ngã xuống đất. Đinh Thọ đắc ý lại lui trở về, hướng Vương Tốt Y ném cái ánh mắt, như thế nào? Đinh đại ca, Vương Tốt Y nhút nhát hỏi vì sao phải dùng phiến trụy, không chọn cái cứng rắn một chút đồ vật. Ta, Đinh Thọ một hơi còn không có chậm, bỗng nhiên một cái vòng tròn cuồn cuộn đồ vật bị ném qua hai người trước mắt. Chui phong thần lửa lưu tinh pháo, thấy cái kia chính xì xì bốc khói hỏa tuyến thuốc tín, Đinh Thọ lại cực kỳ quen thuộc, trong lòng không khỏi kêu rên đê chân tim mét. Này là sông Tần Hoài vẫn là Iraq. Ùm ùm một trận nổ, trà quán chi linh thoát phá. Sắc mặt trắng bệch Vương Tốt Y khăn mạo đã bị kéo, khăn lưới hạ tóc mai tán loạn, hoảng sợ tĩnh mắt to, nhìn dấu tại hắn trên người Đinh Thọ, cảm động không hiểu, ân cần nói Đinh đại ca, người bả vai bị thương. Đinh Thọ đau đến nhếch miệng nhe răng, quất lương khí đạo ta biết. Ngươi tội gì vì cứu ta? Vương Tốt Y nói còn chưa dứt lời, nước mắt lại không được chảy xuống, khóc tốn đầy mặt. Ngươi yên tâm, lại có lần thứ hai ta đều không nhất định làm như vậy. Đinh Thọ thầm nghĩ, ỷ cột trụ hành lang cường chi đứng dậy, quan sát bên ngoài tình hình. Vừa mới hắn liều mạng, ôm lấy tiểu tử này nhảy mấy trượng, quay cuồng đến một chỗ nhà chứa mái hiên phía dưới. Một trận choáng váng đầu não trướng, không chú ý bên kia như thế nào bỗng nhiên liền không một tiếng động. Gió lạnh dần dần thổi tan hỏa thương phóng ra sinh thành bụi mù, cự hắn hai người không xa ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống hơn 10 người cầm trong tay hỏa thương che mặt người. Đinh Thọ thử thò ra thân thể, không tiếp tục công kích tập kích đến, bằng hữu phương nào xuất thủ tương trợ, thỉnh hiện thân gặp mặt, dùng mỗ bái tạ. Trường nhai tĩnh lặng, không người tiếng. Đinh Thọ nghĩ tiến lên nhìn đến tột cùng, góc áo đột nhiên bị kéo giữ, quay đầu gặp Vương Tốt Y đáng thương nhìn hắn. Đinh, Đinh đại ca, đừng bỏ lại ta. Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, Đinh Thọ bất đắc dĩ, tùy theo tiểu tử này dắt chính mình ống tay áo, giống như cái đuôi nhỏ theo ở phía sau. Từng cái che mặt nhân cổ họng đều giống bị lợi nhận chặt đứt, máu tươi ồ ồ mà ra, lại nhìn tán lạc đầy đất hỏa khí, hẳn là cũng không thiếu nhân chạy ra ngoài. Đinh đại ca, bọn họ đều là bị ai giết? Vương Tốt Y khiếp đảm dựa vào Đinh Thọ thân nghiêng, không đành lòng nhìn thẳng trước mặt cảnh tượng thê thảm. Là người nào không biết, hẳn là bị cái này giết. Đinh Thọ theo phố một bên một chỗ diêm trụ thượng lấy xuống một cái trong chóng tre, trúc xí bên cạnh vết máu ân nhiên. Điều này có thể sát nhân, chấm than, Vương Tốt Y không thể tưởng được lúc đó đồ chơi nhưng lại thành lợi khí giết người. Cao thủ, Đinh Thọ khen. Lập tức lâm vào trầm tư là ai đâu này. Có người đến, Đinh Thọ lỗ tai đột nhiên dựng lên, phố phần cuối lại truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Đinh đại ca làm sao bây giờ? A, Vương Tốt Y sợ hãi lại hướng Đinh Thọ phụ cận bị đi, lại cùng bỗng nhiên quay đầu Đinh Thọ đụng tại cùng một chỗ. Đinh Thọ chỉ cảm thấy môi thượng một mảnh mềm mại, liền vội vàng lui về phía sau từng bước, gặp trước người Vương Tốt Y mắt tinh đại trương, mặt ngọc ửng hồng. Giống như bạch ngọc bàn tay giấu môi một bên, mờ mịt luống cuống. Đinh Thọ cũng không hạ cô hắn, cảnh giác nhìn về phía đầu đường. Đợi thấy rõ sương sớm trung hiện ra mấy đầu thân ảnh, Đinh Thọ mới tính trường thở phào, cũng là Tiền Ninh đợi liên quan cẩm y vệ hoảng hốt Trương Bôn. Người mình, không cần sợ. Đinh Thọ an ủi một tiếng, cũng không nghe thấy tiếng vọng, quay đầu nhìn lại, Vương Tốt Y hai gò má mây đỏ chưa tan, cúi đầu đùa nghịch góc áo. Thỉnh thoảng hướng hắn nơi này liếc trộm, mắt hạnh như sóng, ánh mắt trung lộ vẻ ngượng ngùng. Đổ đủ khẩu vị Đinh Thọ hận không thể hướng đến trên mặt đất liền hư vài hớp, bản thân cũng không có đoạn tụ đồng bóng mê, chớ bị tên mặt trắng nhỏ này mang sai lệch. Thuộc hạ đợi đến chậm, ngài không việc gì chứ, đám người cùng nhau quỳ xuống thỉnh tội. Ai, tình tiết cũ, đương sai vĩnh viễn sau đó đến, Đinh Thọ cũng không phát ra được tính tình, khoát tay nói đều đứng lên đi. Ra vận khí còn chưa dùng hết, tốt. T, bả vai miệng vết thương khẽ động, đau đến Đinh Nghị khóe miệng quất thẳng tới. Sông Tần Hoài bên bờ một gốc cây liễu rủ thân cành phía trên, nhất đôi da hươu dày nhỏ tự rung động nhoáng lên một cái, tự nhiên tự tại. Giày chủ nhân quần áo xanh nhạt quần áo, eo hông cắm vào một cái thúy ngọc ống sáo, mắt đẹp lưu miệng, môi anh đào mỉm cười, trong miệng ngâm nga cười nhỏ, thon thon ngón ngọc chính chỉ một thanh bằng bạc tiểu đao bận rộn liên tục không ngừng. Chốc lát ở giữa một cái trong chóng tre sôi nổi trên tay, thiếu nữ tự nhiên cười nói, cơ ngừng băng tuyết, mặt ánh ánh bình minh, tuyệt sắc phi thường. Trong chóng tre, đừng nói thế gian không chân tình, theo gió phiêu tường thiên không xa, bừa bãi huy vầy đạo đức tâm. Thiếu nữ tinh sóng lưu chuyển, nâng lấy cái má lẩm bẩm ma môn muốn tìm hắn phiền toái, xác nhận đồng đạo trung nhân A. Chương 310, Khuê Trung châm váy. Nam Kinh dịch quán. Một trận như giết heo chu lên vang lên, Mai sư huynh, tay ngươi nhẹ một chút, nếu không liền cho ta rót điểm ma phí tán, muốn mạng già. Coi như vận khí, đều là một chút thiết xa, nếu là bên trong lăn lộn duyên tử, sẽ không như vậy dịch trị. Mai lùi chi theo Đinh Thọ bả vai miệng vết thương chung lấy ra thiết xa, đắp thuốc khỏa thương. Con này bả vai chính là không hay ho thúc dục, ở Triều Tiên bị Lý Minh thục thương cũng là bên này, đều có thể một chỗ tai họa, may mắn ta không phải là thuận tay trái. Đinh Thọ kéo lên áo bào, đối với một bên đứng hầu Tiền Ninh nói tiểu tử kia gấp đưa đi về nhà. Dĩ nhiên bình an đưa đến, đại nhân yên tâm, Tiền Ninh nói. Cô nương kia chít chít tiểu bạch kiểm là nhà ai Đinh Thọ thuận miệng hỏi. Tiền Ninh thì thầm nói nhỏ, Đinh Thọ sửng sốt, không sao mà khéo a, này sát phách lão vương cứ như vậy chiêu nữ nhân yêu thích. Sổ tùng tu trúc nhẹ nhàng lắc lư, thấp thoáng trong bụi hoa một đầu tế thạch đường mòn. Đường mòn phần cuối thông hướng đến nhất tòa cúi hoa cửa đá, vương tốt y tham đầu tham não nhìn xung quanh một trận, gặp viện nội không người, liền thật nhanh nhắc tới vạt áo dọc theo đường đá một đường chạy chậm. Thẳng đến tiến nhất tọa mái cong kiều giác thanh lịch thêu lâu nội. Thêu trên lầu một tên thanh tú thiếu nữ chính lo lắng đi lòng vòng tử, đợi nhìn thấy vương tốt y mới thở phào một hơi, khẩu khí không thiếu oán giận nói tiểu thư, người có thể tính trở về, mau vội chết ta. Vương tốt y lập tức khẩn trương lên đến, làm sao biết vẽ, mẹ ta phát hiện. Không có, bất quá phu nhân liền mau đến. Nhẹ nhàng thở ra vương tốt y trách mắng vậy ngươi vội cái gì? Làm ta sợ muốn chết. Tiểu thư, ngươi làm sao? Nhìn quần áo hỗn độn, quanh thân còn mang theo mấy chỗ vết bẩn vương tốt y, nha hoàn biết vẽ tò mò hỏi. Không có gì, té lộn mèo một cái. Vương tốt y mở miệng cười khẽ, xoay người chạy đến một cánh nước sơn đen tranh hoa điểu sau tấm bình phong, cởi áo nới dây lưng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, tiểu thư, nếu lão gia phu nhân phát hiện ngươi cả đêm không về, còn không đánh chết tươi ta. Biết vẽ quyết miệng oán giận. Cái này không phải là không phát hiện sao, nói sao có ta ở đây, cha cùng nương sẽ đem ngươi như thế nào. Nửa thanh tay trắng đưa ra, nam tử thanh sam khoát lên bình phong phía trên. Ngươi, biết vẽ giận dỗi nhíu một cái mũi, đến lúc đó sợ ngươi tự thân khó bảo toàn. Trán thò ra bình phong, như thác nước tóc đen rối tung tại mỏng như cánh ve hồng nhạt quần lót phía trên, vương tốt y cười tươi như hoa, vậy càng tốt. Chúng ta tìm muội liền đang bị phạt, có nạn cùng chịu. Tiểu thư đừng làm rộn, biết vẽ vẻ mặt cầu xin, lão gia chính vì tam công tử sự tình tích, người hầu cận vương định đã bị đánh ném nửa cái mạng, nếu lại biết ngươi tại kia nơi bướm hoa cả đêm không về, lửa kia khí vẫn không thể lớn đến đem nhà cấp đốt ha. Xì một tiếng cười duyên, vương tốt y truyền ra bình phong, một cái tuấn tú thanh sam công tử đã biến thân làm một tập quần trắng đẹp đẽ giai nhân. Cha cũng là loạn nổi giận. Tự đến phong nguyệt tràng trung không thiếu tài tử giai nhân, trai tài gái sắc đại khái phổ liền vừa ra thiên cổ giai thoại, hắn cố tình muốn nói gì có nhục cảnh cửa, chính xác chuyện bé xé ra to. Của ta cô nãi nãi, người này tất cả đều là nghiêng lý nha, xuất nhập câu lan nhà chưa uống rượu mua vui còn có thể có cái gì tốt phẩm hạnh. Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, không có những cái này hồng nhan làm bạn, đường thi tống tự ít nhất phải thiếu một bán, người biết không? Vương tốt y tại nha hoàn mũi thon thượng điểm mạnh một cái. Che lấy phát chua mũi, biết vẽ không cam lòng nói vậy ngươi hôm qua điên rồi một đêm, dài quá bao nhiêu mới học. Ngươi đem ánh mắt đóng lại, ta cho ngươi biết, tối như mực con mắt đi lòng vòng, vương tốt y bỡn cợt cười. Qua muốn biết đáp án biết vẽ theo lời đóng lại hai mắt, lập tức liền cảm giác trên miệng đột nhiên bị hai miếng mềm mại đậy lên. Biết vẽ kinh tĩnh hai mắt, tiểu thư tiên diễm môi hồng gần ngay trước mắt, sợ tới mức tay nàng che bộ ngực sữa, liền lùi mấy bước thẳng ngã ngồi tại một phen lê hoa ghế bành phía trên, mặt đỏ thở hổn hển nói tiểu thư, lòng ta thật là loạn. Vương Tốt Y cầm thật nhọn đắc ý dương lên, chỉ biết ngươi tâm cũng có khả năng loạn. Biết vẽ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh sợ, tiểu thư, ngươi đánh chết ta cũng không có khả năng lại để cho ngươi đi ra ngoài, nhìn một cái ngươi đều học thành cái dạng gì á. Vương Tốt Y gương mặt xinh đẹp nghiêm, câm miệng, nhiều hơn nữa nói liền. Y, ngươi đã dậy chưa? Một cái ôn nhu âm thanh bỗng nhiên theo dưới lầu vang lên. Hai nàng đồng thời quá sợ hãi, biết vẽ đôi môi mấp máy, dù chưa lên tiếng, Vương Tốt Y đã có thể sáng tỏ đó là phu nhân đã tới bốn chữ. Vương Tốt Y y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ không lộ ra hợp mấy phía dưới miệng nhỏ. Thần giao cách cảm biết vẽ lập tức tránh nhập sau tấm bình phong bắt đầu thu thập, vương gia tiểu thư tắc thật nhanh bổ nhào vào cửa sổ hạ cầm trước án trải váy an tọa. Cầu thang âm thanh, một tên thân thể đẫy đà, dung mạo minh diễm mỹ phụ vào thiêu các, Vương Tốt Y xoay người mím môi cười yếu ớt, nương, ngài sớm. Dục, ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thế nhưng không có ngủ giấc thẳng. Phụ nhân quạt lụa che miệng, mặt mày ở giữa ý cười khó nén. Nương, có người nói như vậy nữ nhi sao? Vương Tốt Y đứng dậy, ôm lấy phụ nhân cánh tay đong đưa làm nũng, nhân gia đêm qua bận rộn một đêm nữ công, còn chưa kịp chợp mắt đâu. Nhìn nữ nhi ủy khuất bộ dáng, phụ nhân cũng ra vẻ kinh ngạc, dao động quạt lụa cười nói thật sao, vậy còn không đem thêu làm cầm lấy, làm vi nương ta mở mắt một chút. Cái này, Vương Tốt Y phạm lên nan. Như thế nào, không vậy, vẫn là không thể gặp nhân. Phụ nhân trong mắt đùa cợt chi sắc càng đến càng nồng. Phu nhân, đây là tiểu thư hôm qua một đêm thượng thiêu. Nha hoàn biết vẽ thổi phồng một khối thiêu băng bó đệ trình, không quên hướng Vương Tốt Y nhíu nhíu đôi mi thanh tú. Ân, không tệ, đường may nghiêm mật, thiêu công tinh xảo. Phụ nhân liên tục gật đầu, thật sự là trường tiến không ít. Hai nữ nghe khen, mặt mày hớn hở lẫn nhau đưa quan sát thần, đột nhiên Vương Tốt Y thần sắc căng thẳng. Thuận theo ánh mắt của nàng, biết vẽ nhìn thấy bình phong rơi xuống rơi một khối nam tử khăn. Biết vẽ tận lực bất động thanh sắc rời tới, ngay tại sắp chạm được thời điểm, phụ nhân âm thanh đột nhiên truyền lạnh, tiến bộ đến chủ tớ hai người dám kết phường gạt ta. Nữ nhi không dám, hầu gái không dám. Hai nàng sợ tới mức vội vàng gấp gáp quỳ xuống đất, Vương Tốt Y âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ là bị mẫu thân phát hiện đêm qua hành tàng, biết vẽ càng là du quan sinh tử. Mồ hôi lạnh tràn trề. Này thiêu công sẽ là ngươi thiêu được đi ra. Nhất định là biết vẽ nha đầu kia tay nghề. Hừ, cả ngày vũ văn lộng mặc, nữ công một điểm tiến bộ không có, tương lai đi đâu tìm nhà chồng. Mẹ ruột ôi chao, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Vương Tốt Y ngực thùng thùng loạn nhảy, đứng dậy cười theo nói không ai thèm lấy rất tốt, nữ nhi bồi ngài cả đời. Nhưng lại nói ăn nói khùng điên, khuê nữ lớn nào có không lấy chồng nhân. Phụ nhân của trách một câu, mang theo một chút yêu thương dặn dò mấy ngày nay quy củ một chút, cha người khí không thuận, đừng chạm rủi ro. Có đại ca cùng nhị ca ở phía trước đẩy, cha tức giận cũng phát không làm được đầu ta phía trên. Vương Tốt Y cười tủm tỉm nói. Kia lưỡng tiểu tử so ngươi tinh khôn nhiều, ngươi nhị ca mấy ngày nay sẽ không trở về nhà, đại ca ngươi sáng sớm liền đi phó đài vũ hoa văn rồi, phụ nhân thở dài, đều là ngươi tam ca ầm ĩ. Cha còn có thể thật hay không nhận thức tam ca ca rồi hả? Phụ nhân cười khổ, này được nhìn tam ca của ngươi hắn chính mình tranh bất tranh khí. Nói xong đứng dậy, hướng về còn quỳ trên đất biết vẽ, phụ nhân trách mắng đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, đừng nữa rơi xuống cái gì khuyết điểm. Nô tỳ không dám, nô tỳ lừa gạt phu nhân, cam tâm lĩnh tội. Biết vẽ trung thực nói, ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, quán thượng như vậy một cái nghịch ngợm chủ nhân. Cũng là khó khăn cho ngươi. Nói phụ nhân liền muốn tiến lên đỡ nàng. Nương, ngài chớ để ý, lần này cho nàng nhớ lâu, lần sau nhìn nàng còn dám tùy tiện loạn giúp đỡ. Vương Tốt Y cơ hồ là đẩy đem mẹ ruột đưa ra thêu các. Nhà đầu kia, ngươi này ầm ĩ thế nào vừa ra à? Phụ nhân nhất thời không biết rõ này khuê nữ rốt cuộc là chạm thế nào một bên, đã bị xô đẩy hạ thêu lâu. Vương Tốt Y thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vỗ ngực một cái, lau tịnh mồ hôi lạnh trên trán, thần thanh khí sảng trở về Thiêu Các. Ngươi như thế nào còn quỳ đâu này? Mau dậy đi. Ta Trần Nguyễn, biết vẽ than ngồi ở trên đất ngâm nga một tiếng, theo đáy quần lấy ra đầu kia nam tử khăn, lập tức oa khóc lớn. Chương 311, Trúc Lâm Văn. Đài Vũ Hoa, ở Nam Kinh tụ tập bảo ngoài cửa, tùng bách vây quanh, cảnh sắc tú lệ, đồi thượng trải rộng nhiều màu ban lan thạch tử, truyền vì Phật Tổ Hoa Vũ biến thành, bởi vậy được gọi là, làm vì văn nhân sĩ tử đăng cao ôm thắng chỗ. Đồi thượng có ghi vạn bụi cây thúy trúc, ngay thẳng trội hơn, sơ phong say ảnh, phong nhã hợp lòng người, lúc này lâm nội thỉnh thoảng có cao đàm khoát luận âm thanh truyền ra, xen lẫn từng trận dũng cảm tiếng cười, giật hưng tuyên phi. Chư vị nhân huynh, hôm nay lừa gạt Tuyền Sơn tiên sinh gặp cho đòi, mượn này trúc lâm thắng cảnh, làm theo tiên hiền, làm sơn dương chi, thực vì lưu đều văn đàn chuyện may mắn, Nam Kinh hộ khoa cấp việc chung mang tiền dơ ly rượu lên, vì Tuyền Sơn tiên sinh hạ. Lâm trung chúng văn sĩ nhao nhao họa thơ, vì Tuyền Sơn tiên sinh hạ. Lão hủ sinh bị, Nam Kinh binh bộ thượng thư Lâm Hãn mỉm cười cử ngọn đèn. Lão đại nhân qua tuổi 70, râu bạc đầu bạc, tinh thần quắc thước, bình thường ước trung quan, làm có thẳng âm thanh, vì Nam Đô tứ quân tử một trong, này lão nhân còn lưu truyền hậu thế một bài thơ, có chút sau người ta gọi là, chuyện gì phân tranh một góc bức tường, làm hắn vài thước cũng không sao. Trường thành vạn dặm nay còn tại, không thấy năm đó Tần Thủy Hoàng. Này theo truyền là người nhà cùng Lân Tranh, viết thư cầu viện khi Lâm Hãn thư trả lời, nghe có phải hay không quen tai, chính Đức Nam ở giữa Trạng Nguyên thư phân còn có một thủ cùng loại, ngàn giảm thư đến chỉ vì bức tường, làm hắn vài thước lại có làm sao. Trường thành vạn dặm nay còn tại, không thấy năm đó Tần Thủy Hoàng. Thư Trạng Nguyên còn cấp gia hương để lại một chỗ làm bức tường hạng làm kỷ niệm. Đây không tính là xong, cùng loại còn có gia tính thượng thư Quách Phác. Cảnh Thái Năm Thượng Thư Dương chưa đợi đám nhân vật, đến đời Thanh này ghi lại thì càng hài đi, Trấn Giang Trương Ngọc Thư, Liêu Dương Tào Đình Vọng, Lư Giang Liêu Bình Trương, lại tăng thêm khiên cưỡng phụ Kỳ Hiểu Lam, Vương Kiệt, Nào Thiệu Cơ, Trịnh Cầu Gỗ, từng quốc phiên, người nếu không cấp quê nhà hàng xóm nhường ra một đầu ngõ nhỏ đến, đều ngượng ngùng xưng danh thần, bất quá truyền đến hậu thế, thanh danh lớn nhất đúng là tối không đáng tin cậy Đồng Thành Trương Anh. Đồng Thành Trương gia lục thước hạng ghi lại xuất từ Dân Quốc 25 năm biên soạn huyện chí, Trương Anh Trương Đình Ngọc cha con sáng tác chung không sách đôi câu vài lời, này có lẽ có thể nói Trương gia nhân phúc hậu, ngượng ngùng hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, có thể đời thanh danh nhân giai thoại ghi lại Trương Ngọc Thư cùng Trương Anh là quan đồng liêu, chuyện xưa không có sai biệt, không ngờ nhất chiêu tiên ăn biến thiên, đại thanh triều không thu bản quyền phí, huống hồ so với cùng loại tiểu thuyết gia nói. Tiền văn đề cập tới hận ăn mày hận đến nghiến răng từ kha, đồng kỳ sở hữu thanh bại loại cào khảo chứng nghiêm chỉnh nhiều lắm, lục thước hạng một câu chưa sách. Đương nhiên muốn nói Trương gia cha con cùng này ngõ nhỏ một điểm quan hệ không có, cũng là oan uổng, cha con tể tướng Gia Huấn từng trích dẫn một đoạn Hàn Ngụy công sự tích còn lưu lại nội dung, cũng làm lời bình, chuyện xưa không sai biệt lắm, thơ làm là người khác xâm nhập ta mà theo y, tỉ mỉ cân nhắc không có thời gian. Thử thượng chứa nguyên điện cơ nhìn. Gió thu thu thảo chính cách xa cách xa. Chuyện xưa nhân vật chính cùng Trương gia cha con bị không lên nửa điểm quan hệ, là mà nay hộ bộ thượng thư Hàn Văn tổ tiên Bắc Tống danh thần Hàn Kỳ. Dù vậy, này cũng không phải là chuyện xưa sớm nhất xuất xử, Hàn Kỳ bài thơ này xuất từ thời Ngũ Đại, hậu Đường thượng thư Dương Phân báo cho đệ tử phê làm, Trương Đình Ngọc không vui Dương Phân lấy thuộc thần nhập đường nhị thần thân phận, sử dụng biên soạn minh sử thường xuyên dùng xuân thu bút pháp, khen ngợi Hàn Kỳ khí khái. Dương Phân việc trực tiếp tránh khỏi, cũng không biết đã biện phát hồ phục Trương ra hai người thế nào đến mật ngọt tự tin xem thường người khác. Đám người gặp Lâm Hãn nâng chén uống sảng khoái, đều hưng đến ngẩng cao, ngự sử Tưởng Khâm đề nghị trên đời thơ khó được, Lâm Trung rượu rất cao. Nếu đàn hiền tất tới, có rượu khởi có thể không thơ, không như đại gia làm thơ tương hòa, chư quân nghĩ như thế nào. Cùng hội chúng nhân liên tục phụ sướng, nhao nhao đề nghị từ Lâm Hãn ra đề mục. Ai, nghe xong đám người đề nghị Lâm Hãn đột nhiên bùi ngùi thở dài, thử hỏi Sơn Dương, bây giờ có mấy người? Tiên sinh nhưng là có tâm sự, mang tiền gặp Lâm Hãn đột nhiên hưng đến ít ỏi, lo lắng hỏi. Bảo chi, vô phương, chỉ là có chút mệt mỏi. Lâm Hãn chân an nói. Có thể là tại hạ đề nghị đường đột, Tưởng Khâm thấp thỏm trong lòng bất an. Từ tu chuyện này, nữ chi đề nghị rất tốt, chính là... Lâm Hãn mi phong chói chặt, lão phu nơi này có một phần văn chương, muốn mời chư quân đánh giá. Tiên sinh có tác phẩm mới được xuất bản, Mạt Học Từ Đương Bái Độc. Tưởng Khâm cười theo Lâm Hãn trong tay tiếp nhận văn chương, cúi đầu vừa xem, liền kinh hô đây là đài gián lữ, Lưu Nhị Quân luận Lưu Cần gian tà, đưa Cần cực điển tấu chương. Đám người kinh hô lên tiếng, kinh thành đầu mối kịch biến, bọn hắn đã sớm biết, nhưng dù sao thần tiên đánh nhau, việc không liên quan đến mình, mà trời cao hoàng đế xa, bọn hắn những người này đều là Nam Kinh khoa đạo môn quan, ngay cả có tâm tham dự, cũng đuổi không kịp nóng hổi kính nhi. Tử Tu, người đem phần này đằng sau tấu chương niệm cùng đại gia nghe một chút. Tưởng Khâm tự đều theo, hắng giọng, liền bắt đầu đầy nhịp điệu niệm, lời nói thật nói phần này tấu chương viết không tệ, bất quá nội dung thượng trừ bỏ muốn giữ lại Lưu Kiện, Tạ Thiên hai cái lão đầu bên ngoài, chính là một cái chủ đề giết Lưu Cần, giết Lưu Cần, vẫn là giết Lưu Cần. Tưởng Khâm dõng dạc âm thanh vừa mới rơi xuống đất, Lâm Hãn lão đại nhân liền gõ nhịp tán thưởng, đây mới là kiếp này trực thần, hiếm có. Mắt mờ, nếu có thể sớm tiến như thế lương thần tiến thân đầu mối, nào đến hôm nay người nhỏ, lời nhẹ, chính nghĩa khó với, tiếc ư. Hôi ư. Nghe xong lão Lâm Hãn một phen vô cùng đau đớn lời nói, cùng hội chúng nhân ánh mắt đều sáng lên, vừa mới thành danh thiên hạ biết cơ hội tới rồi. Lão đại nhân lời này ý gì, chúng ta mặc dù tích lưu lại đều, trong lòng trung nghĩa chi tâm có thể chiêu nhật nguyệt, hôm nay liền liên danh tấu lên, xích quyền hoạn, chính quốc pháp. Đúng vậy, há có thể làm kinh trung đồng nghiệp dành riêng tên đẹp ở phía trước, chúng ta cũng thượng sơ lưu bảo phụ khinh thường thần, dẹp an xã tắc. Ngự sử Mỏng Ngạn Huy tùy tiếng hòa cùng. Một người đề xướng, đám người đều là lên tiếng hòa cùng, nhao nhao tỏ vẻ liên danh tấu lên, độc Tưởng Khâm không nói. Tử Tu, cớ gì? Không nói, nhưng là lòng có ý sợ hãi. Lâm Hãn tay vuốt râu nhiêm, khiết nghiêng hỏi. Tưởng Khâm lắc đầu, bằng không, tư sự thể đại, phi tuyên truyền giác ngộ môn không đủ để động thánh nghe, Mạt Học tối nay đương giải bày tâm can, múa bút thành văn, bái sơ bệ hạ nguyên lão không thể đi, hoạn dựng thẳng không thể nhập. Thật tốt tốt, Tử Tu chân thiết đàm vậy. Lão hủ trước lâm vào hạ, Lâm Hãn lúc này uống cạn một chén lớn. Những người khác cũng riêng phần mình trần từ, đều biết nhân liên danh người, cũng có chuẩn bị một mình thượng sơ luận việc người, nhất thời miệng tiếng xôi trào, rất có cùng Lưu Cần không thể cùng tồn tại tư thế. Mang tiền chỉ giấy bút đi đến nhất phương khăn lan áo lót thanh niên bên người, Trọng Khanh, ngươi mặc dù vì trung thư bỏ người, không ở đài gián nhóm, có thể làm quốc trừ nịnh chính là quốc chi việc trọng đại, có thể nguyện cộng tương hoạt động lớn. Bảo chi huynh khách khí, tiểu đệ nguyện ăn theo. Vương Triều Lập cũng là ngực trung lửa nóng, đem liên danh thư trải tại một bên trên bàn đá, nhấc bút lên đến, liền muốn thư thượng chính mình tên. Ngòi bút phương xúc mặt giấy, liên danh thư liền bị rút đi, một cái mang theo trào ý trẻ tuổi âm thanh vang lên chỉ bằng các ngươi những người này, cũng nghĩ cùng Lưu Công Công là địch. Biến cố đột nhiên làm Mang Tiền kinh ngạc, cẩn thận nhìn bàn bên cạnh đứng lấy một tên cẩm y thanh niên, chính đầy mặt khinh thường đem liên danh thư vứt xuống trên bàn. Đây là nhã khách văn chỗ, ngươi là người nào, không mời tự đến, còn dám cản rỡ như vậy. Mang Tiền lạnh lùng a hỏi. Thanh niên khoanh tay đứng ngạo nghễ, bản quan cẩm y thân quân đô chỉ huy sứ tư chỉ huy sứ, Đinh Thọ. Chương 312, võ mồm chi tranh. Cẩm y vệ. Không riêng Mang Tiền, Lâm Trung đám người đều là vẻ sợ hãi, có vài vị kê cao gối mà ngủ cự thạch khá có một chút Ngụy Tấn Phong Lưu thằng xui xẻo một cái không ngồi vững vàng. Trực tiếp té xuống đến, liền đau đớn đều đã quên kêu. Cẩm y vệ hung danh khắp thiên hạ, đương kim cẩm y vệ chỉ huy sứ Đinh Thọ bị triều thần xếp vào kẻ phản bội nhóm, bát hổ nhất hồ, cấu kết với nhau làm việc xấu, nam đô sĩ từ sớm có nghe thấy, chẳng lẽ bên này văn mới tạm thời nảy lòng tham buộc tội Lưu Cần, cẩm y vệ liền đã nhận được tin tức, đám này đề kỵ không khỏi quá thần thông quảng đại a. Mang Tiền cố trấn tĩnh, nguyên lai đề xuất ngay mặt, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ bảo, nào dám, chư vị lớn như vậy bút tích, Đinh Mỗ tự thẹn không bằng. Đinh Thỏ quét liếc nhìn một cái bị hắn vứt bỏ liên danh thư, hắc hắc cười lạnh. Chúng ta thân là khoa đạo môn quan, có tấu việc chi quyền, khuyên nhủ chi trách, chẳng lẽ điều này cũng phạm vào cẩm y vệ vương pháp. Tưởng Khâm dậm châm tiến lên, cười lạnh không thôi. Muốn dùng nói dẫn lão tử nhập bộ, không có cửa đâu, Đinh Thỏ thầm nghĩ, quốc triều luật pháp không theo nói hoạch tội. Chỉ cần các ngươi ấn quy củ đem tấu chương trình ngân đài, bệ hạ không có ý chỉ phía trước, bản quan không có quyền trị tội của các ngươi. Ôi trời ơi, ngươi ngược lại sớm nói a. Nhất Bang Ngôn Quan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gió lạnh xuyên lâm, cảm thấy trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả vật thể lạnh lẽo. Đinh Thọ khóe miệng nhất câu, chậm rãi nói về phần thượng sơ về sau, các ngươi là vọng nghị triều chính vẫn là vu báng trung lương, là công là quá phải chính mình đam gặp. Đám người trong lòng lại là căng thẳng, như vậy chợt cao chợt thấp tâm cảnh, làm như vậy sĩ phu cẩn thận bần áp lực có chút lớn. Tưởng Khâm cười ha ha một tiếng, khi cùng tiết chính là hiện, chúng ta khí khái, không nhọc đề xuất quan tâm. Tử Tu lời nói đúng là, nghĩa chỗ tại, không khuynh ở quyền, không để ý này lợi, chúng ta sở vì, há là tay sai nanh vuốt có khả năng lĩnh hội. Mang Tiền ngang nhiên nói. Tử Tu cùng Bảo Thuyết được đúng, chúng ta vi quốc thượng sơ, có tội gì? Cẩm Y Võ Thần, Vọng Tường ngăn chặn đường cho dân nói, bẻ gãy sĩ nhân khí khái, thật thật không biết tự lượng sức mình. Hôm nay Văn Cao Đàm chỗ, lại có dốc cơ nhảy nhót, các vị nhân huynh, đem hắn đánh ra. Có người đầu lĩnh, cùng hội chúng đám người tình trào dâng, giống như đánh máu gà giống như, tuyên quyền gỡ tay áo, xoa tay bôn Đinh Thọ vây đến. Hiền đệ, Đinh đại nhân, nơi đây không nên ở lâu, người vẫn là tạm thời tị tị a. Vương Triều Lập đầu óc mới vừa rồi vẫn còn đứng máy trạng thái, Đinh Thọ đảng phụ Lưu Cẩn, giam cầm Mưu Bân, kê biên tài sản xe đình, đuổi Lưu Tả, Bách Quan Phục Khuyết lại đem hắn cùng với Bát Hổ đặt song song, Nam Đô Sĩ Tử đều nói người này ký xưng hùng hồ, hẳn là cáo già, mắt sói thử mi đồ đệ, bởi vậy hắn mặc dù nghe nói qua tân nhậm cầm y vệ chỉ huy sứ gọi là, tên là Đinh Thọ, có thể căn bản là không có hướng đến Thái Sơn vô tình gặp được cái vị kia tóc máu đã lui tiểu lão đệ trên người nghĩ. Mấy vạn cầm y vệ, ra vài cái trùng tên trùng họ lại không quá bình thường. Có thể mà nay mắt thấy mới là thật, tiểu tử này tự giới thiệu, không phải do Vương Triều Lập không tin, nhìn rào rạt miệng tiếng, chơi chơi lửa giận, Đại Minh cầm y vệ chỉ huy sứ nhưng có bị quần ẩu chí tử tiền lệ tại, Vương Đại Công Tử không khỏi lo lắng cứu mạng ân nhân an nguy, mặc dù chính là bị béo đánh một trận, tương lai cũng không mặt mũi gặp nhân không phải là. Trọng Khanh Huynh, cảm tạ. Đinh Thọ quay đầu cười. Lập tức rúm miệng đánh cái huýt, chỉ nghe nhân tiếng hô quát, dài tiếng thình thịch, mười mấy tên cầm trong tay tú xuân đao cầm y vệ từ tứ phía vây đến. Ai ai ai, xảy ra chuyện gì, không phải nói tốt lắm hiện tại không trừng trị chúng ta tội sao, này đề kỵ cầm lấy thương cầm đao tính như thế nào việc việc, chỉ biết như vậy âm hiểm tiểu nhân hai mặt, mồm không ứng với tâm, hừ. Trung sĩ tử càng thêm hèn mọn Đinh Thọ làm người, tĩnh táo đều lui đến một bên. Trong lòng vẽ cái vòng vòng nguyền rủa này không biết xấu hổ. Đề xuất, hưng sư động chúng như vậy vì chuyện gì? Lâm Hãn lão quân tử cảm thấy có tất yếu ra mặt, lại như vậy đi xuống không tốt xong việc. Văn Nhân Nhã, Hứa có tranh luận, nhất thời quá khích, cũng sợ khó tránh khỏi, đề xuất việc này nhưng là quá lửa một chút. Lâm Hãn tay gỡ Mỹ Nghiêm, trịnh trọng nói. Lúc này biết quá lửa. Lão tử vừa rồi thiếu chút nữa bị bọn hắn tay kéo thời điểm như thế nào không gặp ngươi đi ra, Đinh Thọ treo liếc trong mắt, gật đầu nói bản binh nói đúng, hạ quan những cái này chiến trận, vốn cũng không phải là vì Nam Đô Sĩ Tử sở đến, mà là vì, bản binh ngươi. À, chấm than, lão đại lòng người chung kinh ngạc, mạnh tay một chút, dâu đều bị nhéo đứt mấy cây, không cố được đau lòng chính mình này bảo dưỡng mấy chục năm dâu dài, Lâm Hãn chố mắt nói vì lão phu. Lão phu có chuyện gì? Đề xuất chẳng lẽ là vui đùa? Hạ quan không có thời gian nhàn rỗi đâu. Đinh Thọ phất, thủ hạ nhân đợi đem hơn 20 món hỏa khí cạch lang lang ném tới phía trên. Đề xuất này là ý gì? Lâm Hãn không hiểu, chính là hỏa khí chất lượng không quá quan. Ngươi tìm công bộ đi a, ngăn cản lão tử cái gì á? Sáng nay bản quan ở sao kho phố gặp đâm. Đinh Thọ nói chuyện ánh mắt nhìn quét toàn trường. Phỏng đoán đám người thần sắc biến hóa, nghe xong hắn nói sau đám người quả nhiên biểu cảm không đồng nhất, có khiếp sợ người, ân, bình thường, có kinh sợ người, cũng đúng, cửa nhà đều không an toàn rồi, có tiếc hận người, ặc, người nhà tâm lý nghĩ gì? Đề xuất gặp giữ hóa lành, cát nhân thiên tướng, Lâm Hãn tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền nói chân an. Lời khách sáo liền không cần phải nói, bản binh có tham tán Nam Đô quân vụ chi trách, này tập hung việc. Còn muốn làm phiền tôn giá. Cái này, lão Lâm Hãn có chút hơi khó, Ngụy Quốc Công cùng Thành Quốc Công chỗ đó mới là chức vị chính phòng giữ, lão hủ bất quá. Tặc nhân dùng chính là những cái này hỏa khí. Đinh Thọ theo sau lời nói liền làm Lâm Hãn không thể từ chối rồi. Đời Minh quân khí cục cùng cục binh khí trúc nội phủ bát cục, từ trung quan quản lý, chính thống năm lúc, sửa từ công bộ thị lang đề đốc, thành hóa về sau lại lấy công bộ lang trung thay thế quản lý nhị cục. Nhưng là hỏa khí tạo ở công bộ mà cấp tán tại bộ binh, chi lĩnh phân phối tất cả đều là từ bộ binh phụ trách, lão đại nhân thật sự không có cách nào hái thanh chính mình. Đề xuất giải sầu, hỏa thương đốt đúc thời điểm đều là có khắc đánh số, đúc năm tháng cùng sức nặng phê thứ vừa xem hiểu ngay, đợi lão phu sai người tìm đọc điển sách, nhất có tin tức liền hồi cáo đề xuất. Lâm Hãn chức vị coi như nghiêm túc, mồi lửa khí đúc lưu trình rõ ràng sáng tỏ. Bản binh sợ là không nhẹ nhàng như vậy, những cái này hỏa khí thượng đánh số đã bị mài rớt. Đinh Thọ cười lạnh. Này giáo lão phu từ đâu tra được. Một khoản bút hạch đối với chi hỏa khí, nếu có chút mất đi bảo quản không tốt người, ghi lại có trong hồ sơ, cẩm y vệ đến làm bọn hắn nói thật. Tự hoàng chỉ 4 năm lên, tiên hoàng ngự chính xác phương vệ chế tạo hỏa khí, này cha như thế nào cho hết. Lâm Hãn tức giận đến nhếch lên râu. Địa phương vệ sở đành phải ân chuẩn đúc tay đem đồng súng cùng đại tướng quân pháo, mà số lượng có hạn, chặt chẽ biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật, người vi phạm, trọng tội. Đinh Thọ âm trầm cười nói lão đại nhân nếu không phải liền, cẩm y vệ có thể đại lao, cần phải tra ra cái gì cái khác việc đến, sợ tất cả mọi người không tốt gặp nhau a. Lão phu nỗ lực mà làm, bất quá mặc dù chỉ cha nam trực đãi gia quân, cũng muốn tốn thời gian thật lâu sau, đề xuất có thể chờ nổi. Lâm Hãn xanh mặt nói, chỉ cần bản binh tận tâm làm việc, hạ quan tự không có hắn nói. Đinh Thọ lại nhìn quanh chàng bên trong. Sần Tiếu nói nhiều bận rộn công vụ, chính có thể thiếu dính vào một chút lung tung lộn xộn chuyện hư hỏng. Ngươi, Tưởng Khâm cần tức giận trách mắng, bị bên người mang tiền ngừng. Chư quân có thể tiếp tục bàn xuông quốc sự, thứ cho Đinh Mỗ không phụng bồi. Đinh Thọ xoay người đối với Vương Triều lập mặt giãn ra Trọng Khanh huynh, đã lâu không gặp, ta ngươi uống xoàng một phen như thế nào. Chương 313, Vương Môn Chiết Tự. Sùng Hối Hiên Tử Lâu. Mái cong đấu cùng, phong cách cổ xưa thanh lịch. Nhã ở giữa bên trong, Đinh Thọ hướng về một bầu vừa mới ấm áp năm xưa rượu hoa điêu, tế phẩm chậm trước, tự đắc vui vẻ. Rượu này mặc dù mềm một chút, nhưng mùi rượu thuần hậu, giống như bắc địa rượu ngon, Trọng Khanh huynh, ta ngươi cùng uống một chén. À, nha, Vương Triều Lập tuy là nâng chén cùng uống, nhưng ngồi ở đó thần sắc lo sợ, khúm núm bất an. Trọng Khanh huynh ngại gì tự tại một chút, nhớ người ta Thái Sơn sơ ngộ thời điểm, trò chuyện vui vẻ, nâng cốc ngôn hoan, dữ dội khoái trăng. Cái này, lúc đó không nhìn được đề xuất oai vũ, có đường đột chỗ mạo phạm, kính xin bao dung. Vương Triều Lập gấp gáp đứng lên bồi tội, không phải là Vương Đại Công Tử nhát gan sợ phiền phức, thật sự là cẩm y vệ hung danh quá sâu, trước mắt vị gia này lại ác tích rõ ràng, mới vừa rồi tại đài vũ hoa một điểm không cho Lâm Tuyền Sơn mặt mũi. Trời biết có khả năng hay không ghi hận chính mình nghĩ liên danh thượng sơ sự tình. Đinh Thọ than nhẹ một tiếng, để chén rượu xuống, Vương huynh không cần cẩn thận, tại Ngọc Hoàng đỉnh ngươi gặp mấy người là Đinh Thọ, hôm nay ngồi ở trước mặt ngươi vẫn là Đinh Thọ, không còn nhị đến, về phần đương đắc cái gì quan, cùng ngươi ta giao tình không ngại. Vương Triều Lập nghe đối phương ý nghĩa lời nói chân thành tha thiết, trong lòng cảm động, Ngô huynh vừa mới nhất thời hồ đồ. Mù quáng theo trung ý, cũng thật sự là không biết hiền đệ ngươi. Vừa mới sự tình Trọng Khanh huynh không cần để ý, vài cái dốc cơ nhảy nhót, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng bất quá kiến càng lay cây, đồ lưu trò cười mà thôi. Đinh Thọ cười nói, nhị gia là thật không đem vừa rồi kia một vài người coi ra gì, nhất bang khoa đạo môn quan thượng sơ tấu việc, nếu là hoàng trị hoàng đế như vậy nhĩ căn tử nhuyễn có lẽ còn coi ra gì, tiểu hoàng đế có thể đúng là nghịch phản tâm lý cường mấy tuổi. Lại tăng thêm văn võ thiên chọn, phê hùng chi quyền bây giờ đều là tại Lưu Cẩn trong tay, nhị gia đã có thể suy ra, Lưu Cẩn đem Trúc Lâm trong kia bang đầu to khăn ấn ở trên mặt đất ma sát rầm rộ. Tiểu đệ kéo lấy nhân huynh đi ra uống xoàng, vừa đến ôn chuyện, thứ hai cũng là lo lắng huynh trưởng thân hãm vũng bùn, vì có ý đồ riêng người lợi dụng. Huynh trưởng vì vương môn trường tử, mỗi một cử động đều là dẫn nhân chú ý, người không biết sự tình như tưởng rằng lệnh tôn ở phía sau bày mưu đặt kế. Dẫn tới thánh nhân bất mãn, di hỏa ra môn, sợ không phải của mình tử chi đạo. Đinh Thọ một phen nói láo, Vương Triều Lập nghe được mồ hôi chảy tiếp lưng, hắn lão tử Vương Quỳnh chính là ở kinh thành quan trường không thuận, mới ổ đến Nam Đô, nếu lại bởi vì chính mình duyên cớ bị liên lụy, còn không biết lại bị cách chức đi đến nơi nào. Hiền đệ một phen khổ tâm, những câu kim ngôn, Ngô huynh khắc sâu trong lòng Vu Tâm, nếu không có hiền đệ, Ngô huynh ta suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn. Cũng may dừng cương trước bờ vực, Trọng Khanh huynh cũng không nên tự trách. Đinh Thọ đột nhiên cười đến có chút mập mờ, còn có một việc, làm hệ lệnh đệ. Xá đệ lại có chuyện gì? Vương Triều Lập buồn bực. Đinh Thọ trong lòng châm trước một phen, bận tâm một chút vương gia nhân diện tử, cảm thấy vẫn là Đường Minh nói rất đúng, giáo phường nhà chứa vốn là nơi phồn hoa, trong này tam giáo cửu lưu, mắt đắm năm sắc, chợt có nhàn hạ ngâm phong tụng nguyệt, có thể nói là văn nhân thú tao nhã, nếu là trầm mê trong này chiêu hoa ghẹo liễu. Lệnh đệ dù sao tuổi tác thượng nhẹ, không nói cử chỉ có chướng ngại môn phong, chỉ sợ thương nguyên khí rồi, rơi xuống bệnh căn. Vương Triều Lập giật mình, cũng là phiền muộn thở dài, Triều Nho niên thiếu vô chi, xa vào phong nguyệt, Giang Nghiêm cũng giận này không tranh, ta này huynh trưởng vốn nên lời hay khuyên nhủ, nề hà kinh sư ngàn dặm xa xôi, ngoài tầm tay với. Đinh Thọ nhoáng lên một cái đầu, không phải nói thuận theo khanh huynh tại kinh sư sở vì cũng xác thực. Khụ, chiêu diêu một chút, vừa vặn xấu thân thể trưởng thành, ngẫu nhiên phóng túng một hai, cũng là nước chảy thành sông, tiểu đệ nói là mặt khác một cái. Mặt khác một cái, ngươi nói Triều Hàn, hắn trầm mê nữ sắc, tuyệt không khả năng, Vương Triều quyết đoán nhiên lắc đầu. Màu hồng phấn hạ ảnh màn lụa, khắc hoa đầu giường treo thêu hương nang, giường đối diện một tấm sơn đen khảm châu nữ tử bàn trang điểm, toàn bộ bố trí tẫn như nữ tử hương khuê. Ti trúc từng trận, tiếng hát không dứt. Ngốc Tuấn Giác, của ta ca, cùng khối bùn đất bóp ta hai cái. Bóp một cái nhi ngươi, bóp một cái nhi ta. Bóp đến giường như sống cởi, bóp đến cùng giường thượng nghỉ nằm. Đem bùn bộ dạng ném vụn, thủy nhi nặng cùng quá, lại bóp một cái ngươi, lại bóp một cái ta. Ca ca trên người có muội muội, muội muội trên người có ca ca. Ca từ xa hoa đa tình, lại phối hợp tịch trước hát khúc nhân âm thanh cao thấp uyển chuyển, mị nhãn sinh động, đem tiệc rượu thượng hoa phục thanh niên câu được hoa mắt thần mê, liên thanh trầm trồ khen ngợi. Thỏa mãn này giọng hát lại tinh tiến không ít. Tình trừng cảm người, hát được ca ca lòng ta trực dương dương. Hát khúc diễm trang mỹ nhân mi loan miệng nhỏ, da rẻ tuyết trắng, một thân hồng phấn trụ cột hoa lan thân đối áo váy, đầu đầy châu ngọc, nghe vậy buông xuống tỉ bà, ra vẻ sân trạng nói này bùn nặn nhân diễm từ cũng chỉ có Hàn nhị gia ngài thích nghe, người khác có thể nói này từ diễm dâm tục hiệp, khó nghe đâu. Nghỉ nghe đám kia ngụy quân tử nói hưu nói vượn, này khoa nam chi vốn là càng điều. Tự ý xuất từ tiền triều tài nữ ống dẫn thăng ta nông từ, không thêm hoa văn trang sức, thẳng ra phế phủ, chân thành tha thiết, cho nên lang lảnh đọc thuộc lòng, đám kia chỉ biết tại đống giấy lộn bên trong nghiên cứu học vấn thầy đồ sao hiểu được thật thơ tại dân gian đạo lý. Mỹ nhân gần sát lấy thanh niên ngồi xuống, dài nhọn ngón trỏ tại hắn chán thượng đâm một cái, lúc nào cũng là có nghiêng lý, nô nô ăn nói vụng về biện bất quá ngươi. Kia liền không muốn biện rồi. Đem miệng ta chặn thượng không thì tốt. Thanh niên quyết miệng hướng môi hồng thượng ấn đi. Mỹ nhân tuyết trắng bàn tay ngăn chờ thanh niên trước duỗi đầu, nhị gia tại nô gia nơi này mấy ngày không về, không sợ lệnh tôn vương lão gia phẫn nộ. Thanh niên bị mỹ nhân ngăn chờ, vài lần cường hôn cũng không đạt được ước muốn, đành phải tiêu mất ý nghĩ, tức giận nói lão gia từ hai ngày này đang tại nổi nóng, trở về khó tránh khỏi ăn người đứng đầu hàng, còn không bằng chờ hắn hết giận rồi, ta cũng ít tao điểm tội. À, đây là vì sao, chẳng lẽ là tôn phu nhân đem ngươi cấp tố cáo? Nàng dám, thanh niên khinh thường hừ lạnh một tiếng, tức giận nói là bởi vì lão tam sự tình, đừng mù nghĩ. Phủ thượng tam gia, cái kia phong lưu mầm mống lại xông ra cái gì họa đến đây? Mỹ nhân giấu môi khẽ cười, ngón ngọc thon thon, đỏ trắng rõ ràng. Thanh niên có chút ghen ghét, như thế nào, ngươi còn nhớ thương vào Triều Nho rồi hả? Hắn cũng không ăn ngươi một bộ này. Nô nô nào dám, tâm lý có nhị gia ngài, như thế nào còn chứa đủ người khác. Sợ đắc tội kim chủ, mỹ nhân bận rộn khuôn mặt tươi cười nghênh phụng. Này là được rồi nha, nói mấy câu liền dụ được thanh niên tùy ý, giơ ly rượu lên đưa đến mỹ nhân môi một bên, hì hì cười nói đến, tiểu bảo bối, làm một chén này, chúng ta đến trên giường điên loan đảo phượng một phen, cũng đến ngươi bùn bên trong có ta bùn bên trong có ngươi. Mỹ nhân xấu hổ gắt một cái, lại vẫn là theo lời nâng chén rượu, ngửa đầu một hớp uống cạn, yết hầu ở giữa nổi lên rõ ràng tại mộc. Kinh sư, văn uyên các đại học sĩ kiêm lại bộ thượng thư Tiêu Phương phủ. Vương Triều Nho thần sắc không yên ngồi tại phòng khách, nhìn về phía hậu đường ánh mắt nhiều hơn một chút bức thiết. Cùng với một trận cười mở tiếng cười, đầu đội đông pha khăn, một thân nguyễn yên sắc áo lông cửu Tiêu Phương từ đường sau chuyển ra. Tiểu chất gặp qua thế bá. Vương Triều Nho đứng dậy thi lễ. Lão phu cùng lệnh tôn thông gia tốt, thế huynh không cần giữ lễ tiết, tỏa. Tiêu Phương gương mặt hòa khí. Vương Triều Nho đạo tiếng cảm ơn, an tọa sau lại về phía sau đường liếc mắt, Tiêu huynh không ở. Lão phu cố ý làm khuyển tử ứng mậu thần thi hội, đặc ở ngoài thành chọn một lá thư trai làm này tĩnh tâm đọc sách, cố tình không ở phủ nội. Vương Triều Nho nga một tiếng, mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Khuyển tử mặc dù không ở, thế huynh có chuyện gì cùng lão phu nói cũng là. Tiêu Phương vê râu cười nói. Nói đến tạm thẹn, tiểu chất lúc này vào kinh thành chi tiêu quá nhiều, đỉnh đầu túng quẫn, nghĩ có thể thương mượn một chút ngân lượng lấy giải trái mi, đợi trong nhà ngân lượng đưa tới, lúc này phụng còn. Muôn vàn khó khăn, vay tiền khó nhất, Vương Triều Nho nói xong mấy câu nói đó, trên mặt đã là đỏ bừng. Tiêu Phương không nói một lời, chính là cười mà không cười đánh giá Vương Triều Nho. Vương Triều Nho chỉ cảm thấy trên mặt càng ngày càng nóng, cuối cùng không kềm được nói nếu là thế bá không tiện, tiểu chất này liền cáo lui. Thế huynh khoan đã, lão phu nơi này có lệnh tôn một phong thư nhà. Tiêu Phương theo bên trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Vương Triều Nho. Vương Triều Nho tiếp nhận vừa xem, chính là sắc mặt biến đổi lớn, cứng họng nói phụ thân hắn muốn đoạn tuyệt cha con chi tình. Thế huynh không cần hoảng hốt, cốt nhục chí thân chính là thiên duyên, khởi hữu nói đoạn tức đoạn chi lý. Tiêu Phương vỗ về Vương Triều Nho đạo ngươi mau trở về lưu đều, bồi tình tả tội, lời nói khẩn thiết một chút, cha ngươi cũng không phải ý chí sắt đá, còn có thể thật hay không nhận thức ngươi đứa con trai này. Nhưng là ta, Vương Triều Nho có chút ấp a ấp úng. Tiêu Phương thở dài, nói thế huynh, ngươi tuổi tác còn thấp, có mấy lời lão phu vốn không đương giảng, nhưng niệm cùng Đức Hoa nhiều năm tương giao tình phân, lại không phun bất khoái. Vương Triều Nho liền vội vàng xuôi tay đứng nghiêm, thế bá dạy bảo, tiểu chất rửa tai lắng nghe. Nơi bướm hoa thực là tình thiên hận hải, vui buồn hợp tan khởi hữu định số. Một mặt si niệm, xa vào trong này, lùi bước không thể, bất quá là phiền não tự tìm. Chỉ có giữ mình siêu thoát, nhập tắc tận tình tìm niềm vui, ra tắc bất ra tự tốt, mới là sĩ nhân bản sắc phong lưu. Thế huynh nghĩ như thế nào? Vương Triều Nho mặt đỏ tai hồng, miệng đầy chua xót, thầm nghĩ nghĩ lão phải không biết, ta đem lão vương ra tại kinh trung tam vạn 6.000 lượng bạc hoa để nhi rơi, còn thiếu nhất mông nợ, cứ như vậy trở về sợ bị lão gia tử đánh chết tươi, có thể những lời này hướng về Tiêu Phương cũng thật sự nói không nên lời. Thế bá lời vàng ngọc, tuyên truyền giác ngộ, tiểu chất thụ giáo. Tiêu Phương gật đầu, như thế rất tốt, thế huynh nếu là về nhà, lão phu đều có hiện lên nghi đưa tặng, nếu là đừng nguyên nhân. Tiêu Phương không có nói đi xuống, Vương Triều Nho cũng sáng tỏ lão Tiêu ý tứ, xấu hổ không chịu nổi bái biệt đi qua. Cha, ngài nói thuận theo khanh có thể nghĩ thông suốt sao? Vốn nên ở ngoài thành đóng cửa đọc sách Tiêu đại công tử đột nhiên tỏa ra. Tiêu Phương cười lạnh, bằng hữu tình cảm dĩ nhiên kết thúc, có nghe hay không liền nhìn chính hắn, đi vào ôn nhu hương, lại quất không ra thân đến, không muốn tại kia một chậu nước bên trong nghẹn chết, oán trách được ai đi. Đinh phủ, tiền phòng. Vương Triều Nho ngồi ở khách ngồi lên, nhìn trước mắt Tiếu Lập hai trung niên mỹ phụ, thần sắc có chút do dự. Xem như hộ bộ thị lang Vương Quỳnh Tam công tử, Vương Triều Nho thường ngày cũng không thiếu xuất nhập hào môn hiển quý dinh thự, nhưng như Đinh Thọ phủ thượng như vậy trong ngoài quản sự đều là nữ nhân, thật sự là cuộc đời ít thấy. Đinh huynh không ở. Lão gia lĩnh hoàng kém, gia kinh đã gần đến 2 tháng. Đàm Thục Trinh nụ cười rụt rè lễ độ. Như thế chăng xảo, Vương Triều Nho nhíu mày, gương mặt thất vọng. Bây giờ trong phủ việc đều do Thục Trinh tỷ tỷ đại trưởng, công tử gia có cái gì phân phó, chơi được đợi cho nàng. Mỹ Liên trải qua đoạn thời gian này dễ chịu, phu quang óng ánh, thần thái tỏa sáng. Ánh mắt tại hai nữ trên mặt dạo qua một vòng, Vương Triều Nho luôn cảm thấy cái họ này Đàm nữ quản sự hình như có chút quen mặt, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hơi ủ rũ đứng dậy chia tay. Nếu Đinh huynh không ở, tại hạ liền cáo từ. Vương Triều Nho tới tìm Đinh Thỏ cũng là không có cách nào, hắn chạy một ngày, như vậy bản cũ lý do thoái thác đại đồng tiểu dị, đều nói trong nhà trưởng bối được cha mình gửi thư, không thể giúp đỡ, lén lút 10 lượng 8 lượng cấp lấp một chút bạc, đối với Vương Tam Công Tử tới nói như muối bỏ biển, nghĩ lão đầu khẳng định không có khả năng nhận biết vị này tại kinh tân thức bằng hữu, liền ra mặt dày tống tiền, ai ngờ chính chủ nhân không ở, nếu là thẹn mặt hướng hai cái nữ quản sự thuyết minh căn do. Hai cái vị này sợ là không như vậy đại quyền lực, phản Bạch Quang một lần ra mặt, đành phải tự than thở không hay ho. Công tử ra dừng bước, mắt thấy sắc trời không còn sớm, ngài không ngại lưu lại dùng đốn cơm rau dưa, miễn cho lão gia trở về nói hầu gái không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa. Đàm Thục Trinh nói làm Vương Triều Nho rất là ý động, đông dịch truyền Tây mượn chạy hơn phân nửa cái thành Bắc Kinh, sớm đói bụng đến phải trước ngực dán hậu tâm, tại từng cái phụ thượng cũng đều đổ một bụng nước trà. Tam công tử hiện tại cũng có thể cảm giác được chính mình dạ dày ầm ầm tiếng nước, nghĩ cùng với hồi nghi xuân viện thụ nhất xứng kim bạch nhãn, ăn kia một chút cơm rau dưa, phản không bằng tại nơi này ăn no nê. Như thế tại hạ làm phiền. Đàm Thục Trinh lúc này đem Vương Triều Nho duyên nhập phòng khách dùng bữa, thu xếp hoàn tất sau nhỏ tiếng đối với Ngô Mỹ Liên nói làm phòng thu chi phong ngũ 10 lượng bạc, đợi vị này Vương công tử lúc rời đi đưa lên. Thục Trinh tỷ tỷ, này là ý gì? Mỹ Liên không hiểu hỏi. Ngày Tết tới cửa, lại hai tay trống trơn, nghĩ đến vị công tử này đỉnh đầu cũng không rộng rụ, thay lão gia chuẩn bị một phần tặng nghi, miễn cho tại khách nhân trước mất cấp bậc lễ nghĩa. Tỷ tỷ quả thật cẩn thận, chính là này bạc, có phải hay không thiếu một chút? Mỹ Liên chi ngô đảo. Thiếu, Đàm Thục Trinh trong mắt tràn ngập nghi hoặc, thất phẩm chi huyện một năm bổng ngân cũng bất quá 45-50 lượng còn thiếu. Này vẫn là nhìn tại qua năm mới phân thượng đâu. Chúng ta phủ thượng trong thường ngày ít có khách nhân tới cửa, vị này Vương công tử nếu tìm đến, nói vậy cùng ra giao tình không phải là ít, nếu là chậm trễ, sợ là ra mất mặt. Đàm Thục Trinh cao thấp quan sát nàng một phen, Mỹ Liên cúi đầu nói nếu là tỷ tỷ cho rằng không ổn, liền ấn ý của ngài làm. Đàm Thục Trinh mỉm cười, cũng là người nghĩ đến chu đáo, liền 100 lượng A. Quyền đương vì vị kia Vương công tử qua năm mới làm thân quần áo mới. A, Thục Trinh tỷ tỷ đây chính là đại thủ bút, đều đủ kéo lên một đại nhung á. Mỹ Liên mặt mày hớn hở nói. Cơm nước no nê Vương Triều Nho hài lòng ra hai môn, không nghĩ này đinh phủ đồ ăn như vậy phong phú, Nam Bắc thực phẩm tươi sống đầy đủ hết, bếp bắt đầu nghệ cũng là bất phàm, sớm biết rằng phía trước ứng nhiều tới cửa bái phỏng vài lần mới là. Đang lúc Vương Tam công tử chuẩn bị xuất phủ lúc, vị kia họ Ngô nữ quản sự theo người gác cổng nội đón đi ra. Ngô quản sự, còn có chuyện gì? Công tử đến nhà, lão gia vừa gặp không ở, thực là chiêu đãi không chu toàn, chính là 30 lượng bạc, cận làm bồi tình, kính xin công tử bất khí nhận lấy. Mỹ Liên nụ cười khả cốc. Chương 314, bái tổ sư. Nghi Xuân Viện, nhìn trên bàn một đống nhỏ bạc, nhất xứng kinh khinh thường nói đường đường Vương Tam công tử mặt mũi. Chỉ đáng giá như vậy ít bạc, sợ thanh sổ sách cũng không đủ a. Vương Triều Nho ngượng ngùng nói một chút bạc trước hết mời mẹ nhận lấy, đợi trong nhà đưa đến ngân lượng, nhất định đủ số dâng lên. Dùng hương khăn che giấu môi hồng, nhất xứng kinh xem thường nói tam tỷ phu cũng không cần cho ta ăn giải sầu hoàn, ngày kia người hầu hồi Nam Kinh mấy hôm đi à nha, chưa bao giờ thấy hắn trở về. Cái này, Vương Triều Nho không từ ngữ phản bác. Thôi. Liền coi như ta không hay ho, này sổ sách cũng không dùng tam tỷ phu còn. Thật, Vương Triều Nho mừng rỡ. Đa tạ mẹ, Ngọc Đường Xuân vạn phúc tạ lễ. Tam tỷ phu thu thập bọc hành lý, ngay hôm đó trở về nhà A, đại niên tiết, cũng nên một nhà đoàn tụ, đỡ phải trong nhà nhân lo lắng. Nghe xong nhất xứng kim nửa câu sau, Vương Triều Nho hai người chợt biến sắc. Tô mẹ, ngài chân nhất điểm tình xưa không niệm. Lời nói này được. Tam tỷ phu cùng nô gia bao lâu từng có tình xưa. Nhất xứng kim một câu nghẹn được Vương Triều Nho nói không ra lời. Mẹ, liền nhìn tại nữ nhi trên mặt, Ngọc Đường Xuân cầu xin nói. Nhất xứng kim thở dài, ai, tam nha đầu, nương cũng không phải là không muốn đem sự tình làm tuyệt, chỉ cần ngươi treo biển hành nghề tử. Không, Ngọc Đường Xuân ngữ khí kiên định. Nhất xứng kim lập tức lật mặt, cấp mặt không biết xấu hổ. Vậy các ngươi lưỡng liền cùng một chỗ đói chết a. Cút. Đuổi đi hai người, nhất xứng kim khí hò hét châm một chén trà, lại bị nóng miệng, tức giận đem ấm trà chén trà đều ngã cái dập nát. Đà chủ, như thế nào lớn như vậy cơn tức? Tô Hoài đáng khinh thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Còn có thể là chuyện gì? Đều là cái kia tam nha đầu tức giận đến. Nhất xứng kim cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ngồi ở Thêu Đôn thượng thờ hồn hển. Mấy năm nay toàn bạc một tia ý thức ném. Chủ doanh kia quỷ đòi mạng 3 ngày 2 đầu tới cửa vơ vét tài sản. Tuổi đuôi lễ ngân còn chưa đưa đến Nam Kinh. Này cọc cọc món món cái nào không phải là buồn tâm sự tình. Nhà đầu kia lúc này là cùng ta giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Hừ. Ta lễ ngân còn không có thấu tề. Tô Hoài tâm cũng tóm lên. 5 vạn 2 a, chính là tăng thêm vương tam kia ít bạc cũng còn kém thật lớn nhất cái lỗ thùng. Tuyết nha đầu tại mời chào khách nhân thượng còn chưa phải như tam nha đầu. Đám kia thối nam nhân thiên ăn nha đầu kia cỗ kia lãnh ngạo thanh cao sức lực đầu. Thật mẹ hắn bị coi thường. Nhất xứng kim đỡ lấy chán, buồn được đau đầu. Nói một cách thẳng thừng, còn không phải là có vương tam tại, nàng không bỏ xuống được mặt mũi. Tiểu tử này còn thực sự có điểm gắng chịu nhục độ lượng, lão nương đem lời đều đã nói như thế rồi, có chút cốt khí người đã sớm cuốn gói đi nhân á, hắn còn có mặt mũi tiếp tục ăn uống miễn phí. Nhất xứng kim cũng có một chút giờ khóc giờ cười, ta cũng không thể đem hắn ném tới đường phố lên đi, này nghi xuân viện mua bán còn có làm hay không rồi. Ta cũng có cái chủ ý. Tô Hoài thì thầm nói nhỏ, nghe được nhất xứng kim liên tục gật đầu. Hậu viện thêu lâu. Vương Triều Nho không được dầu dĩ thở dài, trường hô không thôi. Tam lang, nghe thiếp một câu khuyên, người vẫn là trở về Nam Kinh A, ngoan ngoãn dập đầu bồi tội, nghĩ đến lệnh tôn vương lão đại nhân cũng không nhẫn trọng trách. Ngọc Đường Xuân thành tâm khuyên giải. Thế nào dễ dàng như vậy A, kia bút bạc không chỉ là tại kinh học ở trường phí dụng. Vẫn là lão gia tử dùng đến chuẩn bị khơi thông triều đình khớp xương, bị chính mình phô bày giàu sang khí tất cả đều mang tới nhà chứa, kết quả xu không dư thừa, lão đầu không thể ăn một miếng ta nha. Tuy là như vậy nghĩ, Vương Triều Nho cũng không tốt nói rõ, ta thật sự không bỏ được tam tỷ ngươi. Ngọc Đường Xuân tâm trung nhu tình trăm vòng, ôn nhu nói tam lang giải sầu, thiếp định sẽ vì ngươi chỉ lễ thủ tiết, đoạn không phụ đầu bạc chi minh. Tam tỷ, ngươi. Ai lo lắng cái này, Vương Triều Nho thật sự tìm không ra bên cạnh lý do, đành phải nói việc này bàn bạc kỹ hơn a. Ngọc Đường Xuân sâu kín thở dài, kỳ thật thiếp thì như thế nào bỏ được tam lang rời đi, chính là Bảo Nhi thúc dục ép ngày nhanh, thiếp không đành lòng gặp tam lang lại thụ ủy khuất. Thụ ủy khuất gì nha? Nhất xứng kim bọc lấy nhất làn gió thơm, cười tủm tỉm lên lầu, gặp hai người liền vui vẻ ra mặt nói thì sao, tam nha đầu. Còn không có cùng tam tỷ phu dùng cơm đâu này. Mẹ yên tâm, ta hai người không dám nghịch ý của ngài. Nhà đầu kia, mẹ nhất câu nói đùa, người còn tưởng thật. Nhất xứng kim đối với Ngọc Đường Xuân lạnh lùng thái độ làm như không thấy, chính là người không muốn ăn, còn không lo lắng đói chết tam tỷ phu, mau có ai không. Tùy theo nhất xứng kim kêu gọi, hai cái tiểu tỷ áo xanh phùng hộp đựng thức ăn phía trên được lâu đến. Trong chớp mắt bày khắp một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị. Tô mẹ, ngài đây là, đã lâu thỉnh tình khoản đãi, Vương Triều Nho thụ sủng nhược kinh. Nhất xứng kim tầng tầng lớp lớp thở dài, nô ra thời gian này làm quả thật có hơi quá, kính xin tam tỷ phu thứ lỗi. Không dám không dám, người ở dưới mái hiên, Vương Triều Nho hiện tại xác thực không chờ mặt tư cách. Thực không dám giấu giếm, nô ra cũng gặp khó xử. Nhất xứng kim chuyển đối với Ngọc Đường Xuân nói nữ nhi ngoan, viện thời gian này sinh ý xuống dốc không phanh, này một cái rất lớn gia đình cật hát lạp tát ngủ toàn bộ đặt ở mẹ trên người, mẹ tâm mệt nha. Nữ nhi tự nhiên thông cảm mẹ khó xử, nhưng là nếu muốn ta treo biển hành nghề cũng là vạn vạn không thể. Ngọc Đường Xuân ngữ khí kiên định. Không nói cái này, mẹ cũng không phải là ý tứ này. Nhất xứng kim chán nản xua tay, tốt sống xấu sống cuối cùng đã 1 năm qua rồi. Mẹ nghĩ mình vóc chúng ta mẹ con vài cái đều đi miếu cấp tổ sư ra dâng nén hương, đi đi môi vận, phù hộ ta nghi xuân viện hồng hồng hỏa hỏa, sinh ý thịnh vượng. Bái thần dâng hương lý do này, Ngọc Đường Xuân thật sự không thể cự tuyệt, chính là không yên lòng Vương Triều Nho, cái này. Ngược lại có thể, chính là tam lang hắn. Cùng đi, tam tỷ phu, vừa vặn ngươi cũng ra khỏi thành tán giải sầu. Như vậy vừa đến, hai người không tiếp tục do dự. Đồng thanh nói nghe theo mẹ phân phó. 360 đi, các hữu tổ sư ra. Giống như thợ mộc bái lỗ ban, vì nhân sư biểu người kính lỗ thánh. Về phần kỹ nữ nghiệp tổ sư ra là Xuân Thu khi tề quốc danh tướng quan trọng. từ lúc quản lão tiên sinh thiết nữ Lư Thu Thuế, mở ra quốc doanh kỹ viện khơi dòng, cũng trở thành hậu thế ngàn vạn trượt chân nhóm phụ nữ cúng bái thần chi. Sáng sớm hôm sau, một hàng xe la chậm rãi ra khỏi cửa thành, đi tâm bệnh vương triều Nho Hưng đến ngẩng cao, cùng Ngọc Đường Xuân Tuyết Mai tìm muội hai người cười cười nói nói. Xe la đột nhiên dừng lại, còn chưa chờ Ngọc Đường Xuân bọn người xuống xe dò hỏi, Nhất Xứng Kim đã vội vàng đi đến. Tuyết nha đầu, bài ống dẫn tín hương có thể tại xe ngươi phía trên. Nhất Xứng Kim vén rèm xe lên, hướng về Tuyết Mai hỏi. Không nha, mẹ, cái này không phải là ngươi một mực thu xếp nha. Tuyết Mai trả lời. Nhất Xứng Kim gấp đến độ dậm chân, không xong, nhất định là Tô Hoài cái kia giết thiên đao quên trang phía trên xe, này có thể như thế nào cho phải. Mẹ, dù sao ra khỏi thành không lâu, không như như vậy về thành, ngày khác lại đến bái. Ngọc Đường Xuân khuyên nhủ. Ngày khác, Nhất Xứng Kim mắt phượng trợn lên, ngày tốt giờ lành đều là thỉnh cao nhân tính định, há có thể hồ sửa loạn sửa, còn ngại ta sinh ý không đủ phá hư nha. Tô mẹ không cần cấp bách, cách xa ống dẫn miếu còn có một chút lộ trình, khiển nhân trở về lấy còn là đến kịp. Vương Triều Nho cười nói. Vẫn là tam tỷ phu nói được có lý, vậy làm phiền ngài đại giá. Ta, chấm than, Vương Triều Nho ngạc nhiên. Chúng ta cái này không phải là sa phu, chính là nữ nhân gia, không bệnh không tai còn không có việc gì không phải ngài một cái, nan không thành còn muốn chúng ta đàn bà gia gia đại trời lạnh cứ như vậy chạy cái qua lại, tam tỷ phu ngươi có thể trương được mở này miệng. Vương Triều Nho bị trách móc không có tính tình. Muốn lúc trước trong túi còn có bạc thời điểm cam đoan giơ tay lên chính là một cái rất lớn tát tai, hiện tại nhân cùng chí ngắn, cũng chỉ có nhận. Mẹ nói đúng, tại hạ này liền trở về lấy. Cứ việc trong lòng một vạn cái không muốn, Vương Triều Nho vẫn là xuống xe ngựa. Thỉnh cầu tam tỷ phu cước trình mau một chút, thiếp chỗ này tận lực chậm lại hậu ngài, nhưng đừng lầm canh giờ. Nhất Xứng Kim dặn dò vài câu, liền lên xe đi trước. Vương Triều Nho không để ý thể diện một đường chạy chậm, đến bản tư ngõ nhỏ đã là một thân thối mồ hôi, tìm Tô Hoài Thuyết Minh ý đổ đến, Tô Hoài cũng là giơ chân không thôi. Các nàng này chính là cái thiếu tâm thiếu phế, tín hương sáng sớm để lại tại xe tỏa cái cặp bàn hạ, nàng làm sao lại không phát hiện, mệt mỏi tam tỷ phu ngài bạch bào chuyến này, thật sự là. Dù là Vương Triều Nho thánh nhân môn đồ. Một câu chào Tô Hoài cả nhà ân cần thăm hỏi ngữ cũng tại bụng bên trong cũng vòng vo trăm ngàn biến, chung quy không nói ra miệng. Làm phiền công tử ra rồi, ngài còn phải mau đi trở về nói cho kia phụ nữ một tiếng, này đến cửa miếu sách lấy đầu heo trà không được cung, tổ sư ra vẫn không thể phát đại tính tình, tiểu viện làm ăn này còn có thể tốt được không? Ta thật sự là, đã mau thở không ra hơi Vương Triều Nho sắc mặt tái nhợt, đầu lưỡi ói lão dài. Công tử ra ngài yên tâm, tiểu nhân cho ngài ngón tay một đầu gần đường, theo thành nam ngoại ô đi xuyên qua, nhất định nhi có thể chặn đứng các nàng. Coi như các ngươi ngoan, đem ra đương người chạy việc sai xử, đợi tam gia lật người, nhất định phải cho các ngươi dễ nhìn, Vương Triều Nho trong lòng thả ngoan thoại, lại chạy trở về. Nhìn Vương Triều Nho bóng dáng biến mất, Tô Hoài cười lạnh một tiếng, chúng tiểu nhân, đem tiểu tử này hành lý đều cho ta ném. Như vậy chua tử trở về muốn hành lý làm sao bây giờ? Quy công lo lắng nói. Hắn hồi không đến, Tô Hoài chắp hai tay sau lưng, ngâm nga tiểu khúc lựu dạo bộ đáp vào nhà chứa. Chương 315, vô danh bạch. Kinh sư Nam Giao, tàn viên đoạn bức tường, bụi cỏ hoang sinh, không biết hoang vu bao lâu. Vương Triều Nho chiếu theo Tô Hoài chỉ điểm lộ tuyến cấp bách chạy đi, trên miệng vù vù bốc hơi nóng, trên mặt mồ hôi cũng không kịp lau. Một chút không chú ý đến bại viên ở giữa thoáng hiện từng đạo tham lam ngoan độc ánh mắt. Đỡ lấy một đoạn tường đất, thật sự mệt mỏi chịu không nổi Vương Triều Nho khom lưng một trận hồn hển mang xuyến, mới tính quân qua khí đến, nhìn nhìn sắc trời, thầm nghĩ không thể trì hoãn nữa rồi, nếu thật lầm bái miếu canh giờ, Nhất Xứng Kim kia phụ nữ còn không nói chính xác ra cái gì lời khó nghe. Vương Triều Nho đứng lên chuẩn bị chạy đi. Bỗng nhiên tường đất sau đưa ra một cái đen thui cánh tay gắt gao giữ lại cổ của hắn, không đợi hắn dùng lực tránh thoát, sau tường bụi cỏ gặp liền đột nhiên thoát ra mười mấy đầu bóng đen. Đám này bóng đen tất cả đều là rối bù, mặc lấy rách tung tóe, áo không đủ che thân, lộ ở bên ngoài làn da cũng là đen tuyền, không biết bao lâu chưa từng tắm rửa, người người đều tỏa ra đậm đặc mùi khai nói, Càng đáng sợ hơn chính là một nhóm người hô to gọi nhỏ, âm thanh lại tiêm lại tinh tế, giống như quỷ khóc. Bị sợ hỏng vương triều Nho Tình cấp bách phía dưới, hai chân lung tung đặng đá, Tam công tử tuy là thư sinh, từ nhỏ dinh dưỡng thức ăn cùng được, thân thể trụ cột cũng không kém, trên chân khá có một chút khí lực, nhất thời đá lật hai cái, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. À, tiểu tử này còn có chút bản lãnh a, các huynh đệ, biện pháp cũ tiếp đón. Tại một cái khó nghe như kêu đề âm thanh mệnh lệnh bên trong, bình thường quái nhân chào, trong này một cái bắt lại vương triều Nho trong quần yếu hại, hung hăng nắm chặt. Rất đau, mau buông ra. Chấm than, vương tam công tử âm thanh cũng thay đổi điều. Mặc cho vương triều Nho như thế nào xin tha, bóp bột chảo âm nhị vị chính là không buông tay, khác liên quan nhân dở trò, đem hắn trên người sở hữu vụn vặt đồ vật vơ vét không còn gì. Vốn cho rằng này thì xong rồi, không nghĩ những người này còn không dừng tay, lại bắt đầu dắt hắn đai lưng, vương triều Nho mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, hãi tiếng nói ngươi, các ngươi muốn làm gì? Còn thể thống gì, rõ như ban ngày. Đám này quái nhân cũng không cùng vương triều Nho vô nghĩa, thoát hắn cổ tròn lan áo lót, xé lụa tơ tằm quần áo trong, cởi một đôi chu lý, liền đỉnh đầu khăn đều bị hái được đi, trong chớp mắt vương tam công tử trừ đầu phía trên buộc tóc khăn lưới, trần như nhộng, không được mảnh vải. Chậc chậc, mấy ca, tiểu tử này bộ dạng còn rất trắng nõn a. Một đám quái người cười nói. Vương triều Nho trí thức quét rác, chính là dùng tay che khuất trên người yếu hại, vừa thẹn vừa giận ngồi ở trên mặt đất, dưới chân thiên tử, sáng sửa càn khôn, các ngươi còn có điểm vương pháp thôi. Vương pháp, người bẩm báo nha môn đi, nhìn có cái nào sẽ quản chúng ta đám này không nhân không quỷ. Tiểu tử, nói người bạc mệnh, gặp được đàn ông vài cái. Nói người vận khí tốt, cũng là đụng phải ra vài cái, nếu đám kia ăn mày gặp ngươi, người này thân da mịn thịt luộc, nhưng mà không dễ dàng như vậy bị buông tha lâu. Đám người lại là một trận cười vang, hướng về một cái dáng người cao lớn quái nhân đạo đại ca, đưa tiểu tử này lên đường đi. Đầu lĩnh nhân gương mặt hung tướng, trong mắt hung quang ứa ra, sợ tới mức vương triều Nho chống đất liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Nói cho các ngươi biết. Ta nhưng là, hắt xì, đầu lĩnh nhân một cái vang dội hắt xì liền cắt đứt vương triều Nho tự giới thiệu. Quỷ thiên khí này, càng ngày càng mẹ hắn lạnh, đầu lĩnh nhân nhỏ tiếng mắng, lại nhìn vương triều Nho, cười hắc hắc nói chúng ta cũng làm cái việc thiện, thủ hạ lưu tình, làm lão thiên gia thu hắn a. Đại ca nói đúng, nhìn tiểu tử này có thể hầm bao lâu. Tiểu tử, đến âm tào địa phủ, nhớ rõ niệm các huynh đệ thì tốt hơn. Một đám người cười quái dị tiếng bên trong, dần dần đi xa. Kinh hoàng ký đi, vương triều Nho bắt đầu cảm thấy được trên người hàn ý, nhưng là thân không mảnh vải, thật sự không dám chạy về thành đi, chỉ có ôm chặt song trường ổ tại trong bụi cỏ leo, run rẩy phát run. Lưu phủ, nội đường. Lưu Cần nghiêng dựa vào kia trương nước sơn đen khảm khảm trai tranh hoa điểu la hán trên giường, một bên xem sách, một bên nghe Bạch thiếu gia xuyên tấu việc. Hành thích vương nhạc bọn người thích khách đều là hoạn nhân không giả, có thể thuộc hạ đối chiếu cung nội danh sách, không tìm ra manh mối. Lưu Cần lật nhất hiệt thư, nhẹ ân âm thanh, không nhiều hơn nữa nói. Thuộc hạ lại bài tra bao năm qua phân phối cấp các phiên phủ cung tên người sách, vẫn không có thu hoạch, có thể thấy được những người này đều không phải là cung người. Bạch thiếu gia xuyên cúi đầu bẩm. Nga, Lưu Cần vùi đầu đọc sách, mí mắt cũng không nâng một chút. Bạch thiếu gia xuyên đầu cúi được thấp hơn, cao hoàng đế luật có văn bản rõ ràng, lệ cấm thiện hoạn người, xuống tay người, tội tới tất trách, nhưng vẫn làm biết không chỉ, những người này cho là tự hoạn, lại không được chọn vào cung bên trong. Vô danh bạch, Lưu Cần khép sách lại trang, phun ra ba chữ. Đời Minh cung vô cách mỗi mấy năm liền hướng dân gian tuyển nhận cung người, có nguyện ý người có thể báo danh, chúng cử sau mới lao vào cung, nhưng này cung vô chiêu công là có danh ngạch. Nhìn thiếu viên bao nhiêu mà định ra, Khang Hy gia đạo kia minh quý cung nữ tới 9.000 người, nội giam tới 10 vạn người, cơm canh không thể lần đến, ngày có đói chết người thánh dụ, là cùng kia đại minh hậu cung hàng năm hoa 40 vạn lượng son phấn tiền cùng một chỗ, từ tiền triều thái giám trong miệng nghe đến. Dù sao này biên minh sử quân thần đều đặc biệt yêu thích theo vài thập niên trước thái giám trong miệng nghe chuyện xưa, người còn có thể truy đuổi nhân gia thánh tổ ra hỏi cái kia cái vạn lịch về sau sử dụng nội giam rốt cuộc họ quá mức danh ai nha. Người tin hay không không sao cả, dù sao chuyên gia không biết nhóm đều tin rồi, hướng về màn ảnh trích dẫn một điểm gánh nặng trong lòng không có, dù sao này hơn 10 vạn người tiền lương không là bọn hắn phát, về phần phụ trách cung vua cung ứng Quang Lộc tự có khả năng hay không phá sản chơi hắn nhóm việc vớ vẩn. Hoạn quan cũng là quan, huống hồ đời Minh hoạn quan cũng xác thực có không ít trở nên nổi bật, vì thế cùng khổ quá không đi xuống ngày, hoặc nghĩ trở nên nổi bật liều một phát, đối với bị chọn tiến cung thay đổi cuộc sống đáp lại kỳ vọng cao, tự thiến việc này ngăn đón đều ngăn không được, có thể cung nội danh ngạch có hạt, mặc dù bị dân gian quảng đại thiết điều nhiệt tình cảm động, gia tăng một chút danh ngạch, cũng là như muối bỏ biển, dù sao An Nam, Nữ Chân, Triều Tiên những cái này phiên quốc còn chiếm nổi danh ngạch. Dù sao cũng phải mưa móc quân dính A, vì thế lạc tuyển người 8-9 phần 10. Đi chính quy báo danh thủ tục lạc tuyển rồi, nhân gia nên để làm chi đi, lấy vợ sinh con không chậm trễ, phải chết muốn sống điều hướng lên, mệt chính là đám kia tự mình hại mình, lạc tuyển này nọ lại dài không quay về, khóc cũng chưa chỗ ngồi nói lý đi, bị khi nhân gọi là vô danh bạch. Bạch thiếu gia xuyên gật đầu nói phải, vô danh bạch tiến cung không thể, bình thường có tam đầu đường ra. Một là tại ngoài hoàng thành lễ đường nội vì nội giam tắm kỳ đòi thưởng, hai là dấn thân vào trung quý quyền muốn phủ thượng làm nô, ba là khiếu tụ tập thành đàn, ở trực đãi các nơi dạo chơi, cường khất cứng rắn đoạt, đã thành nhất hại. Mất mặt xấu hổ đồ vật, Lưu Cẩn hừ lạnh một tiếng, đem trong tay bản đơn lẻ tầng tầng lớp lớp ngã ở gỗ lim kháng trên bàn. Chương 316, này toàn ra. Nam Kinh, hộ bộ thị lang Vương Quỳnh hậu trạch. Vương Tấn suối qua tuổi 40, chính trực tráng niên, ngày thường long mũi rộng mặt, thân thể phong vĩ, dưới hàm tam lũ mỹ nghiêm phiêu ở trước ngực, có vẻ tiêu nhiên bất phàm, chính là hắn lúc này cùng phu nhân Bạch Thị tại cùng một chỗ bộ dáng lại cùng hắn đoan chính khí độ không chút nào phù. Phu nhân, có thể a? Cái gì có thể, nhân gia vẫn chưa xong đâu. Làm hạ nhân nhìn thấy còn thể thống gì? Nhìn đến liền nhìn thấy rồi, vợ chồng, còn để ý những cái này. Hư, đừng nhúc nhích, cái này sâu. Sâu liền không muốn đùa, không vội vàng khoảnh khắc này, ta còn có công chuyện phải làm, đợi trong đêm nói sau. Buổi tối sơn đen đen như mực, tài giỏi được cái gì? Này, làm đứa nhỏ nhìn thấy cũng không còn hình dạng. Ngươi còn dám xách đứa nhỏ, Triều Hàn bị ngươi sợ tới mức không dám trở về nhà, Triều Lập cũng cả ngày đi sớm về trễ, ôi chao, ngươi còn thật tính toán không nhận Triều Nho à nha. Đương nhiên không nhận, này nhiệt tử trầm mê nữ sắc, lãng phí, lão phu nếu không nghiêm trị gian đe, nhà này nghiệp sợ liền hủy ở mấy cái này không nên thân nghiệp chướng trong tay, ai? Ai, ai, đau, phu nhân đau, muốn gãy rồi. Vương phủ nữ chủ nhân Bạch Thị sách lấy Vương Quỳnh một lỗ tai, cắn răng nghiến lợi nói tốt ngươi cái lão già, lục thân không nhận, tả một cái nhiệt tử bên phải một cái nghiệp chướng, đứa nhỏ này ai sinh? Không là của ngươi sao? Vương Quỳnh đau đến thẳng nhếch miệng, điệt tiếng hòa cùng, là ta sinh, ta giáo tử vô phương, mệt mỏi phu nhân sinh khí, tội đáng chết vạn lần, phu nhân, mau buông tay a, tay ngươi kính đại, lỗ tai mau rơi á. Bạch Thị trong tay hơi lỏng một chút kính, giơ lên tay kia thì chung cây thăm bằng trúc, hung ác nói nếu nói hưu nói vượn nữa, lần sau liền nhân lúc ngoáy lỗ tai thời điểm đem ngươi cấp làm điếc, hiểu rồi a. Hiểu được, minh bạch. Vương Quỳnh liên tục gật đầu. Bạch Thị lúc này mới tùng lỗ tai, Vương Tấn Suối lúc này mới thở ra một hơi dài, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Triều Nho lần này cũng là nháo quá lửa, nên thật tốt quản giáo một phen, khá vậy đừng quá giới hạn. Bạch Thị dặn dò, người nghe rõ chứ? Vương Quỳnh bất đắc dĩ âm thanh bị bóp nghẹt ân một chút, dương mắt gặp Bạch Thị mày liễu đứng đấy bộ dáng, lập tức chịu thua, minh bạch, minh bạch. Này còn không sai biệt lắm. Bạch Thị vừa lòng gật đầu. Bịt lấy lỗ tai, Vương Quỳnh buồn bực nói phu cương không phấn chấn, tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó. Xem người kia đức hạnh, biết ngươi sĩ diện, tại bọn nhỏ cùng ngoại nhân trước mặt, ta khi nào không phải là thuận theo ý tứ của ngươi, biểu hiện ngươi này nhất gia chi chủ phong độ. Bạch Thị ôm Vương Quỳnh bả vai, nhẹ nhàng lung lay mấy cái. Theo ở phía sau trạch, Bạch Thị mặc lấy tùy ý, vàng nhạt đoạn mặt áo ngực bên ngoài. Chỉ khoác một kiện cùng màu mờ khâm cổ áo áo lót, Vương Quỳnh ngồi ở đó, ánh mắt chính hướng về kia hai luồng hình bán cầu tuyết ngấy phong bô, không khỏi một trận miệng khô. Bạch Thị tự nhiên nhìn đến trượng phu ánh mắt có thể đạt được, đắc ý vặn vẹo uốn éo vòng eo, đẹp mắt không? Phi lễ chớ nhìn, Vương Quỳnh ho khan một tiếng, xoay mặt đi. Ngụy quân tử, nhà mình còn không dám nhìn. Bạch thị sân tiếng trách cứ, lập tức mặt di động ý cười, cắn Vương Quỳnh lỗ tai xì xào bàn tán. Không thể, khởi hữu ban ngày tuyên. Ngươi dám nói sao? Bạch thị mắt phượng trợn mắt, đem Vương thị lang còn lại nói đều chặn trở về. Lão gia, đại công tử trở về, còn dẫn một tên bằng hữu trước tới bái phòng. Một tên tỳ nữ bên ngoài ở giữa bẩm. Đã biết, đi xuống đi. Vương Quỳnh giọng nói trang trọng, trên mặt cũng không quên đối với phu nhân bày ra một cái bất đắc dĩ biểu cảm. Là cái nào không hiểu việc, chấm than, Bạch thị tức giận nhất mông ngồi ở thiêu đôn phía trên. Tiểu chất Đinh Thọ, thỉnh nhân bá an, Đinh Thọ lại dài thi lễ. Đinh Thọ, Vương Quỳnh mặc đọc một lần, chưa phẩm ra có gì không ổn, cao thấp quan sát một phen này người trẻ tuổi người, ngũ quan thanh tú, một đôi hoa đào mắt làm người khác chú ý. Chính là kia trong nụ cười không hiểu dẫn theo một cỗ tà khí, làm người ta đáy lòng bất an, hừ, không biết tiểu tử này lại theo bên trong thế nào giao đến hồ bằng cầu hữu. Tỏa, cha, Vương Quỳnh thái độ không tính là lãnh đạm, khá vậy tính không lên thân thiết. Đinh Thọ nói lời cảm tạ nhập tòa. Vương Quỳnh cao cư thượng thủ, nhìn đầu dưới đứng trang nghiêm trường tử, thản nhiên hỏi hôm nay đài vũ hoa văn, Tuyền Sơn trước sinh xảy ra điều gì đề mục, ngươi làm như thế nào? Tuyền Sơn tiên sinh chưa từng ra đề mục, chính là phô bày hai thiên tấu chương. Vương Triều Lập Thành thật trả lời. Nga, vị ấy danh thần tấu chương có thể được Tuyền Sơn tiên sinh tôn sùng. Vương Quỳnh vuốt râu mỉm cười, người này trung thư bỏ nhân tuy là chức quan nhàn tản, thường ngày cũng nên nhiều quen thuộc một chút tấu chương biểu hiện chương, để phòng tương lai trọng dụng. Phụ thân giáo huấn chính là, Tuyền Sơn tiên sinh triển lãm chính là kinh thành cấp gián Lữ Xung, Lưu Thiến nhị quân tấu chương. Hai người bọn họ không phải là theo vọng nghị triều chính, đã hạ chiếu ngục sao? Vương Quỳnh hơi hơi biến sắc. Tuyền Sơn tiên sinh sở kỳ chính là hắn hai người luận lưu cần gian tà, thỉnh chí chi cực điển tấu chương. Không đợi Vương Triều Lập thuyết xong, Vương Quỳnh đã chạm, Lâm Hừ đại muốn làm gì? Không danh hiệu đổi tên tự, Vương Quỳnh đối với Lâm Hãn đã chẳng phải tôn trọng, có ý tứ, Đinh Thọ ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Tuyền Sơn tiên sinh mời chúng ta liên danh thượng sơ, xích gian nịnh, chính quốc pháp. Lâm Hãn lão nhân điên rồi. Vương Quỳnh gọi thẳng Lâm Hãn tên mà không thấy, vội vàng hỏi ngươi có từng ký tên. Con bổn ý ký tên. Nhiệt tử, ngươi còn không bằng ngươi tam đệ, hắn chính là phá sản, ngươi đây là chiêu họa nha. Vương Quỳnh vô cùng đau đớn. Nhân bá an tâm một chút, tiểu chất vừa gặp này, cảm thấy trong này không ổn. Liền mượn cơ dẫn Trọng Khanh huynh rời chỗ, Trọng Khanh huynh hôm nay vẫn chưa cất hỏa. Vương Quỳnh kinh ngạc vui mừng hỏi lời ấy đương thật. Được con khẳng định trả lời thuyết phục Vương Thị Lang vui mừng khôn xiết, bây giờ nhìn Đinh Thọ thật sự là nhiều ba phần thân thiết, hiền chất, mời ngồi, dâng trà. Đinh Thọ lần nữa nói tạ nhập tòa. Hiền chất tuổi nhỏ, liền nhãn giới bất phàm, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Nhân bá khen ngợi, tiểu chất thẹn không dám nhận. Tiểu chất học thức nông cạn, nan so Trọng Khanh huynh tài cao, tại văn chương từ phú thượng còn nhiều hơn thêm lãnh giáo. Đinh Thọ nói đúng lời nói thật, Vương Quỳnh nghe nhân khen con cũng hài lòng, Phủ Nhiêm cười nói quan trường kinh đào, hai người các ngươi lẫn nhau vì đá mài, giáp tay đồng tiến mới là chính đồ. Hiền chất, ngươi nhưng có tự à, lại là khi nào cùng Triều Lập quen biết, ta cũng không biết. Tiểu chất tên là Nam Sơn, giáo nhân bá chê cười. Đinh Thọ có thể băng bó đến bây giờ, cũng là không dễ, cùng Trọng Khanh huynh quen biết cũng là ngẫu nhiên, Trọng Khanh huynh phu thê du lãm Thái Sơn, thích phùng tiểu chất từ Triều Tiên mà còn, may mắn được gặp mặt một lần. Triều Tiên, Đinh Nam Sơn, Vương Quỳnh mặt sắc mặt ngưng trọng lên. Hiền chất nơi nào thăng chức? Cẩm y thân quân đô chỉ huy sứ tư chỗ chạy nhanh, phụ trách vệ việc. Đinh Thọ tận lực làm chính mình cười đến khiêm tốn một chút. Đinh Thọ chỉ cảm thấy hoa mắt. Vương Quỳnh cọ một chút đến trước mặt, nắm lấy chính mình hai tay nói nguyên lai là đề xuất đại giá quang lâm, tệ nhân có thất nghênh tiếp, chỗ thất lễ, kính xin thứ tội. Đến, mau mời thượng tọa, trà ngon hầu hạ. Đinh Thọ chính làm cho này vương đại nhân thân thủ sờ kinh ngạc đến ngây người, cơ hồ hoài nghi vị này là người mang di hình đổi ảnh khinh công tuyệt thế cao thủ, nhưng này bốn tay nắm chặt, lại không cảm giác một chút nội lực, đánh giá vị này vương gia vừa mới cũng là tiềm năng bùng nổ sở đến. Nhân bá không cần đa lễ, ngài là trưởng bối, nên thượng tọa. Đinh Thọ nhún nhường. Vương Quỳnh kiên trì, Vương Triều Lập tiến lên khuyên giải, ba người đứng ở đó khách sáo cái không để yên, thình lình nghe đường sau ba nhất thanh thúy hưởng. Ba người lục tia ánh mắt đồng thời vòng vo phương hướng, Bạch Thị bước đi khoản bãi mà ra, vừa mới thất thủ đánh nát một cái bình hoa, quấy nhiễu khách quý chỗ, kính xin bao dung. Đinh Thọ gặp này phụ nhân mặt như trăng tròn, tư sắc bất phàm, kinh nghi nói vị này là. Đây là Triết Kinh Bạch Thị, phu nhân, vị này là đương triều đề xuất Đinh Nam Sơn, mau đến bái kiến. Nghe xong trưởng phu giới thiệu, Bạch Thị chỉnh đốn trang phục vạn phúc, gặp qua Đinh Đại Nhân. Thẹn sát tiểu chất, Đinh Thọ liền vội vàng lắc mình tránh đi, trịnh trọng thi lễ nói nhân bá mấu tại phía trên, tiểu chất bái kiến. Ân, Bạch Thị nhất thời lòng hiếu kỳ lên, cũng không toàn bộ ăn mặc, chính là che vạt áo liền đi vòng qua đường sau bình phong chỗ trộm nhìn, lúc này nửa ngồi hành lễ, áo lót lĩnh rời rạc, lại tăng thêm Đinh Thọ rời bước góc độ xảo quyệt, một mảnh đôi ngọc tuyết phong thoáng hiện tại Đinh Thọ trước mắt, nhìn xem thằng nhãi này một trận nóng mắt môi làm, hoảng bận rộn rời mắt chỗ hắn. Vương Quỳnh cũng thấy xét không ổn, trầm giọng nói nơi này có khách, như thế trang điểm có mất lễ phép, còn không lui xuống. Quay đầu liếc nhìn ngoài mảnh trong yếu nhà mình tướng công, Bạch Thị biết vâng lời địa đạo tiếng là, thuận theo lui xuống. Nội tử thất lễ, giáo đề xuất chê cười, mau mời nhập thượng tòa. Vương Quỳnh lúc này ngôn ngữ chung có thể lộ ra hoàn toàn nóng bỏng. Nhân bá, lời khách sáo liền miễn, tiểu chất chỉ cầu một chuyện, Đinh Thọ sớm không kiên nhẫn, phụ thượng trà khi nào thì có thể đi lên, ta hiện tại miệng thực sự tốt làm. Vương phủ thiếu các nội. Vương Tốt Y giữa bàn chấp quản, thoăn thoắt, một bộ bản vẽ đẹp hành văn liền mạch lưu loát, đứng lên vừa lòng gật đầu, biết vẽ, xem ta bức chữ này như thế nào đây. Triệu khách man hồ anh, ngô câu xương tuyết minh, ngân an chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh, thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành, chuyện phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh, biết vẽ gần sát án thư, nhẹ nhàng ngâm tụng, cao mày nói tiểu thư, người này không phải luyện chữ. Rõ ràng là muốn giết nhân sao? Sát nhân làm sao rồi? Lục phóng ông lên ngựa đánh cuồng hồ, xuống ngựa chơi quân thư, trích tiên nhân cao quan bội hùng kiếm, gấm mang hoành long tuyền, đại trưởng phu tất có tứ phương ý chí, chính là trường kiếm đi quốc, từ thân xa. Biết vẽ hoảng sợ cắt đứt Vương Tốt Y chơi chơi bất tuyệt, tiểu thư, người muốn bỏ trốn. Vương Tốt Y lập tức hai má hòa thuận vui vẻ, giống như hỏa thiêu, nói bậy. Ta là nói văn võ song toàn mới là đại trượng phu, thật nam nhi, cái nào nói muốn bỏ trốn. Nâng bút ngay tại biết vẽ gương mặt xinh đẹp tốn một đạo mực vết, dạy ngươi tín miệng nói bừa. Biết vẽ quyết miệng nhỏ, tất cả ủy khuất dùng tay áo cọ ngoảnh mặt thượng nét mực, thầm nghĩ trong lòng chỉ cần ngươi không trốn xuất phủ đi, vạn sự đều tốt, về phần cái gì văn võ song toàn chuyện ma quỷ ai tin a? Thời gian trước còn nói tương lai phải gả cũng là giống nho tam gia vậy văn thải phong lưu tài tử, ai? Có tốt cô ra nhanh đưa này cô nãi nãi thu a, ta cũng có thể tỉnh. Bớt lo nha. 317.320 thạch đầu thành oan gia gặp lại kinh triệu phủ cố tình nhân tạm biệt. Đang lúc thêu trên lầu chủ tớ hai người đấu võ mồm quên cả trời đất thời điểm dưới lầu Bạch Thị âm thanh lại đang vang lên. Y, mau đến bang vi nương một phen. Hai người nghi ngờ nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền vội vàng nghênh đến nơi thang lầu. Đem đi lại tập tễnh Bạch Thị nhận lấy vào thiêu các. Nương, ngài này phủng cái gì nha? Như thế nào cũng không làm vài cái hạ nhân đến cầm lấy. Các nàng, bản thủ bản cước, ta có thể luyến tiếc. Bạch Thị trừng mắt nói, lập tức đem trong lòng nâng vài dệt cẩn thận thận bày ra. Y, mau đến nhìn nhìn này có khiếu, thêu công nhiều tinh xảo. Vương cô nương đối với đồ len thêu hưng đến thiếu thiếu, đừng nói gì đến quần áo có khiếu rồi. Lờ đệnh nói nhiều nhất là gấm tơ thêu hoa, nga, nhan sắc nhìn ánh sáng một chút, nên bên trong xen lẫn một chút kim tuyến. Hừ, miệng đầy thất thanh bát hoàng, tục, Bạch Thị giận một câu nữ nhi, đem vài dệt đặt ở án thượng nhẹ nhàng kéo ra, nhìn một cái, này là thượng hạng mau gấm, đem tỉ mỉ chọn lựa ra khổng thước lông chim chức nhập đoạn bên trong, so với kia chút gì kim lũ tơ tằm có thể chú ý nhiều, ánh sáng màu cũng ngăn nắp. Nha, Vương Tốt Y gật gật đầu. Ngồi ở đó chi cằm, không nhúc nhích. Đứa nhỏ này, mất phi nương nhiều như vậy miệng lưỡi, ngươi ngược lại giúp đỡ nhìn nhìn a, là làm ấm áo tốt đâu vẫn là làm áo choàng tốt. Nương, nữ nhi thật không hiểu những cái này, muốn không giống với làm một kiện tốt lắm. Vương Tốt Y buồn rầu lắc đầu. Thế nào có thật nhiều có khiếu. Này một bất quá mới 10 nhị thước. Bạch thị tức giận trợn mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái. Hai vị kia tẩu tử chỗ đó. Vương Tốt Y trong lòng có một chút do dự. Các nàng, Bạch thị sung túc đôi môi hơi hơi nhếch lên. Một cái đã nhiều năm như vậy bụng không có động tĩnh. Một cái liền nhà mình nam nhân đều xuyên không được. Sách các nàng làm chi. Nương, như vậy không tốt đâu. Chúng ta cũng không kém này vài thất bố, nữ nhi Ninh không muốn, cũng không thể thua thiệt hai vị chị dâu. Ta này làm bà bao lâu đối với các nàng không tốt. Phủ từ trên xuống dưới ăn mặc chi phí loại nào các nàng so nhân kém. Bạch thị trong lời nói lộ ra ủy khuất, cha ngươi một lòng phát tại công sự phía trên, tam người ca ca lại thay đổi biện pháp làm yêu, trong nhà một cái rất lớn sạp việc toàn bộ đặt ở ta một người trên người, nghĩ đau quá chính mình thân khuê nữ bị nói bất công. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ. Nhìn mẫu thân bắt đầu xóa sạch lên nước mắt, Vương Tốt Y cũng hoảng tay chân, nương, nữ nhi không phải là ý tứ này, ngài đừng khóc, nữ nhi cho ngài quỳ xuống. Bạch thị không lý, kéo lấy ống tay áo che lại mặt mày khóc sướt mướt, biết vẽ cẩn thận tiến lên khuyên giải, tiếng khóc ngược lại lớn hơn. Nương, là nữ nhi bất hiếu, cô phụ ngài nổi khổ tâm, nữ nhi biết sai rồi, nữ nhi sau này nhất định nghe ngài lời nói. Không bước chân ra khỏi nhà, tự cũng không luyện, một lòng chỉ làm nữ công, nương, nữ nhi van cầu ngài đừng nóng giận á. Vương Tốt Y dĩ nhiên dẫn theo khóc nức nở. Đây chính là ngươi nói. Tiếng khóc liền ngưng, Bạch thị buông xuống tay áo, nước mắt còn tại, sắc mặt như thường. Nương, ngươi lừa gạt ta. Chấm than, Vương Tốt Y mắt đẹp trợn lên, bất khả tư nghị nói. Bị ngươi này nha đầu chết tiệt kia khí thượng hai câu. Liền tìm cái chết, mẹ ngươi ta có thể sống lâu như vậy. Bạch thị có chút tự câm, ngươi đã không lạ gì nhân ra đưa mau gấm, vậy liền tiết kiệm được, ta và ngươi hai cái tẩu tử một người làm vân bả vai, vừa vặn. Vương Tốt Y lúc này không vui, không mang theo ngài như vậy, tự viết không mắc quả mà mắc không cùng. Con thứ viết, tôn viết, mẹ ngươi ta không lớn như vậy học vấn, là tự ngươi nói Ninh không muốn, bất quá. Chấm. Bạch thị trong nụ cười lộ ra đắc ý cùng giảo hoạt, thật tốt van cầu vi nương, lại đâm làm ra một bộ sơn tùy thiêu bình đến, mẹ ngươi ta liền đem chính mình phần kia nhường cho ngươi. Không muốn, Vương Tốt Y cũng đổ lên khí, bổn cô nương không lạ gì. Thật không muốn, Bạch thị thăm dò hỏi. Vương Tốt Y thơm ngon bờ vai uốn éo, lưng đối với mẫu thân không rên một tiếng. Ta đây đi, Bạch thị làm bộ ôm lên vật liệu may mặc. Đi thì đi. Vương Tốt Y mũi thon nhíu một cái, hướng Bạch thị làm cái mặt quỷ. Tốt, Bạch thị cũng không nhiều lời, xoay người xuống lầu. Ai, Vương Tốt Y đột nhiên lên tiếng. Tại cầu thang phía trên thò ra nửa thanh thân thể Bạch thị cười nháy mắt, nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cái gì, này vật liệu may mặc thế nào đến? Ta tự mua đi. Dục, chúng ta đại tiểu thư bao lâu như vậy xa hoa rồi, này mau gấm có thể không tiện nghi nhé. Hừ. Ta tự có biện pháp, Vương Tốt Y dĩ nhiên hạ quyết tâm tại đường nhất tiên trước mặt làm nũng lấy lòng. Sợ là có tiền cũng không chỗ mua đi, này có khiếu là nhân ra đưa. Bạch thị năm đã 40, vẫn là thiếu nữ tâm thái, đùa giỡn khởi nhà mình nữ nhi đến lòng mang thoải mái dễ chịu, hài lòng vô cùng. Vương Tốt Y hung hăng dậm chân một cái nào không hiểu việc, đưa cái vật liệu may mặc cũng không biết nhiều đưa một chút, như vậy keo kiệt. Bạch thị hơi chút nghĩ nghĩ, giống như là một gọi là Đinh Nam Sơn cầm y vệ chỉ huy sứ, tuổi không lớn lắm, cha ngươi chính tại tiền thính bồi hắn. Ai u, nhà đầu chết tiệt kia, người muốn cấp bách đầu thai nha. Vương Tốt Y như gió, đăng đăng đăng vài bước theo phía trên cầu thang chen lấn đi xuống, đảo mắt liền không có bóng dáng. Đinh Thọ bọn người bây giờ đã rời đi phòng khách ăn uống tiệc rượu. Đề xuất niên thiếu có triển vọng, sâu lửa gạt Hoàng Ân. Tiền đồ bất khả hạn lượng, lão phu cần chúc đề xuất ngày sau kế hoạch lớn đại triển, càng lên trên tầng lầu. Vương Quỳnh cười ha hả giơ ly rượu lên. Nhân bá khách khí, Đinh Thọ mặc dù thấy này lão nhân thân thiết gần như A-dua, vẫn là hai tay phủng chén, một hớp uống cạn. Nam trực đãi vì hoàng minh tài phú trọng địa, nhân bá quan cư thiếu tư nông, nghĩ đến nhất định là nhật lý vạn kỳ, công văn lao hình, vất vả phi thường. Cái này sao? Vương Quỳnh ha ha cười, đề xuất có chỗ không biết. Không dám nhận nhân bá như xưng hô này, thẳng gọi tiểu chất tên họ là đủ. Đinh Thọ lời nói khiêm tốn nói. Quan trường lễ nghi khởi có thể bỏ rơi. Vương Quỳnh trần chờ nói. Nơi này đều không phải là quan trường, tiểu chất này đến chỉ vì tùy Trọng Khanh huynh bái kiến trưởng bối, thỉnh nhân bá chớ làm cho tiểu chất khó làm. Đinh Thọ nhất kiên trì nữa, Vương Quỳnh cũng không tiện cưỡng cầu, lại nhìn trung thực kính bồi mặt tỏa Vương Triều Lập, cảm thấy vẫn là lão đại đứa nhỏ này không chịu thua kém, là lão tử loại. Cái kia hiền chất nha, Vương Quỳnh thăm dò xưng hô một tiếng, gặp Đinh Thọ trên mặt chưa có bất mãn chi sắc, mới yên tâm tiếp tục nói lưu điều chi muốn tự không cần phải nói, nếu muốn nói là tài phú bảo địa lại cũng trải qua, tự Vĩnh Lạc Nam ở giữa Thái Tông định thất yến kinh, thiên hạ cung cấp lợi dụng kinh sư làm trọng, tiếp theo Nam Kinh, lại lần nữa các một bên, Hồ Quảng, Giang Tây, Chiết Giang cùng Tô, Tùng, Bình Thường, lư đợi Giang Nam các phủ lương tiền, ký công kinh sư, lại nuôi Nam Kinh. Sở nhập tuy nhiều, nhưng chi tiêu cũng lớn. Nam Kinh các tự giám cục cùng thần cơ thúc vệ đợi quân cùng các công hầu bộ đợi nha môn chi tiêu, sở phí quá lớn, các tỉnh lại thường xuyên khất nợ lương tiền, ta này hộ bộ thị lang cũng khó vì không bột không gột nên hồ a. Nhân bá vất vả, Đại Minh tài chính nát thành cái dạng gì, Đinh Thọ tâm lý nắm chắc, biết vị này nói đúng lời nói thật, kinh sư Thái Thương ngân kho đã là móng làm liền di huyền tịnh, hoàng trị 8 năm mới tu kiến Nam Kinh ngân kho, bên trong có thể thu trữ vài cái bạc. Về phần đến vạn lịch 4 năm mới có 100 vạn lượng phong kho ngân, mà nay căn bản không tồn tại. Đàm không lên vất vả, đơn giản sách chặt đầu cá, vá đầu tôm, chăn chọc xê dịch a, cũng may có hộ bộ nhậm chức trải qua, những cái này còn ứng phó được đến. Vương Quỳnh ra vẻ buông lỏng nói. Nhân bá đại tài, ở ẩn lưu đều chẳng lẽ không phải chịu thiệt. Xoạch một tiếng, chưa rơi chén vẩy, Vương Quỳnh vội vàng nói đề xuất như có thể giúp đỡ. Vương Mỗ tuyệt không phải vong ân người. Vương Tấn Suối đều không phải là ngực vô thành phủ, thật sự là chính trực tráng niên, lòng tiến thủ chính thịnh thời điểm năm tháng vô tình, quan trường phí thời gian nhoáng lên một cái chính là vài thập niên, hắn cũng không nắm chắc có thể sống đến Tiêu Phương kia mấy tuổi còn có thể xoay người, hắn ký có thể ở hành vương cùng dân tranh điền khi thiên vị tôn thất, bây giờ lại ôm một đầu càng thô đùi cũng không có gì áp lực tâm lý. Đâu có, Đinh Thọ không nghĩ tới một câu lời khách sáo. Làm Vương Quỳnh có phản ứng lớn như vậy, đành phải cười xấu hổ tiếng hòa cùng. Không phải là Vương Mỗ tự khen, lục bộ thư vụ Mỗ có thể tin tay niêm đến, cũng từng chủ quá nhất tỉnh phiên tư, Nga, năm đó chị Tào khi từng có bát cuốn đường sông vận chuyển lương thực đồ chí, Triều Lập, nhanh đi đem thư lấy đến một phần tặng cùng đề xuất. Không vội vàng, nhân bá, Trọng Khanh huynh, trước dùng cơm. Ta muốn người kia mấy cuốn sách đương gối đầu sao? Đinh Thọ đáy lòng lật cái bạch nhãn. Đề, Nga, hiền chất, theo ngươi nhìn này trong chiều. Vương Quỳnh này trong lòng nóng lên, thời gian ngắn còn tức không thể lửa, tự tiến cử sau liền muốn nghe được trống chỗ. Đang lúc Đinh Thọ đầu tráng váng não phồng ứng phó hùng tâm vạn trượng Vương Quỳnh thời điểm, phòng khách thứ ở giữa tấm bình phong phía sau cửa, lại là ba nhất thanh thúy hưởng. Ai, chấm than, Vương Quỳnh thật nổi giận, này phụ còn có hay không điểm quy củ. Một đám bản thủ bản cước, làm Đinh Thọ cho rằng nhà mình đều quản không tốt, còn nói gì thân ưng trọng trách. Cha, là ta, duyên dáng yêu kiều Vương Tốt Y thái độ khác thường, nhăn nhăn nhó nhó vòng vo đi ra, vẻ mặt đưa đám nói mới vừa rồi không cẩn thận, đem ngài cái kia bạch ngọc hoa cô đánh nát. Cái gì, chấm than, Vương Quỳnh đau lòng được co rút mãi, kia bạch ngọc hoa cô tạo hình phong cách cổ xưa, dùng nhất toàn bộ khối dương chi bạch ngọc điêu thành, chân quý phi thường. Là hắn âu yếm đồ vật, như thế nào này liền toái. Người, ta. Vương Quỳnh tức giận đến nói năng lộn xộn, chỉ lấy tay của nữ nhi ngón tay thẳng run run. Phụ thân, tiểu muội cũng không phải cố ý, ngài mà xin bớt giận. Vương Triều Lập thương yêu muội tử, gấp gáp khuyên giải. Tấm bình phong hoa cháo sau đưa ra một cái trắng nõn bàn tay, đem Vương Tốt Y kéo tới, lập tức Bạch thị chậm chậm đi ra, được rồi, lão gia. Một cái bình hoa mà thôi, toái liền toái, đừng như vậy ngạc nhiên. Cái gì gọi là toái liền toái, kia chỉ là một cái bình hoa sao, mỡ dê ngọc. Vương Quỳnh bị lão bà mình hai câu biến thành huyết áp tăng vọt. Biết ngươi không ở ý cái này, chính là muốn cho đứa nhỏ cái giáo huấn, khá vậy đạt được cái thời điểm, làm cho người ta khách nhân thấy chê cười. Bạch thị hướng Vương Quỳnh phía sau vị trí nháy mắt. Vương Quỳnh lúc này mới tỉnh ra còn có Đinh Thọ tồn tại. Trở lại thi lễ nói quản giáo vô phương, làm đề xuất chê cười. Vương đại nhân xưng hô này trong thời gian ngắn sợ là sửa không trở về. Đinh Thọ không có phản ứng Vương Quỳnh, chính là hướng mặt ngọc đỏ ửng Vương Tốt Y cười nói Tốt Y tiểu muội, Phương giá mạnh khỏe. Vương Quỳnh nghi ngờ đánh giá nữ nhi cùng Đinh Thọ, đề xuất gặp qua tiểu nữ. Cái này sao? Đinh Thọ quay đầu gặp Vương Triều Lập đối với hắn khẽ lắc đầu, tái kiến Vương Tốt Y nhìn mình ánh mắt trung tràn đầy cầu xin chi sắc, tươi sáng cười nói cũng là chưa từng. Tiểu chất tại kinh sư giáo phường vô tình gặp được Thuận Theo Khanh, từng nghe hắn nói cùng gia có ấu muội Tốt Y, bình dung mạo, thiện văn tài, có thể thư vẽ, vì đương thời tài nữ, tiểu chất sớm mộ phương danh, hy vọng phong thái, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thần thanh cốt tú, có nơi ở ẩn phong độ. Vương Quỳnh sái nhiên cười dài, để đẹp trai hơn dự, tiểu nữ bất hảo, không tập may vá, chỉ thích tập viết chữ vũ mực, giáo đề xuất chê cười. Quay đầu một bộ nghiêm phụ phái đoàn, Vương Quỳnh quát nữ nhi ra như thế xúc động, còn thể thống gì, còn không mau tới bái kiến khách quý. Tiểu nữ tự bái kiến đề xuất, Vương Tốt Y doanh doanh vạn phúc, dương mắt ở giữa tràn đầy cảm kích chi sắc. Hiền muội không cần đa lễ, Đinh Thọ mỉm cười, Tốt Y tiểu muội ra học sâu xa, thơ có cấp bách mới, ngày sau còn nhiều hơn thêm lãnh giáo, đến lúc đó vọng chớ tàng tư mới là. Vương Tốt Y tự nhiên sẽ hiểu Đinh Thọ nói đúng kia việc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thấp giọng nói như Đinh huynh bất khí, tiểu muội tùy thời xin đến chỉ giáo. Vương Quỳnh lão nhân cẩn thận quan sát hai người thần sắc, trực giác này hai người sợ là không mặt ngoài đơn giản như vậy, đột nhiên trong lòng vừa động, đề xuất thiếu niên đắc chí, đứng lặng chiều ban, không biết có từng kết ly. Tiểu chất hành tung phóng đãng, việc bếp núc thượng hư, giáo nhân bá chê cười. Có môn, Vương Quỳnh cười đến giống như một chỉ gặp gà mái lão hồ ly, tiểu nữ năm vừa mới cập kê, đã tới phiếu mai, tài mạo. Thật sự nghe không vô Bạch thị đột nhiên tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, hung hăng oan chính mình nam nhân liếc nhìn một cái, có người như vậy thượng cột đưa nữ nhi sao, tiểu tử này vợ nhân phẩm cũng không hỏi thăm một chút, liền muốn chọn rể, đây là lão hồ đồ. Vương Quỳnh giật mình, lấy chính mình tại trong nhà địa vị, sợ là nương tử không gật đầu, này chọn con rể cũng không phải do hắn làm chủ, lại nhìn con một bộ không mặt mũi gặp nhân quẫn tương cập nữ nhi hồng thấu mặt ngọc cổ trắng ngượng ngùng. Không khỏi mặt già đỏ lên, nhanh trở về viên nói, mới học sao tự nhiên kém xa, đề xuất chính là Kim Thượng Điện văn hoa bổ nhiệm anh tài, đối với tiểu nữ còn nhiều hơn thêm chỉ điểm 1-2. Bạch thị đã không nghĩ nhìn lão già này tiếp tục mất mặt xấu hổ, cáo kệ tội liền kéo lấy nữ nhi lui xuống, tùy theo lão công con tiếp tục tại chỗ đó bồi tử hàn huyên. Vương Tốt Y theo phòng khách đi ra mãi cho đến hậu viện, trên mặt vẫn là hỏa thiêu tựa như nóng lên. Cái kia xả thân cứu hộ chính mình Nam Sơn huynh cùng viết ra thiếu niên Trung Quốc Đinh Thọ đúng là một người, còn cùng hai vị huynh trưởng tương giao tâm đầu ý hợp, thiên hạ lại có khéo như thế việc, cha vừa mới trong lời nói lộ ra ý tứ chẳng lẽ là muốn chính mình gả cho hắn, ân, ngược lại đồng ý văn đồng ý võ, tuấn tú lịch sự, ai nha, chính mình nghĩ đi nơi nào. Y, ngươi làm sao vậy? Bạch thị tò mò hỏi. À, chưa, không như thế nào. Vương Tốt Y hoảng hốt đáp lời. Người nhận thức cái này Đinh Thọ. Không, không biết, Vương Tốt Y gấp gáp phủ nhận. Vậy người mới vừa rồi tường phía đông nhìn lén tống, nhưng là động lòng xuân. Nương, dù là Vương Tốt Y cùng mẫu thân thường ngày nói dẫn quen, lúc này cũng không cấm nữ nhi ra hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần. Bạch thị ôm cánh tay gật gật đầu, nói lên, tiểu tử này bộ dáng coi như đoan chính. Con đường làm quan cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sẽ không biết lúc này mới học cùng nhân phẩm như thế nào đây. Văn võ song toàn, xả thân làm người. Vương Tốt Y thốt ra, lập tức liền gặp nhà mình mẫu thân cười tủm tỉm nhìn chính mình, không khỏi oán hận dậm chân, nương, ngươi lại gạt ta. Đông phương trắng bệch, chiều vân tan hết. Tại vương gia cha con ân cần cung tiễn phía dưới, Đinh Thọ gương mặt quyện đãi ra vương phủ. Cửa phủ trước chờ đợi Tiền Ninh bọn người quần áo cổ áo nhiều chỗ đã bị ướt nhẹp, lộ vẻ đợi thật lâu, thấy hắn xuất phủ lập tức dẫn ngựa nghênh. Đại nhân, cần phải đi Thạch Công Công phủ thượng. À, đi chỗ nào, nhìn không ra Vương Quỳnh hào hoa phong nhã, tửu lượng cũng không cạn, Đinh Thọ nghỉ ngơi nửa đêm, đầu vẫn là mờ mịt. Ngài và Thạch Công Công ước định 3 ngày chi kỳ đến. Tiền Ninh nhắc nhở. Nga, chuyện đó a, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Đinh Thọ cuối cùng nghĩ tới, không vội vàng, đi trước một chỗ. Đêm qua kia mấy cái bình 30 năm Trạng Nguyên Hồng không có uổng phí uống, cùng Vương Tấn Suối nói chuyện trời đất rất nhiều, Đinh Thọ nói bóng nói gió ra một tin tức, Thích Cảnh Thông tiếp nhận Tào Ngân phía trước, phụ trách trông coi ngân kho chính là một người tên là Trương Hãn Thiên Hộ. Thạch Nham chỗ đó có khả năng hay không có tin tức xác thật tạm không thể biết, nếu phát hiện một cái manh mối liền thẳng đuổi tiếp, một miệng cắn chết, đây cũng là Đinh Thọ tính toán, dù sao đối phương chỉ là thiên hộ, đắc tội thì đắc tội, nhị gia làm việc từ trước đến nay không có gì nguyên tắc tính. Suốt quãng đường Đinh Thọ đã tại tính toán là trực tiếp đối với Trương Hãn bắt đầu đoạn, vẫn là cầm lấy nhà hắn nhân làm áp chế, trái phải chạy chuyến này, tiểu tử này nếu không quẳng xuống chút gì đến. Sợ là không dễ dàng đuổi như vậy cầm y vệ hung thần. Nhưng mà hiện thực lại rắn rắn chắc chắc rút Đinh Thọ một cái và miệng. Đại nhân, đây cũng là Trương Hãn chỗ ở. Tiền Ninh biểu cảm chua xót, theo bản năng sau này rời từng bước. Đinh Thọ tạm thời không có giận chó đánh mèo người khác ý tưởng, há hốc mồm chỉ lấy thượng tự phả ra khói xanh ngói bể tàn viên. Này, trong này người đâu? Ứng Thiên Phủ dĩ nhiên kiểm chứng Trương Hãn một nhà tính cả người ở hạ nhân tổng cộng cửu miệng, không một sống sót. Âm thanh nặng nề uy nghiêm, hơn nữa Đinh Thọ hết sức quen thuộc. Đã lâu Mưu đại nhân, không nghĩ lại này xào ngộ. Mưu Bân rời kinh mấy tháng này nhìn đến điều dưỡng được không tệ, mặt mày hồng hào, trung khí sung túc, tỳ chức gặp qua đại nhân, lúc này đều không phải là vô tình gặp được, mà là việc chung. Cái gì công sự? Đinh Thọ tất nhiên là không tin. Mưu Bân chỉ đám cháy cho tàn, vì thế mà đến. Chính là cháy, cũng nên về Ứng Thiên Phủ sở hạt a. Đúng là tí trước thông báo Ứng Thiên Phủ, Mưu Bân lãnh đạm nói hơn nữa cũng không phải cháy, thi thể miệng mũi nội cũng không khói bụi. Sát nhân hủy thi, chấm than, Đinh Thọ mi phong chói chặt, chương này hãn nhưng có kẻ thù. Mưu Bân gật đầu. Thế nào một cái, nhanh chóng chuyển đến câu hỏi. Mưu Bân mặt như mặt nước phẳng lặng, vẫn không nhúc nhích, đúng là đại nhân ngài. Ta như thế nào không biết chiêu chọc qua như vậy một nhân vật. Đinh Thọ khinh thường cười lạnh. Trương Hãn huynh trưởng tên gọi Trương Bưu. Mưu Bân đôi mắt sáng ngời, nhìn chăm chú Đinh Thọ, đại nhân có muốn khởi những thứ gì. Một bên Tiền Ninh sắc mặt khó coi, kia Trương Bưu dựa vào Hô Diên đảo làm loạn, đã bị tử hình, chưa từng bụi cây liền người nhà, vốn là thiên ân minh mông cuồn cuộn. Hắn còn dám có gì câu oán hận. Lòng người khó dò, nước biển nan lược, vệ xuất nghĩ như thế nào? Mưu Bân không đáp, chăm chú nhìn Đinh Thọ. Ha ha, nói như thế đến bản quan thật có ngại nghi ngờ. Đinh Thọ mục như lãnh điện, cười lạnh nói có thể Mưu đại nhân lại là vì sao chú ý cái này ma quỷ, tới như vậy đúng dịp đâu này. Vệ xuất hôm qua đại náo đài Vũ Hoa, đem Lâm Bản Binh làm cho á khẩu không trả lời được tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Nghe phong thanh đại nhân gặp đâm, ti chức trong lòng nóng như lửa đốt, dù chưa dâng lên mệnh, sao lại dám không vội vàng phi nước đại đi, vì quan trên phân ưu. Mưu Bân nhàn nhạt nói, thích khách là Trương Hãn. Còn chưa cùng điều tra rõ, ti chức chính là cha được Trương Hãn cấp dưới thân binh lĩnh một đám hỏa khí ra doanh, có thể kia một chút hỏa khí cùng lĩnh ra người một đảo không thấy tung tích, nếu nói là mang theo tư đảo cũng chưa biết chừng. Mưu Bân dừng một chút. Nhìn tàn khói lượn lờ đám cháy, cười khổ nói vốn là muốn đêm khuya tìm Trương Hãn hỏi ý một phen, không nghĩ đã muộn từng bước. Nói như vậy Mưu đại nhân cũng là không thu hoạch được gì Đinh Thọ mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Mưu Bân gật đầu, nếu là vệ xuất tránh khỏi đài Vũ Hoa cái kia lần vất vả, trực tiếp tới tìm ti chức, nói vậy vẫn có thể đuổi kịp thượng. Đinh Thọ trong miệng có chút phát khổ, Mưu Bân một nhà là bởi vì hắn mới bị cách chức Nam Kinh. Lấy mình độ người, nếu nói là tâm vô khúc mắc đó là vô nghĩa, không khỏi gặp lại hai ghét, hắn căn bản không có ý định gặp Mưu Bân, càng huống chi hắn theo bên trong tâm cũng không tin được vị này tiền nhiệm. Mưu đại nhân tốt linh thông tai mục, Tiền Ninh ngữ khi phát chua. Nhìn trước mắt cái này đã từng thủ hạ, Mưu Bân đợi chi lấy lễ, chắp tay nói không dối gạt Tiền đại nhân, quản lý hỏa khí kho lại trùng hợp là ti trước cọc ngầm. Quả nhiên vừa khéo. Đinh Thọ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Mưu đại nhân không thẹn Bắc Tư tiền bối, mặc dù rời xa đầu mối, vẫn là hiểu biết linh hoạt, thủ đoạn thông thiên, Đinh Mỗ xem như kiến thức cái gì gọi là trăm chừng chi trùng. Ti chức trách nhiệm việc, vệ đẹp trai hơn thường, Mưu Bân tựa như không có nghe ra Đinh Thọ trong lời nói trào phúng. Đối phương ứng đối khéo, Đinh Thọ không chỗ gắng sức, nơi này manh mối lại đoạn, lưu lại vô ích, hừ lạnh một tiếng, đi, đi phòng giữ nha môn. Phòng giữ thái giám Thạch Nham phủ đệ. Đề xuất tới vừa vặn, chúng ta chính muốn đi tìm ngươi, mời ngồi, dâng trà. Thạch thái giám vẫn là bộ kia ốm yếu phải chết bộ dáng, cùng lần trước khác biệt chính là cuối cùng ghi nhớ cấp Đinh Thọ lên một chén trà nóng. Cái kia gọi là, tên là cây Thạch Nam thái giám bưng lấy khay trà vào phòng, đem một cái thành hóa nhiều màu đắp chung đặt ở Đinh Thọ thân nghiêng. Đinh Thọ nhìn này đưa trà thái giám liếc nhìn một cái, nói tiếng cảm ơn. Cây Thạch Nam lại đem một cái vĩnh lạc ngọt bạch ám liên chén trà hiện lên đến Thạch Mặt Nham Thạch phía trước, Thạch Nham tiếp nhận, đề xuất, thỉnh trà. Đinh Thọ xốc lên tách trà có nắp, chỉ cảm thấy hương trà xông vào mũi, tán tiếng trà ngon. Đây là chúng ta chân quý trà búp minh tiền trà long tính, nếu đề xuất yêu thích, quay đầu liền dẫn một chút trở về. Thạch Nham lại xoay người phân phó nói cây Thạch Nam, cũng cấp cầm y vệ các tiểu tử một người thượng một ly, đại trời lạnh đương sai, cũng đủ vất vả. Tại dưới hành lang hầu hạ Tiền Ninh khom người cảm ơn, lại bị Đinh Thọ uống ở, lăn xuống đi, các ngươi không này có phúc. Nhìn Tiền Ninh ngượng ngùng lui ra, Thạch Nham khẽ cười nói đề xuất thậy là uy phong. Không có quy củ, không thành phạm vi. Đinh Thọ cử trà tương yêu, công công, thỉnh. Thạch Nham thổi thổi trà tràn hơi nước, gặp Đinh Thọ vén đắp cạn hớp một ngụm, mỉm cười, chậm rãi nói mấy ngày trước đề xuất đi rồi, chúng ta liền khiển ra nhân thủ, lén lút hỏi thăm ra một chút tin tức. Nga, Đinh Thọ hình như vì hương trà sở dụ, cũng không ngẩng đầu lên, xin lắng tai nghe. Thật có mấy ngày đêm khuya, ngân kho bốn phía có thể nghi ngờ nhân đợi thường lui tới, nhưng kho lại mỗi ngày kiểm kê tồn ngân, số lượng cũng không biến hóa, cho nên chưa từng đăng báo. Thạch Nham bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng ho khan sổ âm thanh, chúng ta trước sau xác minh, có thể nghi ngờ nhân thường lui tới cái kia mấy ngày, đều là một người đang trực thủ vệ. Không biết người nào, Đinh Thọ hỏi. Thiên hộ Trương Hãn. Đinh Thọ nha một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Đề xuất hình như cũng không vội cầm lấy nhân hỏi. Đinh Thọ đạm mạc làm Thạch Nham tò mò. Tại hạ mới từ Trương Hãn chỗ ở vội vàng đến, chỗ đó đêm qua gặp hồi Lộc Tài Ương. Hắn một nhà cửu miệng đã bị đốt thi không để lại dấu vết, cấp bách cũng không dùng. Nga, Thạch Nham lông mi trắng toàn lên, bị diệt khẩu, đáng hận. Quả thật đáng hận, Đinh Thọ mí mắt gấp liếc nhìn một cái tại một bên phía trên sụp mi thuận mắt đứng xuôi tay thái giám cây Thạch Nam, cười nói vị này tiểu công công nhìn lanh lợi thật sự, là ngài chi kỷ nhân a. Cây Thạch Nam lọc thân khởi liền tại chúng ta danh nghĩa, tình như cha con. Thạch Nham đáp. Như thế tại hạ lần trước thất lễ, Đinh Thọ đứng lên được rồi bán lễ, cây Thạch Nam huynh thứ tội. Cây Thạch Nam thì không dám Đinh Thọ lễ tiết, liền vội vàng nghiêng người né qua, nô tỳ không dám nhận. Đinh Thọ mắt trung tinh quang hiện lên, tại hạ nghĩ làm phiền cây Thạch Nam huynh một sự kiện. Đề xuất mời nói, theo thứ tự một phát, thay đổi trận tam đoạn đánh. Đinh Thọ nụ cười âm u, kiếm vất vả lặp lại một lần. Cây Thạch Nam sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đề xuất này là ý gì? Thạch Nam trầm giọng quát hỏi. Tại hạ hôm qua sáng sớm gặp đâm, dẫn đội nhân vật bị tại hạ bí chế Nguyễn Hương đánh bên trong, Đinh Thọ hốt hạ mũi, đắc ý cười nói mùi này lại không dễ dàng như vậy tàn mất, nghĩ đến tiểu công công còn có ứ thương trong người a. Đề xuất muốn gán tội cho người khác, cũng biết hậu quả bao lớn. Thạch Nam vàng như nến ra mặt phía trên có một chút tái nhợt. Lớn đến qua nhị ra cái mạng này sao? Đinh Thọ nhất chỉ bị thương tà bả vai, lớn tiếng quát hỏi. Tiền Ninh bọn người nghe được Đinh Thọ gầm lên, đều rút đao xông vào. Hừ hừ, ha ha, ha ha. Đối mặt bọn cầm y vệ Thạch Nham không hề sợ hãi, đầu tiên là cười lạnh, lập tức cất tiếng cười to, tiếng cười thê lương bi thảm, nghe thấy chi đoạn trường. Là ta làm, cùng cha nuôi không quan hệ, cây Thạch Nam động thân nói. Đứa nhỏ, hắn sẽ không tin. Thạch Nham cười lạnh. Thạch công công, người cân nhắc qua mưu hại triều đình quan to hậu quả sao? Tịch biên, diệt môn, di tam tộc, liền tào ngân chúng ta đều động, còn để ý những cái này Thạch Nham hồn không quan tâm cười nói Thạch gia huyết mạch đã bị ngươi chặt đứt, chúng ta chỉ cần có ngươi chôn cùng, thiên đao vạn quả đều không sao cả. Ngài cảm thấy tại hạ hoài nghi đến tiểu Thạch công công về sau, còn có khả năng uống xong này chén trà sao? Thạch Nham nụ cười ngưng tụ, không thể tin được nói ngươi. Không uống. Khoan bào đại tụ lúc nào cũng là có ít chỗ tốt. Đinh Thọ giơ giơ lên tay áo. Chúng ta có lẽ thật sự là già nua vô dụng rồi, vài thập niên trong cung mưa gió đều đỉnh tới rồi, lại đưa tại ngươi tiểu tử này trên tay. Thạch Nham cười thảm. Đinh Thọ than khẽ, Thạch công công, Thạch đại nhân kết quả phi ta mong muốn, trong này có một chút hiểu lầm, chỉ cần ngươi nói ra phía sau màn chỉ điểm, hôm qua cùng hôm nay sự tình quyền đương không phát sinh quá. Đừng hòng, Thạch Nham hai chữ này rất nhẹ, lại kiên định thật sự. Công công cân nhắc, Đinh Thọ còn muốn tiếp tục khuyên. Không cần nhiều lời, người tính toán xử trí như thế nào chúng ta. Đinh Thọ trầm mặc một lát, Nam Kinh phòng giữ chính là ti lễ giám ngoại kém, tại hạ không có quyền xử trí, giao cho Lưu công công định đoạt a. Muốn cho chúng ta đối với Lưu Cẩn chó vẩy đuôi mừng chủ sao, ha ha. Thạch Nham lắc đầu, đem bên người trà tràn một hớp uống cạn. Cha nuôi, cây Thạch Nam thê tiếng kêu thảm. Đinh Thọ cảm thấy không đúng, từng bước xông lên phía trước, cẩn thận nhìn Thạch Nham đã bắt đầu miệng mũi ra máu. Chúng ta đi trước từng bước, hai chú cháu tại âm tàu địa phủ chờ đề xuất đại giá, hắc hắc. Khụ khụ, Thạch Nham gian nan phun ra mấy câu nói đó, liền thất khiếu chảy máu, đi đời nhà ma. Không nghĩ tới lão thái giám đối với chính mình có thể hạ nặng như vậy ngoan thủ, Đinh Thọ vẻ sợ hãi kinh hãi, chợt nghe phía sau lại truyền đến hét thảm một tiếng. Xoay người gặp cây Thạch Nam đã một đầu chạm vào chết ở cột trụ hành lang phía dưới. Thông Châu dịch trạm, đêm, đại tuyết bay tán loạn. Một chi vận chuyển xe chờ tù đội ngũ ở tiến đến, lính ở dịch trạm nhóm bận trong bận ngoài, không dám chậm trễ, người tới đều là cẩm y vệ đại gia, bọn hắn như vậy nhân có thể đắc tội không nổi, đừng nói đám này quân gia rồi, xem xe chờ tù trong kia vị gia khí độ, so với cẩm y vệ còn muốn thần khí. Ngày xưa Tào Suất, Bình Giang bá Trần Hùng khoanh chân ngồi ở phủ kính cổng rơm xài phòng bên trong, hướng về vì hắn an bài thô cơm canh xem thường không thèm nhìn, cắn một cây cọng rơm ngơ ngác xuất thần. Tước gia, biệt lai vô dạng, một cái toàn thân bọc lấy màu đen mũ trùm đầu áo choàng quỷ mị thân ảnh, xuất hiện ở thô mộc sách lan trước cửa. Trần Hùng hừ nhất miệng phun ra trong miệng cọng rơm, bổn tước cân nhắc ngươi cũng nên lộ diện, đã lâu á, bộ đường đại nhân. Kinh sư. Tuyên Vũ môn đường phố. Phía nam các tỉnh sở lai khách thương qua Lư Câu Kiều, đều phải kinh Tuyên Vũ môn vào thành, bởi vậy đường phố thượng điếm trải san sát, sinh ý thịnh vượng, cửa thành trong ngoài người ở thấu tập, xa mã biển trì. Đang đang một trận la vang, trên đường người đi đường nhao nhao né tránh, biết điều người đều hiểu được, lại có thủ phạm ra vào rồi, ai dạy Tuyên Vũ môn cửa thành đỉnh trên có khắc ba chữ to hối hận trì, đám này thằng xui xẻo không đi nơi này còn có thể đi chỗ nào. Nhìn áp giải đội ngũ chậm rãi trải qua, hai bên đám người không khỏi xì xào bàn tán. Ca ca, lại là nhà nào tòng phạm án? Ngươi không biết, Thủy Vận Tổng Binh, Bình Giang bá Trần Hùng. Ai u, đây chính là có đan thư thiết hoan nhân gia, như thế nào cũng phạm vào việc á. Ai nói không phải là, nghe nói chiếu ngục thời gian này đều nhanh kín người hết chỗ. Này làm quan nhìn kim mã ngọc đường, suýt thanh thập tử. Không chừng ngày nào đó liền phạm vào việc, còn không bằng chúng ta nhỏ bé dân chúng hai cơm một đêm quá khoái hoạt. Tòa tại xe chờ tù bên trong Trần Hùng nghe bảy mồm tám miệng nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, cười chê không thôi, bình thường con kiến dạng người tầm thường tục tử, hiểu được cái rắm, cho các ngươi trên miệng đau đớn mau đi đi, lão tử đắc thế thời điểm động động ngón tay có thể niệp chết các ngươi. Chán đến chết Trần Hùng tính toán nhắm mắt lại, đến nhắm mắt làm ngơ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhất người mắt ngọc mày ngài, làn da cuộc so tài tuyết thiếu nữ xinh đẹp lập tại trong đám người, tò mò đánh giá chính mình, này tiểu nương bị bộ dạng khá tốt, hắc, nàng bên người tiểu tử kia lại rất chán ghét. Trăm năm võ huân, cũng khó trốn gian nịnh độc hại, quốc sự không thể vì nha. Dương Thận đau lòng thở dài. Dương công tử không cần lo lắng, thời trẻ qua mau, không người nào thiên ngày tốt, mặc dù tiểu nhân đắc chí, lại có mấy ngày cản rỡ. Tuyết Mai lúng đồng tiền trấn an. Cô nương nói đúng, hôm nay vốn là cùng ngươi xuất hành, lại cố tình phát cuồng thái, chê cười. Công tử chuyện này, ngài là tính tình chung người, tự nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Tuyết Mai sâu kín thở dài, không giống kia vương triều nho, một bụng tâm tư cũng không nói, nhưng lại đến bất cáo nhi biệt, làm tỷ tỷ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tương tư nan giải. Dương Thận có lòng nói vương triều nho đây là lạc đường biết quay lại. Lại sợ làm giảm phong cảnh, đành phải kéo ra đề tài nói hôm nay nên tìm chút gì đồ vật, bang tam cô nương giải phiền. Ai, Tương Tư nan giải, trừ phi, người có thể đem Vương Tam công tử thay đổi đi ra. Tuyết Mai che miệng cười yếu ớt. Dương Mỗ cũng không có đại biến người sống bản sự. Dương Thận lắc đầu. Hai người nói chuyện hướng đến Bắc Hành Tẩu, phía đông đã là võ công ngõ nhỏ, một bên khác là nhà nước ngọn nến tự, Đinh Thọ chính xác là không lừa đồ tử quỷ, cùng vua quả nhiên lúc này xây nhất tòa tân chùa miếu bỏ cơm. Tuyết Mai đang cùng Dương Thận nói giỡn, bỗng nhiên một bóng người theo bên trong ngõ nhỏ chạy vội đi ra, suýt chút nữa đụng vào nàng trên người, sợ tới mức tiểu cô nương kinh tiếng thét chói tai, cẩn thận nhìn người kia là một rối bù quần áo tả tơi khất nhi ăn mày, nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm. Dương Thận bảo vệ Tuyết Mai, nghiêm trang nói vị huynh đài này, tại sao lỗ mãng như thế? Khất nhi ăn mày quay đầu nhìn thấy hai người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng, lập tức liền cấp bách vội vàng cúi đầu đi, hướng hai người thở dài xin lỗi, không nói một lời, xoay người liền đi. Di, là một người đọc sách, Dương Thận thấy kia nhân hành lễ rất có pháp luật, đều không phải là bình thường người buôn bán nhỏ. Tuyết Mai lại phát hiện người kia mặt mày thân hình lờ mờ tương tự, gấp giọng nói dừng bước. Người kia đờ đẫn định trụ thân thể, Tuyết Mai đi đến trước người hắn, tinh tế đánh giá một phen, ngươi là Tam tỷ phu, thuận theo khanh huynh, chấm than, Dương Thận cũng nhận ra người, kinh hô lên tiếng. Thuận theo khanh huynh, dựa vào cái gì lưu lạc đến tận đây? Phố một bên một gian thực tứ bên trong, Tuyết Mai ba người theo nhất cái bàn vuông. Nhìn lang thôn hổ yết Vương Triều Nho, Dương Thận cảm ngực không thôi. Nghe vậy Vương Triều Nho bất chấp ăn, che mặt khóc thảm thiết, đem ngày ấy ra khỏi thành bái thần gặp được hướng hai người khóc kể. Lòng độc ác Vương Bát bảo, chính là không muốn ngươi tại trong viện ngủ lại, nói rõ tức là, dựa vào cái gì ra này xấu mà tính, suýt chút nữa hỏng huynh trưởng tính mạng. Dương Thận căm hận nói. Tuyết Mai ngược lại biết, nhất xứng kim đâu chỉ ác ngữ tướng hướng. Nếu không phải là cố kỵ Vương Triều Nho gia đình quan lại đệ tử thân phận, sợ là sớm liền động thủ, nhưng nhìn Vương Triều Nho lúc này đáng thương bộ dạng, cũng không phải là lúc nói lời này, chỉ có ai oán thở dài. Trọng Khanh huynh, ngươi thì như thế nào đến tình cảnh như vậy? Nói rất dài dòng, Vương Triều Nho tầng tầng lớp lớp thở dài, xấu hổ mang lệ lại đem đến tiếp sau gặp được nói một phen. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Đây là Vương Thuận Khanh đoạn thời gian này đến thân thiết cảm ngộ. Ngày ấy hắn gặp nạn gặp rủi ro, trần chuồng lộ thể lại không dám đi xa, chỉ có trốn tại suy bụi cỏ trung run rẩy phát run, trời đông giá rét, mắt thấy nhất cái mạng nhỏ như vậy giao cho, may mắn được có một đàn dân chúng đánh đường này quá, thấy hắn đáng thương, mấy người liền cho hắn quyên góp vài món cũ nát quần áo, đem hắn dẫn tới bổn thôn hương bột nở trước. Vương Triều Nho cũng không mặt mũi nói mình là thị lang công tử. Phiêu không có tiền tài lưu lạc đến tận đây, chỉ dối xưng tên là Vương Tam, xứ khác người, đồ chung gặp nạn, thỉnh cầu thi cứu, kia hương lão cũng là có thiện tâm, liền lưu hắn giúp đỡ, phái cái chăn dê thoải mái việc. Vương Tam công tử là thật tâm muốn đem dê cất xong, báo đáp lão nhân, có thể kia một chút dê cũng không như vậy nghĩ, một ngày liền ném ba con, thật sự không mặt mũi trở về Vương Triều Nho lại chạy đến trong thành. Không mặt mũi nào đi gặp bản cũ. Làm công lại không còn khí lực, làm tiểu nhị không có mắt sắc, viết dùm thư liền giấy bút mực đều đặt mua không dậy nổi, đau đớn thê thảm hiện thực áp bách, làm cho Tam công tử chỉ có thể đến bỏ cơm tự đi cướp miếng ăn. May mắn chính nước cải nguyên, Tây Thành thêm nhất tọa bỏ cơm tự, Vương Triều Nho cạnh tranh áp lực nhỏ đi nhiều, một ngày tốt xấu có thể đến phiên một chén cháo uống. Đó là một xem mặt thế đảo, cổ kim đang, bộ dáng đoan chính người cơ hội cũng so người khác nhiều một chút. Phụ tài phường một chỗ bảo đến miếu trung tìm nhân vì tổng trải gõ mõ cầm canh, xem tiểu tử này so với kia một chút dạng không đứng đắn nhóm bộ dạng thuận mắt, liền đem chuyện gì thác cho hắn, vẫn không quên cổ vũ vài câu sớm muộn gì chăm chỉ, mỗi ngày cũng có thể tới tay mấy văn tiêu dùng. Kết quả đây, tiểu Tam Nhi trong đêm ngủ quên, không chịu nổi phường ở đây hộ nước miếng chấm nhỏ địa bảo lửa giận khó tiêu, mang người đem tiểu tử này đuổi ra ngọn nến tự, nếu không có chạy trốn mau. Một chút đánh cho tê người sợ là tránh không được. Nhìn nhuệ khí tẫn không Vương Triều Nho ủ rũ đầu đạp não bộ dáng, Dương Thận thổn thức không thôi, từng là như thế, thuận theo khanh huynh như vậy về nhà. Ta, Vương Triều Nho dậm chân lắc đầu. Tiểu đệ còn có hơn 22 tiền tiêu hàng tháng tích góp, cũng đủ huynh trưởng một đường vòng vo sử dụng. Không phải là, dùng tu ngươi có chỗ không biết, ai. Lúc này Vương Triều Nho cũng không kịp cái gì mặt mũi. Đem hắn quản gia Trung Bạc Kiệt Quệ, lão đầu không nhận hắn này ít điểm việc toàn bộ chấn động rớt xuống đi ra. Bây giờ hai tay trống trơn, đồng dạng tiến không thể ra môn. Vương Triều Nho vẻ mặt cầu xin. Cái này, Dương Thận cũng mất biện pháp, Dương gia cũng không phải hào phú nhà, hắn lão tử Dương Đình cùng chiêm việc quan phẩm chất mặc dù không thấp, quyền lực cũng không lớn, tuy nói không có việc gì có thể cấp hoàng đế kinh diên dạy học, mà khi nay vị này hoàng thượng sẽ đem hắn lời nói coi ra gì sao. Bất kể như thế nào, trước phải biết tỉ tỉ một tiếng, nàng lo lắng công tử an nguy, đã nhiều ngày trà phản bất tư, lâu thân thể nhịn không được. Không, không nên đem ta này nghèo túng bộ dạng nói cho nàng. Vương Triều Nho hoảng hốt lắc đầu. Nghi Xuân Viện, cảm ơn trời đất, tam lang bình an không việc gì. Ngọc Đường Xuân Ngọc Trường tạo thành chữ thập cáo thiên, tái nhợt sắc mặt bên trong có một tia hồng nhuận. Tuyết Mai cũng không đem Vương Triều Nho căn dặn đương một sự việc, một hồi đến liền tìm Tô Tam, một năm một mười nói rõ ràng, tỷ tỷ đều cho ngươi lo lắng thành dạng gì, ai còn quan tâm ngươi về điểm này cho má thể diện. Bây giờ chính là nghĩ như thế nào vì Tam Lang kiếm một chút ngân lượng, tốt xấu đối với Cao Đường có bản giao. Ngọc Đường Xuân nói, Nan Lâu, mẹ mấy ngày này cũng không biết thì sao, đem bạc nhìn xem thắc nặng, muốn thấu ra cái thiên bát bạc, sợ đợi cho kiếp sau. Tuyết Mai ủ rũ nói, dù sao cũng phải nghĩ cách, Ngọc Đường Xuân túc ngạch suy nghĩ sâu xa. Tỉ muội hai người ngồi chơ cau mày, bất giác đã đến giờ lên đèn. Tam nha đầu, còn nghĩ kia Vương Tam đâu này, nhất xứng kim lên lầu liền không có tốt tin tức. Nhớ hắn làm chi, mẹ nói được đúng, hoan chàng vô chân ái, bạc mới là thật. Ngọc Đường Xuân thái độ khác thường, làm nhất xứng kim mừng rỡ không thôi, nữ nhi ôi chao. Ngươi nhưng là nghĩ thông suốt. Đừng vì kia tang lương tâm phí tâm tư á, mẹ cho ngươi chuẩn bị vài cái thích ăn đồ ăn, nhìn một cái ngươi thời gian này đều đói gầy. Mẹ không cần phí tâm, nữ nhi mấy ngày nay cho ngài thêm rất nhiều phiền toái, cũng nên vì sân xuất một chút lực, đêm nay liền bắt đầu người tiếp khách a. Ai u, tâm can bảo bối ôi chao, ngươi thật đúng là mẹ chi kỷ nhân nha, nương đem lời lược ở đây, liền đám kia thối nam nhân, ngươi ném cái mị nhãn đi qua. Bọn hắn bảo quản khăng khăng một mực ra bên ngoài đào bạc. Nhất xứng kim trên mặt đều nhanh cười ra hoa. Mẹ ngài là phủ nên đem trang sức chắc cho ta nha, nữ nhi cũng không thể đổ hộp hướng lên trời đi ra ngoài mất mặt a. Đúng đúng đúng, cô nương ngươi đợi. Nhất xứng kim hướng về dưới lầu xà cổ họng hô cái kia ai, nhanh đi đem tam cô nương trang sức đều lấy ra. Tuyết Mai kinh ngạc Ngọc Đường Xuân thế nhưng đáp ứng người tiếp khách, muốn nói lại bị ánh mắt ngăn lại. Đợi nhất xứng kim một trận gió đem từ đàn châm hoa trang sức hạp giao cho rảnh tay bên trong, Tô Tam Đường tát không nhọc mụ mụ, nữ nhi trang điểm tất liền xuống lầu. Nhất xứng kim luôn miệng nói tốt, liền đi xuống lầu đi. Tỷ tỷ, người thật muốn đi tiền viện tiếp khách. Tô Tam không đáp, thon thon búp mang ngón tay đẩy ra châm hoa nắp hộp, theo hạp trung thập ra một khối bạch ngọc hình trái xoan bội, đôi môi nhẹ câu, đã có lập kế hoạch. Tứ thông đương trải, sát đường mà thiết. Mặt tiền cửa hàng xa hoa, màu lót đen thiếp vàng tên cửa hiệu bảng hiệu treo trên cao môn thủ, tuyết trắng bức tường màu trắng thượng gần nhân cao một cái đương tự khiến người khác phải chú ý. Đinh Thọ tiếp nhận đảng thông sản nghiệp về sau, sở hữu tứ thông tên cửa hiệu vẫn chưa đổi tên tự, cũng xác thực như Trình Lễ đã nói, hắn dưới lưng đảng thông nợ nần tin tức truyền ra, mọi người khen ngợi, sinh ý càng thêm thịnh vượng, đầu năm nay ai không muốn tìm cái thành tín bổn phận nhân đàm mua bán đâu. Vương Triều Nho tại Mộc Sách Lan ngoài cửa lớn do dự thật lâu, vẫn là cúi đầu mà vào, nếu tình thế bức bách, cũng không kịp nhã nhặn. Vào hai môn, Vương Triều Nho hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hai môn trước lập một đạo bình phong, tướng môn nội nhân vật che chắn được cực kỳ chặt chẽ, không ngờ bị trên đường người đi đường nhìn thấy, xem như bảo toàn một chút thể diện. Vương Triều Nho không biết, này mặt bình phong chính là đương hành tục xưng che giấu bản, vì chính là cố kỵ khách nhân mặt mũi. Dù sao tiến nơi này cũng không phải là cái gì sáng rọi việc. Phòng ước chừng có thất lúc, vài cái nhà giàu đều có sinh ý, Vương Triều Nho tìm một cái nhàn rỗi quầy, đồ lót chuồng đem trong tay bọc vải dơ lên cửa sổ. Sau quầy nhà giàu có tứ mười mấy tuổi, trắng nõn vi tu, hai má sụp đổ, đôi mắt nhỏ giống như tĩnh giống như đóng, nhất phái khôn khéo lõi đời bộ dáng. Đương đương, nhà giàu mở to mắt, trầm giọng hỏi. Vâng. Vương Triều Nho rất là cẩn thận. Cởi bỏ bọc vải, nhà giàu mí mắt nhỏ không thể thấy nhảy một chút, bọc vải trung trang sức không phải là nạm vàng khảm ngân, chính là điểm túy bát bảo, chân quý phi thường, hơn nữa một khối hình trái xoan ngọc bội, tinh khiết không tì vết, xúc tu ôn nhuận, chạm trổ tinh tế, lộ vẻ đồ cổ. Đương bao nhiêu? Ngài cấp bao nhiêu? Vương Triều Nho ngước cổ hỏi, đối phương loại này trên cao nhìn xuống tầm mắt làm hắn có loại không hiểu cảm giác áp bách, trong lòng con số không dám nói ra. 100 lượng, nhà giàu lời nói lạnh nhạt, không mang theo cảm tình. 100 lượng, khinh người quá đáng, nếu như không phải là thấy không rõ vị trí, Vương Triều Nho đều phải duỗi tay đoạt lại bọc quần áo. Ít nhất 2.200, trong này có một chút trang sức chính là Vương Triều Nho mướn nhân đánh chế, ước chừng còn biết một chút giá cả. Những cái này trang sức là của ngươi sao? Nhà giàu đột nhiên hỏi một câu. Theo Vương Triều Nho vào cửa, cái này nhà giàu liền chú ý tới, tham đầu tham não, nên lần thứ nhất đến nơi này, quần áo là hơi cũ trường bào, đều không phải là thập phần hợp thể, 8 phần là hiện theo thợ may trải cô cũ y, cũng không là gia đạo sa sút, mà là đột nhiên được tiền tài, không kịp chế tạo gấp gáp, vậy hắn trong tay đồ vật lai lịch sợ là bất chính. Vương Triều Nho không biết lai lịch mình vừa vào cửa liền bị nhân thấy rõ thất thất bát bát, mạnh miệng nói đương nhiên đúng rồi. Trừ bỏ khối ngọc này, cái khác đều là nữ nhân đồ vật. Đây là vợ, có không thỉnh tôn phu nhân ngay mặt can thiệp. Lý nào lại như vậy, Triết Kinh có thể nào dễ dàng xuất đầu lộ diện. Vương Triều Nho đảo, như thế cũng tốt làm, tại hạ thỉnh Thuận Thiên Phủ sai ra đến phủ thượng xác minh một phen, nếu là quả như tôn giá lời nói. Liền này giá trị thành giao. Này thì không cần a. Vương Triều Nho hoảng, nếu là nhất xứng kim vừa mới báo án, chẳng phải là chui đầu vô lưới, tại hạ không làm cũng được. Tôn giá này bao này nọ chưa bỏ bản hào, chỉ sợ không ai dám thu. Nhà giàu cười lạnh. Vì sao? Vương Triều Nho không hiểu hỏi. Không hỏi thăm hạ bản hào ông chủ là vị ấy, phóng nhãn tứ cửu thành. Cũng chỉ có chúng ta ông chủ không sợ nhiễm lấy quan tòa phiền toái. Nhà giàu Dương cầm đắc ý nói. Có không lại thêm một chút, Vương Triều Nho bất đắc dĩ, gần như khẩn cầu. 152, chết đương, nhà giàu chém đinh chặt sắt. Vương Triều Nho đau lòng gật đầu nhận mệnh. Nhà giàu giống như khải hoàn bình thường khí phách rào rạt, nhìn khối kia một mực không bỏ được buông tay ngọc bội, cao giọng nói viết, tổn hại mỡ đá trắng bài một kiện, hố điểm loang lổ. Thiếu cảnh thiếu giác, năm xưa cũ kỹ, ảm đạm vô quang, đỉnh đương tiền vốn. Vương Triều Nho nghe được thằng nghĩ che lỗ tai, đang động tay phía trước, lại nghe một tiếng hô quát chậm đã. Quầy nội chúng nhà giàu phục vụ đều lập, đồng thanh hô to trưởng quầy tốt. Trước cửa trình lễ một thân sóc lụa mặt miên bào, đem tai bộ mũ ra giao cho nghênh tiếp đến tiểu hòa kế, hướng đám người gật đầu vấn an, đợi đi đến Vương Triều Nho trước người. Hướng quỹ thượng nghiêng về một bên liếc nhìn một cái. Cái kia cùng Vương Triều Nho đường vòng nhà giàu hơn nửa thân thể cơ hồ ghé vào quầy phía trên, đem kia bao trang sức đưa đi xuống, lấy lòng nói trưởng quầy, mua bán đã định, 152. Ta nghe thấy được, trình lễ tiếp nhận bọc vải lược vừa nhìn, ngẩng đầu nhìn quanh đám người, nhân có giàu nghèo, tài có chậm cấp bách, có vô tướng tể, người ta bình an. Bọn người hòa y ngồi cao. Vô hè nóng bức ngày đông giá rét chi nhiễu, bản đương lo liệu tể nguy cứu nạn chi tâm, như cậy thế lấn người, không chỉ đập bản hào chiêu bài, còn hỏng ông chủ thanh danh. Tôn nghe trưởng quầy dạy bảo, chúng nhà giàu khom người đồng ý. Trưởng quầy, ta, này nhà giàu lo lắng bát cơm khó giữ được, mồ hôi lạnh ứa ra, nói đã nói không được đầy đủ. Vị này tướng công, thỉnh rời bước đàm đạo, trình lễ nói. Vương Triều Nho một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thường giếng, cho rằng vào hắc điếm lại muốn bị thường, đoạt lấy bọc vải ôm tại trong lòng, các ngươi muốn làm gì? Một tên lão nhà giàu giải thích vị công tử này, trưởng quầy đem ngài coi là khách hàng lớn rồi, chiếu quy củ muốn thính nội đãi khách, tỏ vẻ tôn trọng. Vương Triều Nho nửa tin nửa ngờ, trình lễ lại lần nữa thành khẩn mời làm việc, mới chậm rãi từ từ đi vào theo. 321.324 lễ thượng qua lại truyền mẩu ghi chép mưa sậu phong sạn tắm triều đình. Một ly trà thơm, hai đĩa đậu phụ hoàng điểm tâm, Vương Triều Nho quả thật bị đợi chi lấy lễ. Trình lễ đã cẩn thận tra xét bao nội trang sức, đợi Vương Triều Nho thần sắc yên ổn, liền cười nói công tử trong lòng nhưng có định giá trị. Đang tại phẩm mính Vương Triều Nho hoảng mang tương thanh hoa đắp chung đặt tại trên bàn, thò người ra nói 2.200, như thế nào? Trình lễ gật gật đầu, lập tức đem trang sức bao thôi, công tử dùng xong điểm tâm, có thể tự đi, thứ cho biệt danh chiêu đãi không chu toàn. Này, này là ý gì? Như ngại nhiều có thể thương lượng, trải qua mới vừa rồi đả kích, Vương Triều Nho cũng không dám có nhiều lắm trông cậy vào, đã làm xong đầy trời muốn giá trị ngay tại chỗ trả lại tiền tính toán. Công tử hiểu lầm, ngài giá cả xem như công bằng, tại hạ đề nghị ngài đi đại hàng rào hoặc lưu ly hán tiệm châu báu rời tay, chỉ cần có thể đạo thanh lai lịch, bị chỗ giá cả sẽ làm ngài vừa lòng. Trình Lễ nói, chỉ sợ nói không rõ ràng a, Vương Triều Nho không có biện pháp, bất đắc dĩ nói quý hào có thể cấp bao nhiêu. Trình Lễ trầm ngâm một phen, tại hạ cũng cho ngài thấu cái để, đương hành mua bán chú ý cái cứu cấp bách không cứu nghèo, ngài này nọ thả ta chỗ này, khó thay ngài tồn lấy, đợi ngày sau ngài đỉnh đầu dư giả chuộc đồ đi, biệt danh cũng liền thu cái vất vả tiền, thật sự không nên áp thượng nhiều lắm tiền bạc. Nếu là chết đương đâu này? Vương Triều Nho truy vấn. Chết đương tất nhiên là nhiều một chút, nhưng này nọ vòng vo tay chính là đồ cũ, biệt danh qua tay nhà khác cũng muốn có thể có lợi, này cho ra giá cả tương đối thực giá trị đại đả chiết khấu. Ngài những cái này châm xuyến trang sức dùng tài liệu chú ý, thợ khéo cũng coi như thế đến, nhưng dù sao vẫn là quen mặt thông thường mặt hàng, quý mà không chân. Nghe Trình Lễ những cái này giải thích, Vương Triều Nho tâm chìm xuống dưới, này kinh thành hắn đã đợi không thể, có thể như tìm tòi không ra ngân lượng, hắn lại nửa bước khó đi, nan không thành thật muốn vây đều môn. Trình Lễ tiếp tục nói khó được chính là khối ngọc bội này, ngọc liêu thượng thừa, tinh điêu tế trác, mà là ngàn năm đồ cổ, đương trúc chân phẩm. Vương Triều Nho trong lòng đột nhiên thăng lên hy vọng, có thể làm bao nhiêu? Trình Lễ khoa tay múa chân nhất thủ thế, 1.800 lượng, tiền bạc lập đổi, việc quá không hối hận. Công tử ý như thế nào? Thành giao, Vương Triều Nho kiên định gật đầu. Nam Kinh, Vương Quỳnh Hậu trạch thư phòng. Dinh thự chủ nhân Vương Tấn Suối lúc này chính không để ý dáng vẻ vỉnh mông, vùi đầu tại một cái xanh trắng giữ đại vẽ hang nội lục xem các loại tranh cuốn. Lão gia, ngươi làm cái gì vậy? Bạch thị bảo nhất trung bổ canh, nghĩ làm Vương Quỳnh nếm thử tay nghề, không thành muốn nhìn đến như vậy một bức kỳ cảnh. Phu nhân, người tới được vừa vặn, lão phu bức kia Mễ Tương Dương tranh cuốn tìm không thấy, mau giúp đỡ tìm xem. Vương Quỳnh cấp bách tìm giúp đỡ. Xem người này trí nhớ, Bạch thị đem thỉnh phóng canh trung khay phóng tại án thư phía trên, trách mắng không phải là cầm làm cao bộ đường xuống xe quà tặng sao. Vương Quỳnh vỗ vỗ trán, giống như nhớ tới đỉnh đầu cấp trên hộ bộ thượng thư Cao Thuyên nhậm chức, mình là làm phu nhân chuẩn bị một bức họa chụp đi làm hạ lễ, Cao Bình Sơn kia lão đầu lúc ấy còn rất hài lòng, khen hắn nói mà nay còn nhớ rõ, bất quá đưa cái gì lại không ấn tượng. Thất vọng lắc lắc đầu, Vương Quỳnh nói phu nhân, trong nhà còn có ngân lượng. Lại tham sùng hối hiên trần rượu hoa điêu rồi hả? Bạch thị trêu ghẹo chồng mình, cười theo bên trong tay áo tìm kiếm ra mấy lượng bạc đưa tới, nào, cho ngươi. Những cái này câu nào, như thế nào cũng muốn thiên 800 lượng. Ngươi điên rồi, muốn nhiều bạc như vậy làm sao? Không đợi Vương Quỳnh giải thích, Bạch thị mày liễu dựng lên, lạnh lùng nói nhưng là vừa ý xông Tần Hoài nhà ai dụ dỗ tử à nha. Nghĩ cưới trở về làm thiếp, hừ, người cai lão không đứng đắn, còn dám nói Triều Nho không phải là, thượng lương bất chính hạ lương nghiêng. Phu nhân ngươi hiểu lầm, đối mặt đại phát thư uy Bạch thị, Vương Quỳnh vội vàng giải thích. Vì phu khi nào đi chỗ đó đợi phong nguyệt chàng sở, này tiền bạc chỉ dùng để đến mua quà tặng. Quà tặng, lại ai mừng thọ rồi hả? Bạch thị trợn mắt nhìn trưởng phu liếc nhìn một cái, chính là chúc thọ, nhân tình qua lại cũng không nhu này hứa bạc hơn. Tặng cho ngày ấy đến phủ làm khách đinh thọ, cấp trẻ tuổi vãn bối tặng lễ, Vương Quỳnh cũng thấy có chút mất mặt, lễ thượng qua lại, hắn lần trước cũng không tặng một chút gấm vóc vật liệu may mặc. Hắn vài thứ kia cũng không giá trị những bạc này, tuy là đáp lễ, cũng quá quý trọng. Bạch thị không có ý định nhả ra. Vương Quỳnh nhớ rõ trực chuyển vòng, phu nhân, ngươi liền tin ta lần này a, tiền này không có khả năng phí phạm. Bạch thị chính là lắc đầu, không thành, nói sao trong nhà cũng không những bạc này. Vương Quỳnh chừng hai mắt một cái, cao giọng nói như thế nào, to như vậy cái thị lang phủ liền thiên đem bạc đều thấu không ra. Bạch thị mí mắt khẽ nâng, không chờ nàng mở miệng, Vương Quỳnh điều môn đã thấp xuống, vì phu cũng chính là hỏi một chút, phu nhân không cần nhiều nghĩ. Chính mình tránh bao nhiêu bổng lộc còn không rõ ràng lắm, lần trước Triều Nho vào kinh, ngươi không muốn chủ mấy vạn lượng bạc, khuyên như thế nào cũng không nghe, vì muốn nói gì cùng gia phú đường, tại kinh kết giao cùng thế hệ, chuẩn bị nhân mạch có thể sử dụng phía trên, bây giờ tốt lắm, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lúc nào còn lật những cái này cũ sổ sách, phải biết tiểu tam nhi phá cổ như vậy, năm đó liền trực tiếp đem hắn bắn tại trên tường rồi, còn có thể tùy vào hắn sinh ra đến, Vương Quỳnh không còn cách nào khác, tiếp tục cười theo mặt, kia ta phủ thượng cũng không trở thành quẫn bách như vậy a. Là không đến mức, cái này không phải là mưu bân, nga, chính là ngươi lần trước dẫn tiến cái kia cẩm y vệ thiên hộ con rể, kêu Đặng Thông, vừa mua bán chạy trương, nghe nói tiểu tử này kinh thương là một hào thủ, Nam Đô thật nhiều nhân gia đem bạc phóng tại cái kia bên trong sinh khí, đừng nói, này lợi tức so nhà khác nhiều ra hai phần đâu. Bạch thị mặt sau nói Vương Quỳnh đã không nghe được, tại hắn vị trí này, Đinh Thọ là người nào quá rõ, đã hơn một năm thời gian, từ danh không thấy kinh truyền hạng người vô danh nhảy trở thành cẩm y vệ chỉ huy sứ. Đây là thiên đại ân điển, này đưa tới cửa cùng hoàng đế tâm phúc đáp tuyến cơ hội, cố tình lại bất lực, Vương Quỳnh trực giác hai lỗ tai ong ong nổ vang, đầu tráng váng não phồng. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Bạch thị phát giác trưởng phu thần sắc không đúng. Vô phương, Vương Quỳnh tay chống lấy án thư, vô lực nói chính là có chút mệt mỏi. Mau ngồi phía dưới, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đừng một ngày như vậy thiên mất ăn mất ngủ, ngươi nhìn Nam Kinh quan nhi có cái kia giống ngươi như vậy bận rộn. Bạch thị trên miệng nói đâu, vẫn là gương mặt vẻ buồn rầu đem Vương Quỳnh đỡ đến ghế bành ngồi tốt. Nếu không nghỉ ngơi vài ngày, đừng đi nha môn. Bạch thị ánh mắt tràn ngập thân thiết. Thật vô sự, Vương Quỳnh cười lớn. Lão gia, phu nhân, một tên tỷ nữ ở ngoài cửa tấu việc, có khách tới chơi. Nhân bá mẫu, tiểu chất này xương lễ độ. Đinh Thọ thấy Vương Quỳnh vợ chồng, cung kính hành lễ. Vương Quỳnh lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, đề xuất đại giá quang lâm, lão phu hành động chậm trễ, còn xin thứ tội. Nhân bá nói quá lời, tiểu chất thẹn không dám nhận. Hai bên lại là một phen khách sáo, phân chủ khách rơi tỏa. Đinh Thọ đường tắt minh ý đổ đến, tiểu chất này đến, là vì hướng nhân bá chào từ biệt. Đề xuất khó được đến Nam Đô, sao không nhiều nấn ná mấy ngày, Kim Lăng thịnh cảnh rất có khả quan ma chỗ. Tuyến còn không có đặt lên, nhân muốn đi, Vương Quỳnh có thể luyến tiếc. Tiểu chất cũng nghĩ chính là không rảnh phân thân. Đinh Thọ cười khổ, tiểu chất lúc này là thua ý chỉ ra kinh, vì Thái Hậu chuẩn bị mở thánh thọ quà tặng, bây giờ việc đã làm thỏa đáng, hồi kinh phục mệnh không nên kéo dài. Nga, thì ra là thế, Thái Hậu thánh thọ, làm thần tử vốn nên tận phân tâm ý, chính là. Vương Quỳnh tâm tư linh hoạt, đã đem này trở thành Đinh Thọ tác hối cớ rồi, nhìn về phía thê tử ánh mắt chung dẫn theo một chút cầu xin. Bạch thị đem mặt uốn éo, quyền tác không nhìn thấy. Cả ngày xã giao, Kim Sơn Ngân Hải cũng không đủ lão già này điền. Nhân bá có phần này tâm ý liền tẫn đủ. Đinh Thọ còn thật không có ý tứ gì khác, muốn lừa đảo cũng phải phân nhân ra. Hồng Trung cùng Trần Hùng chỗ đó hắn đã được không ít ưu việt, không đáng thượng lại đối với vương triều lập lão tử phía dưới tay. Tiểu chất này đến, nhất vì chào từ biệt, còn nửa lần trước tới vội vàng gấp gáp, gặp mặt chi lễ có chút hàn chua, hôm nay bị vài món lễ mọn. Tán gẫu làm chúc tuổi quỹ huống, vọng khất tôn trưởng xin nhận cho. Ngoắc đổi qua đình viện chung đứng hầu hai tên cầm y vệ, Đinh Thọ xốc lên một người trên tay đắp vải đỏ, hiện ra trong suốt lóng lánh ngọc bích khay, nhấc tay tiếp nhận, chuyển hiện lên Bạch thị. Lần trước suy nghĩ không chu toàn, kia khổng tước gấm co khiếu ứng phó không đủ, này vài món ngoạn ý liền làm nhận lỗi, kính xin bá mẫu đại tiểu chất hướng nhị vị tẩu phu nhân tạ lỗi. Đơn kia ngọc bích khay liền giá trị xa xỉ, khỏi cần nói bên trong thỉnh phóng châu xuyến phượng châm, khuyên tai chiếc nhẫn, các phục trang đẹp đẽ, rực rỡ chói mắt, Bạch thị cười đến cười tâu tóe, nói liên tục khách khí duỗi tay tiếp nhận. Vương Quỳnh nhìn xem nhíu mày, hướng về thê tử trầm giọng nói chính là đề xuất hậu đức ý tốt, chúng ta khởi nhưng có thất kiểm điểm. Đinh Thỏ cười nói tiểu chất thành tâm tặng, nhân bá nhiều lời nữa chính là khách khí. Đúng đấy. Xem người ta đứa nhỏ nhiều có thể nói. Bạch thị khóe mắt thoáng nhìn, Vương Quỳnh lập tức thức thời cúi đầu không nói. Đôi này kẻ dở hơi cũng là có thú, Đinh Thọ cường đình chỉ cười, theo một cái khác cầm y vệ trong tay tiếp nhận một cái trường đầu hộp gỗ, chính là đồ chơi, tặng cho nhân bá. Đây là... Vương Quỳnh tò mò mở ra hộp gỗ, liền Bạch thị cũng thấu, gặp hạp nội là một thanh nhị dài hơn thước bạch ngọc như ý, xúc tu ôn nhuận, ngọc chất bất phàm, như ý thủ bưng còn lấy các loại bảo thạch được khảm ra vài gốc mạch tuệ cùng hai cái chim cút. Tuệ cùng tuổi, am cùng an, lấy hai chữ đồng âm hàng tháng bình an, từng là tốt miệng màu, cũng coi như ứng mới gặp bá mẫu cùng tốt y tiểu muội khi hai tiếng giòn vang. Bạch thị xì cười, Vương Quỳnh Phủ Nhiêm mỉm cười, đề xuất có lòng. Đinh Thọ chuyển mắt chung quanh, tốt y tiểu muội không ở. Tiểu chất còn có một món lễ vật đưa nàng. Tiểu nữ đang tại thiêu lâu tập luyện nữ công, người tới, Vương Quỳnh lúc này gọi quá một tên tỷ nữ, mệnh nàng lĩnh Đinh Thọ đi gặp Vương tốt y. Bạch thị chờ chi không kịp, đối xử với mọi người đi xa, liền dẫn một chút oán giận nói nào có ngươi như vậy làm cha, làm một cái đại nam nhân trực tiếp tiến nữ nhi khuê phòng. Đàn bà kiến thức, Vương Quỳnh yêu thích không buông tay đem chơi đùa bạch ngọc như ý, trôi chảy trả lời một câu, chợt thấy eo hông thịt mềm bị người khác nhéo, lập tức nhất nhéo. A, tiếng kêu thảm theo phòng nội xa xa truyền ra. Nhất phương mặc ngọc nghiên mực, bốn phía điêu khắc số tròn đóa hoa mai chi hình dạng, phùng tại Vương tốt y thon thon tay trắng bên trong, hắc bạch phân minh. Nhà ta tắm nghiên mực một bên cây, đóa đóa hoa nở đạm mực vết. Không muốn nhân khen nhan sắc tốt, chỉ chừa thanh khí mãn càn khôn. Đinh Thọ nhìn Vương tốt y vuốt phẳng nghiên mực không kìm được vui mừng yêu kiều thiếu bộ dáng, cũng thấy vui sướng, phương này mặc ngọc hoa mai nghiên đổ cùng tốt y tiểu muội hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhất xứng bất quá. Đinh huynh như vậy hậu tặng, tiểu muội không thể vì báo. Vương tốt y má lúng đồng tiền trung rào rạt ý cười, biết vẽ, nhanh đi cấp khách nhân dâng trà. Tiểu muội yêu thích là tốt rồi. Nhìn bị dưới sự sai sự lâu tiếu nha hoàn, Đinh Thọ xoay người mặt mang ý cười, tiểu muội thường ngày nhiều lấy này mài mực múa bút, Ngô huynh liền tại phía xa kinh sư, cùng có vinh yên. Đinh huynh phải đi, Vương tốt y kinh ngạc. Cẩm y vệ một cái rất lớn sạp công sự, trì hoãn không dậy nổi nha. Đinh Thọ cười khổ. Liền, không còn lưu lại mấy ngày sao, lục triều kim phấn hương, tần hoài mưa bụi trù, còn dẫn không thể Đinh huynh nhất cố. Vương tốt y thần sắc xăm một chút cô đơn. Đã biết, hơn nữa còn là toàn bộ thể xác tinh thần tiếp xúc, Đinh Thọ còn thực sự có một chút trở về chỗ cũ đêm hôm đó phong tình, Ngô huynh tài sơ học thiền, tự thẹn không bằng kim lăng tài nữ, chỉ có nhượng bộ lui binh. Hồi tưởng lại đêm đó tình hình, Vương tốt y che miệng cười trộm, ngày ấy tiểu muội hành tung vô trạng, chỗ đắc tội, kính xin Đinh huynh bao dung. Ngô huynh thua tâm phục khẩu phục, tốt y không cần để ý, chẳng qua. Đinh Thọ nháy mắt, tung một cái từ trước đến nay nghi vấn, tốt y chính là khuê các thiên kim, như thế nào nhận biết tần hoài hành thủ. Vương tốt y cũng là không giấu giếm, êm tai đạo đến, Đinh Thọ mới biết trong này căn do. Tiểu nha đầu thường ngày hỉ thơ tốt văn, hữu ở nữ tử thân, nan ra khuê môn nửa bước, may mắn tam huynh Vương Triều Nho cùng nàng cảm tình tốt nhất, vì nàng đặt mua mấy thân nam trang, theo hắn cùng phó thơ hữu văn, cùng như vậy nam tử cao đàm khoát luận. Đàm văn luận thơ, quên cả trời đất. Tiểu cô nương ngoạn hy rồi, liền tần hoài nhã cũng đang tham dự, một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận biết đường nhất tiên, thanh lâu chỉ em ánh mắt có thể độc, tiểu cô nương hai ba lần liền bị kiểm tra xong để, nàng cũng tùy tiện gọi dậy tỷ tỷ, đường nhất tiên hỉ nàng ngây thơ rực rỡ, hai người liền lẫn nhau nhận tỷ muội, lại do nàng cư chung giật dây, bốn phía thổi phồng, liên quan đường nhất tiên đối với Vương Triều Nho cũng có phần coi trọng. Lại sau đó sự tình Đinh Thọ liền không đành lòng nghe xong, chính mình làm sao lại không quán thượng như vậy một cái trợ công muội muội, thiên đại một cái hãm bính như thế nào cố tình liền đập phải Vương Tam trên đầu, lão thiên, xuyên qua lúc ấy ta có phải hay không cầm nhầm kịch bản. Nam Sơn huynh, ngươi làm sao vậy? Đối mặt đột nhiên thần du vật ngoại Đinh Thọ, Vương tốt y lo lắng không thôi. Nga, không có việc gì, lấy lại tinh thần Đinh Thọ khó khăn nở nụ cười. Chính là nghĩ thuận theo khanh trầm mê bản tư yên hoa, có chút thẹn đối với nhất tiên cô nương thâm tình. Không biết nội tình Vương tốt y căm giận không thôi, nhất định là nàng kia dùng cái gì dụ dỗ thủ đoạn, mê hoặc tam ca tâm trí, khiến cho hắn uổng cố nhất tiên tỷ tỷ nồng tình hậu ý, tại trong giáo phường lãng phí, nhưng lại đến cha con phản bội. Bang thân không giúp lý, Đinh nhị gia lười trộn lẫn tiến lão Vương gia chuyện hư hỏng bên trong, đứng lên nói sắc trời không còn sớm. Ngô huynh muốn động thân khởi hành rồi, tiểu muội trân trọng. Này, gặp lại ngày ngắn, tiểu muội thượng có thật nhiều học vấn muốn thỉnh giáo huynh trưởng, bây giờ nhân các thiên nhai, Tốt y thì như thế nào thỉnh ích? Vương Tốt y lưu luyến, mọi cách giữ lại. Thôi đi, ta bụng trong kia điểm hoa quả khô, đổ ra đến đừng nói thỉnh ích rồi, dạy hư học sinh ngược lại thật, có tự mình hiểu lấy. Đinh Nghị cũng không nghĩ tại đây mất mặt xấu hổ. Tâm vô ổn cách, thiên nhai tức là gang tấc, Tốt y cần gì phải câu nệ ở hình. Thiên nhai tức là gang tấc, Vương Tốt y nhẹ nhàng nhấm nháp vài lần, rộng mở trong sáng, Đinh huynh xin dừng bước. Tại Đinh Thọ nghi hoặc bên trong, Vương Tốt y dựa bàn viết nhanh, giây lát ở giữa thành thư một phong. Làm phiền huynh trưởng đem phong thư này tiên giao cho hắn làm tam huynh, xúc hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, lãng tử quay đầu, tiểu muội vô cùng cảm kích. Đinh Thọ cũng không duỗi tay đi nhận lấy, chính là có nhiều hăng hái đánh giá Vương Tốt y. Vương Tốt y bị Đinh Thọ nhìn xem cả người không được tự nhiên, tự lo trên dưới trái phải tra kiểm một phen, tiểu muội nhưng là nơi nào không ổn. Đinh Thọ tùy tay nhận lấy tín, cười nói không có, chính là Ngô huynh nhớ tới mình cũng có tín muốn phó thác Tốt y đại chuyển. Thì ra là thế, Vương Tốt y nhẹ nhàng thở ra, lấy ra a. Là một lời nhắn, sự tình quan trọng yếu, ra ta miệng, nhập ngươi chi tai, vạn vạn không thể truyền cùng bên cạnh người biết được. Đinh Thọ thần sắc trang trọng. Xem Đinh Thọ làm như có thật bộ dạng, Vương Tốt y cũng thận trọng vô cùng, thúc một cái cũng không bộ ngực đầy đặn, lời thề son sắt nói Đinh huynh yên tâm, tiểu muội có nặc phải làm. Thì thầm, nhìn gần sát trước mặt mình khéo léo vành tai, tế người tóc mai ở giữa nhàn nhạt dầu bôi tóc hương vị, Đinh Thọ không khỏi trong lòng rung động, liền vội vàng thu nhiếp tinh thần, hắng giọng một cái, thấp giọng nói hiền muội văn mấy. Lời nhắn là cấp nữ nhân. Chấm than, Vương Tốt y cảnh giác nhìn về phía Đinh Thọ. Đinh Thọ gật đầu, đúng vậy a, không thể sao. Ai quản ngươi, Vương Tốt y căm giận đến đây một câu, xoay quá mặt tiếp tục dựng lên tai. Hiền muội tay như tay mềm, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hồ tê, chán nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Đinh Thọ gật gù đắc ý, lưng ra một đoạn to lớn nhân đến, vẫn không quên hỏi một câu. Có thể nhớ rõ tù. Dùng phù lặp lại lần nữa. Vương Tốt y lạnh lùng nói không cần, thơ kinh ta 7 tuổi liền cõng. Trong lòng không hiểu có một chút chua xót. Ta đây an tâm, Đinh Thọ tiếp tục, Ngọc Dung tiên tư, vừa gặp đã thương, một ngày không thấy, như tam thu hề, cầu còn không được, chằn chọc chăn trở, nước biển có bờ, tương tư vô bản, khanh tâm có thể giống như, không thể cầu tư. Đinh Thọ càng nói càng thẳng thắn. Vương Tốt y lại mũi phát chua, chán tăng lên, không cho hốc mắt chung nước mắt rơi xuống, hai tay đã mau đưa váy kết nhéo đoạn. Thật vất vả Đinh Thọ ngậm miệng lại, xoay người phất tay nói toàn bộ xin nhờ hiền muội á. Gặp Đinh Thọ xoay người, Vương Tốt y nước mắt cuối cùng bất tranh khí chảy xuống, không quên kêu một câu ai, lời nhắn truyền cho ai à. Đinh Thọ cũng không quay đầu lại đi xuống lầu, âm thanh xa xa truyền đến, vừa mới đã nói rõ. Nói rõ rồi hả, nói cái gì, Vương Tốt y đột nhiên hồi tưởng lại vừa mới Đinh Thọ lời nói ra ta miệng, nhập ngươi chi tai, vạn vạn không thể truyền cùng bên cạnh người biết được. Chứng thối, mỏng sân một câu, Vương Tốt y nín khóc mỉm cười. Tiểu thư, trà đến đây, ngươi làm sao rồi? Bưng lấy khay trà phản hồi biết vẽ nhìn tiểu thư nhà mình vừa khóc vừa cười, cho rằng chúng ta cần phải thỉnh đại phu. Thỉnh cái gì đại phu? Bản thủ bản cước, nhân đi trà mới đi lên. Đinh lão gia đi, hắn nói gì đó, nhưng là tức giận. Vị này lão gia khách quý biết vẽ biết đắc tội không nổi, vạn nhất đến lão gia chỗ đó cáo trạng, chính mình có thể không thiếu được đập một đốn đánh, lập tức trong lòng nóng như lửa đốt. Vương Tốt y lại lĩnh hội không đến bên người nha hoàn tâm tình, tay thác cái má nói phương pháp không được truyền qua tai, không thể nói cùng ngươi nghe. Liêu Hoàn muội Đinh Thọ hưng đến rồi rào trở về dịch quán, liên quan nhân đợi sớm thu thập ổn thỏa. Lão Tiền, người nhân hộ tống Mai Thần Y vào kinh, suốt quãng đường rất chiếu ứng, không được vô lễ. Đinh Thọ phân phó nói. Đại nhân yên tâm, ty chức nhất định hướng hầu hạ cha ruột giống nhau hầu hạ tốt Mai Lão Tiên Sinh. Tiền Ninh vỗ lấy bộ ngực đánh cam đoan. Đinh Thọ vừa lòng gật đầu, thấy Tiền Ninh còn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Còn có chuyện gì, nói đi. Hồi đại nhân nói, ty chức tra xét thạch phủ từ trên xuống dưới, vẫn chưa phát hiện Tào Ngân tung tích, thạch lão quỷ lời nói sợ là không thật. Mặt khác Trương Hãn phòng thủ ngân kho khi có thể nghi ngờ nhân thường lui tới việc cũng điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, Mưu đại nhân. Mưu Bân lời nói Trương Hãn diệt môn thời điểm rất có nghiền ngẫm chỗ, trong này điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp. Cứ như vậy à, dù sao Tào Ngân đã đủ số nộp lên, về phần cái gì giả ngân một chuyện chỉ do giả dối hư ảo, không muốn nhắc lại, ta đã cùng nhị vị quốc công gia cộng đồng thượng bản Nam Kinh phòng giữ thái giám Thạch Nham bệnh chết nhậm phía trên, thỉnh bệ hạ hạ chỉ ưu tuất. Đinh Thọ nói, đại nhân, Thạch Nham tuy là định không được tư đạo Tào Ngân tội, âm mưu hành thích cũng là ván đã đóng thuyền, dựa vào cái gì lưu hắn thanh danh. Không đợi Tiền Ninh nói xong, Đinh Thọ liền ngắt lời nói đây là bản quan khiếm bọn hắn thúc cháu, càng là thay ngươi trả nợ. Đối mặt Đinh Thọ lạnh lùng ánh mắt, Tiền Ninh không dám nói nữa, cúi đầu đồng ý, đại nhân dụng tâm lương khổ, thuộc hạ cảm ơn không hết. Đinh Thọ nhẹ xoa bàn tay, cười lạnh liên tục. Chúng ta bên này là xong chuyện, Lưu công công chơi như thế nào liền muốn nhìn bang đầu to khăn tạo hóa. Kinh sư, bên phải thuận theo môn biệt điện. Long thời tiết mùa đông, phương bắc giá lạnh, phụng thiên môn lâm triều nếu lại đông lạnh hỏng liên quan đại thần, các bộ nha môn nhưng mà hoàn toàn nghỉ cơm, vì thế tại theo thông lệ nhất quỳ tam dập đầu lễ tiết sau đó, di giá bên phải thuận theo môn, có việc tại biệt điện bên trong thương lượng, không có việc gì các hồi các nha môn làm công. Khải tấu bệ hạ, Trần Hùng nhất án hội thẩm quyết nghị đã xuất, Thiệu Hưng vệ chỉ huy Trần Tuấn đốc vận vận lương bằng thủy đạo không nghiêm, làm cho lương thảo thấm vào, lại thiện càng luật cũ, Mậu Ngân thua kinh, tội tại không tha, ứng chỗ bêu đầu cực hình, Bình Giang bá Trần Hùng tổng binh thủy vận, ngự hạ không nghiêm, có thất quan châm, nghĩ trích này xa thú Hải Nam, thỉnh bệ hạ thánh tài. Thủ phụ Lý Đông Dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện tấu. Lão Lưu, người như thế nào nhìn? Chu Hậu Chiếu nghiêng đầu hỏi một bên Lưu Cần. Trần Hùng ăn hối lộ làm việc thiên tư, rất nhiều không hợp pháp việc tội chứng vô cùng xác thực, dựa vào cái gì may mắn bất tử. Lưu Cần khom người nói. Bệ hạ, Trần Hùng đốc tàu đến nay cũng không đại thất, mặc dù lịch ngân thuyền cướp án, nhưng cư trung mưu hoa, điều hành có cách, tìm về thất ngân không thể bỏ qua công lao, hiện 50 vạn lượng tàu ngân đã phân nhập thái thương, quần lót, thỉnh bệ hạ mẫn này vất vả. Hàn Văn Gia ban tấu nói. Lý Đông Dương đồng dạng thành khẩn nói Trần Hùng tội không kịp chết, niệm này tổ tiên có công thủy vận, lợi tại xã tắc, thỉnh bệ hạ khoan thứ tội khác. Việc này các ngươi liền cùng Lưu Cần thương nghị định đi, chẫm mệt mỏi. Bạc nhập kho rồi, đối với tiểu hoàng đế chính là lớn nhất an ủi, có quan tâm những cái này lung tung lộn xộn việc công phu, còn không bằng tại Tây Uyển phi ngựa bắn tên đâu. Bệ hạ, thần Lưu Cần còn có tha sự tấu bẩm. Đã đứng dậy Chu Hậu Chiếu đành phải nặng lại ngồi xuống, thầm nghĩ lão Lưu hôm nay như vậy không hiểu việc. Hàn Thượng Thư lời nói trước tồn quần lót kim hoa ngân, kinh nội phủ điều tra, có ngụy ngân xen lẫn trong này. Cái gì, Chu Hậu Chiếu vô án, quăng bạc đã đủ chơi đàn, như thế nào còn dám giả dối. Hàn Văn, người dám dùng nhạn ngân sung kho, chấm than, tiểu hoàng đế thật nổi giận, đám này tả ban quan văn là càng ngày càng quá phận. Dùng bạc không cho coi như, còn dùng hàng giả qua loa tắc trách, thật cho rằng thái tổ con cháu không dám giết nhân đây nè. Bệ hạ, lão thần không biết, Hàn Văn lập tức quỳ xuống giải vây, Tào Ngân từ Hoài An áp giải, thần chính là ấn quy chi đưa, cũng không tha sự. Nói như vậy, là Trần Hùng truy ngân bất lực, lấy giả mạo thật Lưu Cần âm hiểm cười, Bình Giang tội thêm một bậc, tử tội khó thoát khỏi nha. Này, Hàn Văn ấp úng, lấy đầu chạm đất. Lão thần sơ suất, thỉnh bệ hạ giáng tội. Trẫm đương nhiên chỉ tội ngươi, hộ bộ cao thấp cởi không ra làm hệ. Chu Hậu Chiếu cắn răng nghiến lợi nói. Bệ hạ bất giận, cũng may ngụy ngân nhập kho số lượng không nhiều lắm, thần chỉ lo lắng thái thương bên kia. Lưu Cần không mất thời cơ đưa một câu. Tra rõ thái thương, liền ngân kho cùng lương kho cùng một chỗ tra xét. Chu Hậu Chiếu hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Hàn Văn, người đi xuống cho ta. Mắt thấy Hàn Văn thất hồn lạc phách lui xuống, tính tình kiên cường ngay thẳng tả đô ngự sử Trương Phu Hoa đột nhiên ra ban tấu nói bệ hạ, lần trước Sơn Đông tuần phủ đô ngự sử Chu Khâm tham gia tấu trung quan Lưu Cần đồ trung mưu hại Vương Nhạc, Phạm Hanh đợi một chuyện không có câu dưới, này nọ nhị hán cùng cầm y vệ nhân viên thừa ngàn vạn, lãng phí nô ngân vô số, lại chậm chạp không thể phá án và bắt giam yếu án, trong này khởi vô thượng hạ tướng lừa gạt, làm việc thiên tư chỗ. Phú quốc gia đại sự. Trăm nhân tranh chi không đủ, sổ nhân phá hư chi có thừa, thỉnh bệ hạ nắm rõ, chớ gần hơn thần mà phá hư tổ tông pháp luật. Bệ hạ, lão nô giữ mình không cần, đến có giao trắc hại, liên lụy bệ hạ thánh minh, thỉnh bệ hạ nghiêm trị, lấy chiêu lòng người. Lưu Cẩn không lên một câu cãi lại, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội, lời trong lời ngoài tất cả đều là thay tiểu hoàng đế nghĩ. Lão Lưu, lên, Chu Hậu Chiếu lạnh lùng nhìn quét quần thần, trẫm không ngại nói cho các ngươi biết, Vương Nhạc đợi ác nô bội chủ, vốn nên luận chết, là Lưu Cẩn tại trẫm trước mặt đau khổ cầu xin, mới có khiển thú nam đô việc, hắn nếu muốn sát nhân, không cần muốn tại Lâm Thanh động thủ. Đổ là các ngươi, Chu Hậu lẽ ra đến đây tính tình, tam pháp tư giới thiệu đều là người nào. Nếu không có các ngươi trong miệng vô dụng Cẩm Y vệ gặp đúng thời phá án và bắt giam gian mưu, chẫm này tam tư đường quan sợ còn bị Bạch Liên Yêu người chơi làm ở bàn tay bên trong a. Hình bộ thượng thư Mẫn Khuê, đại lý tự khanh Dương Thủ Tùy đang ra ban, cùng Trương Phu Hoa cùng xin tội, không còn cách nào khác, ai dạy chính mình có mắt không tròng tiến sai rồi người đâu. Mắt thấy việc này như vậy bỏ qua, Lưu Cẩn phản không muốn buông tay rồi, âm thầm nháy mắt ra dấu, gừng càng già càng cay Tiêu Các lão lập tức đứng ra. Khải tấu bệ hạ, ngự sử Trương Dược tham gia tấu đô ngự sử Chu Khâm tuần phủ Sơn Đông thời điểm, biến đổi luật cũ, bất chấp dân sinh, cấm dân chúng địa phương Trương cất rượu. Lễ bộ thị lang Vương Hoa lập tức nói bệ hạ, việc này thần biết này tình, lỗ nhân say rượu nháo sự, ác gió chẳng ngừng, Chu Mậu Cung vì phục thuần hậu dân phong, rồi nảy ra này chính lệnh, việc ra có theo, không nên truy đuổi đến cùng. Thiếu tông bá, hắn Chu Khâm đương chính là Hoàng Minh Quan Nhi A. Lưu Cẩn nói xoáy. Lưu Cẩn, ngươi lời này ý gì? Cùng năm xe đình vào chiếu ngục, cùng trường bạn tốt Tạ Thiên bị đuổi trở về nhà, Vương Hoa nhìn Lưu Cẩn 120 cái không vừa mắt. Không có hắn, chúng ta còn cho rằng hắn là tiền tống quan chút đấy, ta Đại Minh Triều cũng không có các cô đồ chơi này. Lưu Cẩn chậm rãi nói. Liên quan triều thần mọi người biến sắc, Lưu Cẩn này mũ chụp được có chút lớn, Đại Tống Triều hàng năm thu như vậy một chút thương thuế, cũng không là dựa vào cái gì kinh tế phồn vinh buôn bán phát đạt ngoạn đi ra, dựa vào chính là không ngừng không nghỉ cấm các chế độ, muối, trà, môi, rượu không chỗ nào không bao, toàn bộ vì quốc gia kinh doanh, cấm dân gian tự do mậu dịch. Quốc gia giữ độc quyền về khởi nguyên vẫn là vị kia kỹ nữ tổ sư gia quản trọng lão tiên sinh, lão gia tử vì phú tề là chiêu số không ngừng, quan sơn hải chế độ đem muối thiết liệt làm quan phủ độc quyền bán hàng, vì xuân thu các quốc gia cùng hậu thế noi theo. Hán sơ vô vì mà trị, hủy bỏ độc quyền bán hàng chế độ, đến Hán Vũ Đế bởi vì cùng hung nô đánh giặc quá đốt tiền, chẳng những khôi phục muối thiết độc quyền bán hàng, còn nghĩ trưng cất rượu cùng tinh luyện kim loại toàn bộ thu về quốc doanh. Bất quá Đại Hán Triều không phải là một con đường đi đến hắc chết đầu óc, đến Hán Triều Đế khi liền vào hành quá một lần đại thảo luận, biên soạn muối thiết luận, cho rằng triều đình quản được quá rộng tệ lớn hơn lợi, vì thế dần dần phóng khoáng muối thiết độc quyền bán hàng, cho phép dân gian tự động trưng cất rượu. Quan trung địa khu luyện kim ngành nghề có thể dân doanh, về sau các triều đại đổi thay lại căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh cấm các chế độ, nhưng đến Đại Tống Triều chủ ý này bị người khác phát dương quang đại. Xem như bị ngoạn gia hoa đến đây. Kỳ thật có thể lý giải, Tống Triều thống trị địa phương nhỏ, nuôi một đống nhũng binh quan lại vô dụng, còn phải giữ vững cấp sĩ phu nhóm cao phúc lợi đãi ngộ, còn có tiền cống hàng năm bộ kia trọng trách ép lấy, không suy nghĩ ra điểm đa dạng tới cũng ngoạn không truyền. Chính là lão Triệu gia tướng ăn khó coi một chút mà thôi. Không nói cái gì tổng tiền đồng, nguyệt cọc tiền, bản chứng tiền, nhị thuế muối tiền, tạm muối tiền vân vân Đại Tống mọi người không thể biến cử, cũng không có thể biến biết siêu cao thuế nặng, đơn liền cấm các hạng nhất, liền có thể đem dân chúng chơi được dục tiên dục tử. Tại Đại Tống Triều, trưng cất rượu men rượu từ quan phủ lũng đoạn, cấm dân gian tư tảo, vi phạm người nặng tới xử tử. Quan phủ nghiêm khắc khống chế rượu chế bán mà khóa lấy thuế nặng, lịch đại các cô, không có như Tống Chi quá mức người, cảnh Dương Cương đại tiểu điếm trừ phi có quan phủ bối cảnh, bằng không nghĩ tam bát bất quá đổi, trừ phi đem Võ Nhị Lang chết đuối tại hẻm rượu bên trong. Dù sao dân chúng chịu khổ nhọc, nước ấm nấu ếch, từng bước đến, bọn hắn cũng thói quen rồi, nhưng bước chân nếu mại được quá lớn, có thể dễ dàng kéo lấy đàn, Yến Vân 16 châu tại Liêu Quốc dưới sự thống trị mỗi cân muối bất quá hơn 10 văn tiền. Kết quả Đại Tống Vương sư thu phục cố thổ về sau, đến đây một tay cấm các, muối giá trị lật hơn 20 lần, dân chúng tuyệt đối hận đến đào Triệu gia phần mộ tổ tiên tâm đều có, sự thật là Triệu gia phần mộ tổ tiên cũng xác thực không bảo trụ. Đời Minh liền hấp thụ phương diện này giáo huấn, khai quốc sau dần dần buông ra các loại hạn chế, rượu tự không cần phải nói, Nguyên Đại liền bãi bỏ các cô, dân gian chỉ cần lĩnh giấy phép liền có thể khai sơn đào quáng, dân gian nấu sắt thanh thế thậm chí vượt qua nhà nước Tiết Hán, chẳng qua đối ngoại cần nhờ trà mã, muối mã đợi giao dịch lung lạc phiên ngoại, thương nhân buôn muối nhóm còn muốn bằng quan dẫn chi muối. Chu Khâm Sở vì chỉ vì giúp đỡ dân phong, nghe tiếng chính thúc, cũng không hà quên việc, đây là muốn gán tội cho người khác. Vừa hồi chiều ban Trương Phu Hoa lại bính đi ra. Không lý Trương Phu Hoa, Lưu Cần xoay người hướng chính nước tấu nói Đông Hán la tốt chinh chi, Chu Khâm cấm cất hành tội liên đới phương pháp, có vi phạm người, giết liền lân, có hương dân theo e ngại tội tự ải, Chu Khâm âm làm cho tế nam chi phủ triệu hoàng, thôi quan Trương Nguyên khôi số tiền lớn thu mua người chết người nhà, chở mẹ vào kinh kiện lên cấp trên. Lưu Cần mặt hướng Trương Phu Hoa cười lạnh nói Thái Tổ Vân đạo trị quốc, tất thông đường cho dân nói. Tổng hiến ai cũng cho rằng này đường cho dân nói chỉ vì bọn ngươi quan mang thiết lập. Ngươi, một bên nói bậy nói bả, Lưu Cần ngữ ra giết tâm, đem Trương Phu Hoa này lão quân tử khí được ra mặt tím bầm. Tốt lắm, nhân tướng Chu Khâm đợi ba người bắt giữ xử lý hỏi. Chu Hậu Chiếu mỗi lần vào triều đều cảm thấy tâm mệt, thượng vàng hạ cám chuyện hư hỏng không dứt, một cái triều khiến cho cùng đại hàng rào giống nhau náo nhiệt. Cuối năm đến. Từ hôm nay tấu việc phong bản liền miễn đi, các nhà môn cũng nên phong ấn, giao thừa đón giao thừa về sau, các khanh cũng đều an tâm nghỉ ngơi, quá tốt năm. Chu Hậu Chiếu theo phía trên long ỷ đứng lên. Thần tạ bệ hạ long ân, quần thần đồng thanh tụng ân. Chu Hậu Chiếu lập tức xoay người lời nói lại nhanh quần thần lão eo, sau này chung ngoại việc, tẫn phó Lưu Cần xử trí.